Vạn cổ đệ nhất thần chương 6199 tới chương 6232. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thúc, người muốn bắt bác chú xà, sau đó kẻ gây sự. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ hỏi. Nhị ngục trưởng gật đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, cho nên, mục tiêu và lợi ích của chúng ta giống nhau như đúc. Có thể Thiên Vũ tự muốn người chết hết thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhị ngục trưởng ha ha cười, thản nhiên nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta có biện pháp lừa gạt bọn hắn một chút. Chỉ cần có vị trí bác chú xà, ta tự mình đi bắt, người sống khẳng định có thể lưu lại cho ngươi. Có câu nói này của hắn, Lý Thiên Mệnh yên tâm hơn nhiều, hắn vội vàng nói, việc này nhờ thúc. Không cần khách khí, chúng ta đều có nhu cầu này. Xem ra chúng ta là người một nhà trời sinh. Nhị ngục trưởng ha ha nói. Vậy Khương Mộng? Gấp cái rắm. Dạ dạ. Lý Thiên Mệnh sờ đầu nói, vừa nãy nói tới, có người cố ý dẫn Khương Mộng hướng nhiệm vụ tiêu tà quân này, vậy đầu mối này khẳng định lưu lại dấu vết. Ví dụ như phát hiện hai người ở tà tử quán, việc này, ta cũng dùng con đường của ta, phối hợp thúc cùng nhau tra một chút. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhị ngục trưởng rất hài lòng, càng xem Lý Thiên Mệnh càng ưng ý, trừ cái tật khỉ gấp kia. Nếu vậy, hai chuyện này ta lập tức đi nỗ lực. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Xem ngươi rồi. Nhị ngục trưởng nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói, dù sao đây chính là 200 ức. Thúc người quá khẳng khái. Cười cái gì cười? Sao tìm thỏ 15 ức dễ kiếm à? Nhị ngục trưởng bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm hỏi. Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Hỏi ngươi đấy, còn thỏ xem được không? Có nhảy hay không à, ta đánh chết ngươi cái tên tiểu lưu manh này. Lý Thiên Mệnh vội vàng che mặt, bỏ chạy. Thúc, cho ta 3 ngày, nhất định bắt được bác chú xà. Biên giới vạn ác mộng nguyên, khu tinh xa. Trong một mảnh phế tích tinh thần, từng chiếc tinh hạm vũ trụ cũ nát, pha tạp, lịch sử xa xưa, bị vứt bỏ ở đây, chất thành núi, tạo thành một mảnh khu tinh tạp nhạp. Đủ loại thi thể tổn hại lăn lộn cùng nhau, bốn phía một mảnh hỗn loạn, lại còn phơi bày dưới xạ tuyến vũ trụ bắn thẳng, người bình thường cơ bản không muốn đến đây. Ngay tại trong một tòa tinh hạm vũ trụ tổn hại vô cùng phổ thông ở phế tích này, trong một mảnh mờ tối, 7 nam nhân bộ dáng dữ tợn, toàn thân tinh hồng huyết chú, trầm mặc đợi ở đó, yên lặng chờ thời gian trôi qua, cơ bản không phát ra động tĩnh gì. Tựa như xà ẩn núp trong hang động. Bất quá, vòng vây bọn hắn lại có 2 động tĩnh. Đó là 2 nữ nhân bị xích sắt trói chặt tần tần, tư thái không cần phải nói, đều là đỉnh cấp tùy sắc. Trên thân các nàng cũng đầy huyết văn, huyết sắc cùng màu trắng giao thoa, tạo nên thị giác mãnh liệt khiến người ta trào máu, dù tóc rối tung, toàn thân vết bẩn, cũng không thiếu mỹ cảm. Chính là nữ quan lớn Thiên Vũ Tự, Tư Đạo Phong Hoa, Tư Thần Thần Dương. Các nàng ngốc trệ một đoạn thời gian, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, 2 người khóc rống, cực độ bi ai, không cách nào đối diện vận mệnh. Khóc cái gì khóc? Còn nhau nhau, diệt các ngươi. Bá chú xà nam nhân tự nhiên vô cùng nóng nảy. Các ngươi sợ rồi sao? Tư Đạo Phong Hoa bi thương, lại cười lạnh nói, Sạn Đài Phong, Hàng Đạo Phong, các ngươi chỉ có thể trốn ở đây, cầu nguyện không bị phát hiện. Hiện tại các ngươi đứng ở bờ vực tử vong, sống chết dựa vào vận khí. Thật đáng đời. Tư Thần Thần Dương cũng chậm lại, phát huy thói quen trước kia mắt lạnh nhìn người, âm thanh lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi to gan lớn mật, chọc cả con gái nhị ngục trưởng. Nếu không trêu chọc, các ngươi căn bản không có đãi ngộ này, ha ha. Im ngay. Các thành viên bác chú xà khác tự nhiên tức giận. Lão đại bác chú xà nhíu mày, thuận miệng nói, bịt miệng chúng lại. Lão đại, bịt cả 4 miệng sao? Vừa hay ta đều nhìn đến đây rồi. Một đại hán khôi ngô cười gằn nói. Tùy các ngươi, động tĩnh nhỏ thôi. Lão đại bác chú xà thản nhiên nói. Yên tâm. Kết giới tốt mấy trọng, âm thanh truyền không ra đâu. Tiếng nói vừa dứt, lại là tiếng khóc rống, gào thảm kéo dài không dứt, thật đáng tội. Lão đại bác chú xà không thích kiểu này, hắn nghe hơi phiền, một mình đến đầu thuyền tinh hạm vũ trụ, an tĩnh ở đó, hắn lấy ra một truyền tinh thạch, rất nhanh. Đối diện truyền tin thạch xuất hiện một quang ảnh. Yên tâm đi, Sạn Đài và Hàng Đạo chẳng mấy chốc sẽ mở ra, các ngươi cứ ở lại đó, thời gian ngắn như vậy, không ai tìm được các ngươi. Bóng người kia rất bình tĩnh nói. Lão đại bác chú xà nhún vai cười lạnh một tiếng, nói, tốt nhất là vậy, bằng không, chúng ta bảo bất chuẩn chiêu. Ngươi đang uy hiếp ta. Thanh âm đối phương cực hạn lạnh lùng. Đừng nói vậy, chúng ta trên cùng một thuyền, phúc họa cùng. Lão đại bác chú xà từ tốn nói. Đối phương trầm mặt một hồi, sau cùng nói một câu, chuẩn bị nghe ta thông báo, tạm thời rời vạn ác mộng nguyên một thời gian. Nghe vậy, lão đại bác chú xà cũng cảm thấy không vấn đề lớn, hắn nhẹ gật đầu, nói, được, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nói xong, bọn hắn cơ hồ đồng thời đóng truyền tin thạch, tựa hồ rất có ăn ý, ngay khi hắn vừa đóng truyền tin thạch, sắc mặt bỗng hơi đổi. Hắn đột nhiên nhìn ra bốn phía bên ngoài tinh hạm vũ trụ. Đây là trong vũ trụ chân thực. Bên ngoài tinh hạm, trong quang mang huy diệu vũ trụ, không biết từ khi nào, xuất hiện từng trụ thần nghịch mệnh cảnh trên 1 tỷ mét, bọn hắn gần như vây quanh tinh hạm vũ trụ. Lão đại bác chú xa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng, nhìn tiêu chí ngân hà thưởng kim cục trên thân bọn hắn, hắn đột nhiên rùng mình. Bị phát hiện. Hắn không biết đối phương làm thế nào, cũng không biết mình tiết lộ tung tích ra sao, giờ phút này, người của nhị ngục trưởng cấp tốc tìm được bọn hắn, bao vây bọn hắn, đó là sự thật. Hắn thậm chí không để ý thông báo người khác, bác chú xa khác vẫn còn lãng phí thời gian trên hai nữ, hưởng thụ khoái cảm, mà hắn chỉ muốn sống. Đi. Ngay khi hắn cấp tốc phản ứng, ý đồ chạy trốn, bỗng nhiên phía dưới thiên nhất tối sầm, toàn bộ vũ trụ bỗng nhiên tĩnh mịch. Lão đại bác chú xa sắc mặt đại biến, giận mắng một tiếng, là trụ thần khí họ Khương Xanh Thiên Ngoãn. Một trụ thần khí trị giá trên 200 ức, tuyệt đối nghịch đạo, đây là khái niệm gì? Trụ thần khí như vậy tế ra, có thể so tinh hạm vũ trụ thông thường còn lớn hơn, đây tuyệt đối là trụ thần khí tụ tập vô số lực lượng mới tạo ra. Vì sao toàn vũ trụ trời tối? Bởi vì, tinh hạm vũ trụ này đã bị Xanh Thiên Ngoãn phủ lên, nuốt chửng. Loại phong bế này còn khủng bố hơn nhiều so với bát trọng huyết chú kết giới. Dù sao Lý Thiên Mệnh có thể vào bát trọng huyết chú kết giới, còn hắn thì không thể vào được. Dù Lý Thiên Mệnh bị Xanh Thiên Ngoãn che khuất, cũng khó thoát thân. Trong khoảnh khắc, lòng bác chú xà lão đại chìm xuống vực sâu, toàn thân hắn mồ hôi nhễ nhại. Nhị ngục trưởng, bác chú xà hướng về phía trước, nơi vũ trụ tối tăm nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối một thân ảnh hắc khí bao trùm lặng lẽ bước ra. Trong hắc ám, một đôi mắt tinh hồng như mắt ác ma nhìn chằm chằm bác chú xà lão đại. Đạo hắc ảnh kia vô biên to lớn, thân thể khủng bố tiếp cận 100 ức mét. Ta đầu hàng. Ta lập tức bẩm báo ngài kẻ sai khiến ta là ai. Chúng ta chỉ là bị ép buộc làm việc, mong nhị ngục trưởng lưu cho tiểu nhân một mạng nhỏ. Bác chú xà lão đại quả là kẻ biết có được giảng được, lập tức quỳ xuống. Tên. Thanh âm của nhị ngục trưởng không ngừng chấn động bên cạnh bác chú xà lão đại. Khương vực. Nhưng ta đoán chừng, sau lưng hắn còn có một vị ngục trưởng, là đệ nhất hay thứ ba thì chính ngài phán đoán, ta thật không biết. Bác chú xà lão đại nhanh chóng khai báo. Thiên vũ tự ngươi nếu muốn diệt khẩu, tiếp theo ngươi phối hợp ta, mạng ngươi có thể giữ. Thanh âm nhị ngục trưởng như cự thú gầm vang, hiển nhiên, cái tên bác chú xà lão đại vừa nói không nằm ngoài dự liệu của hắn. Minh bạch. Bác chú xà lão đại nằm rạp xuống đất đáp. Ở phía bên kia, đến tận giờ phút này, các thành viên bác chú xà khác mới ý thức được bọn hắn đã bị phát hiện, bị vây khốn. Ta nói. Các ngươi chết chắc. Chết chắc. Tư thần thần dương đầy vẻ hỗn độn, lại cười gằn như kẻ điên. Cha. Mau cứu con, cha. Tư đạo phong hoa, một nữ nhân như vậy, lúc này cũng đang gào khóc. Còn ở bên ngoài nơi xa. Một người mặc trường bào màu đỏ tím, người như thẩm phán sắc bén như kiếm, gắt cao nhìn chằm chằm vào một cái hắc bát to lớn trước mắt. Xung quanh là vô số người của Ngân Hà Thượng Kim Cục. Thượng Khanh đại nhân yên tâm, ngục trưởng tự mình xuất thủ, đám người này bị vây trong Xanh Thiên Ngoãn, không một ai sống sót. Lão giả huyết hắc quỷ thần nói với Tư Đạo Thương Sinh. Tư Đạo Thương Sinh mày kiếm lạnh lùng, khẽ nhau mắt, nhìn Xanh Thiên Ngoãn trước mắt, vẫn có vẻ kính trọng. Hắn không đợi lâu, trong Xanh Thiên Ngoãn truyền ra một giọng nói rộng rãi, Tư Đạo Thượng Khanh, mời vào. Nghe vậy, Tư Đạo Thương Sinh lập tức tiến lên, tiến vào trong miệng Xanh Thiên Ngoãn đang mở. Hắn lướt qua bóng tối, rất nhanh, một lão già mập lùn trong vô hại xuất hiện trước mắt hắn. Ngục trưởng. Tư Đạo Thương Sinh chắp tay trước, rồi vừa nhìn phía sau Tư Đạo Thương Sinh, vừa nói, vất vả ngài tự mình xuất thủ. Nhị ngục trưởng lắc đầu than thở, thế gian ai cũng biết, ta yêu nữ nhi đến nhường nào, lần này khuê nữ ta bị uy hiếp như vậy, lại còn trên địa bàn của ta, thật khiến ta giận không nhẹ, mới tự mình đến hả giận. Nói đến đây, ta có chút ngượng ngùng, không để Tư Đạo Thượng Khanh tự tay báo thù. Tư Đạo Thương Sinh nói, cũng không sao, chỉ cần đám người này chết hết, ác khí trong lòng ta cũng tan. Không biết bọn chúng hiện tại. Ở đây. Nhị ngục trưởng vung tay lên, 7 trụ thần bản nguyên phủ đầy huyết chú bay tới, bay trước mắt Tư Đạo Thương Sinh. Những trụ thần bản nguyên này 10 phần ảm đạm, gần như mất hết quang hoa. Nhị ngục trưởng nói, chuyện của con gái ta, xác thực có người của chúng ta cấu kết với đám súc sinh này. Ta đã ép hỏi ra rồi. Lúc này những trụ thần bản nguyên này, cũng coi như còn chút hơi tàn, Tư Đạo Thượng Khanh tự mình kiểm kê đi, điểm xong, người ta sẽ cùng nhau bồi thêm một đao cuối cùng, việc này coi như xong. Sau khi nói xong, hắn còn bổ sung một câu, việc này, người ta đều là người bị hại a, à, đúng vậy a, à, Tư Đạo Thương Sinh nhẹ gật đầu. Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn tự tay xác nhận thân phận bá chủ xà trụ thần bản nguyên. Khi hắn nhìn thấy huyết chú trên những trụ thần bản nguyên này, ánh mắt lạnh lùng của hắn bừng bừng thiêu đốt. Thứ này, hắn thực sự rất quen thuộc. Vậy nên về mặt thân phận, cũng rất dễ phân biệt. Ngục trưởng đại nhân, cùng nhau chứ? Hắn hỏi. Vẫn là ngươi làm đi, ta xả giận kha khá rồi. Nhị ngục trưởng đáp. Ừm. Tư Đạo Thương Sinh không do dự, tự tay từng chưởng, đem bảy trụ thần bản nguyên toàn bộ băng diệt. Giải quyết xong, hắn trực tiếp lấy ra một cái tu di chi giới, giao cho nhị ngục trưởng, nói, đây là 200 ức mặt tinh vân tế, vô luận thế nào, cảm tạ ngục trưởng giúp đỡ giải quyết. Nhị ngục trưởng tạm thời không nhận, mà chỉ nói, Tư Đạo Thượng Khanh, việc này nói đến, người ta cùng chung mối thù, ta vốn không nên thu ngươi 200 ức này. Nhưng, sở dĩ ta có thể nhanh chóng, chuẩn xác tìm ra bát chú xà này, là nhờ tìm kiếm một vị năng nhân dị sĩ trợ giúp. Số tiền này, ta phải đưa cho hắn. Tư Đạo Thương Sinh nghe vậy hơi kinh ngạc, nói, ở vạn ác mộng nguyên này, lại có người có năng lực tình báo mạnh hơn cả ngục trưởng. Nhị ngục trưởng mỉm cười, nói, vũ trụ vô hạn, thương sinh năng nhân dị sĩ nhiều lắm, người ta ở vũ trụ mịt mờ này, chỉ là hạt bụi. Nói cũng đúng. Tư Đạo Thương Sinh nghe xong, đưa ra 200 ức này, tựa hồ cũng cam tâm hơn. Bất quá, sau khi giao tu di chi giới vào tay nhị ngục trưởng, Tư Đạo Thương Sinh bỗng nhiên nói, tiếp đó, còn một việc, cần nhị ngục trưởng giúp ta giấu giếm một chút. Mời nói. Nhị ngục trưởng nói. Tư Đạo Thương Sinh khẽ thở một hơi, nói, ngục trưởng, ta cũng yêu nữ nhi như ngài, nhưng có một số việc, ta không có cách nào. Huyết chú, không phải thứ tốt đẹp gì. Nhị ngục trưởng gật đầu, ta hiểu, các nàng ở phía sau, ngươi đi đi, ta sẽ bảo mật cho ngươi. Tư Đạo Thương Sinh gật đầu. Hắn vượt qua nhị ngục trưởng, đi tới nơi sâu thẳm trong bóng tối. Cha, cha. Tư Đạo Phong Hoa, gần như bò tới, khóc lóc. Tư Thần Thần Dương, một thân vết bẩn, cũng nước mắt rơi như mưa. Tư Đạo Thương Sinh lặng lẽ nhìn các nàng, cảm xúc trong mắt thu lại, ánh mắt dần nghiêm túc. Các ngươi đừng trách ta, lúc này thân thể các ngươi dị biến, không thể gặp ai nữa, vô luận là đối thanh danh của các ngươi, hay danh vọng của Thiên Vũ Tự, đối danh dự của toàn bộ Thái Vũ Hỗn Nguyên tộc mà nói, tuyên bố với bên ngoài các ngươi đã chiến tử trong lần này là kết quả tốt nhất. Khi Tư Đạo Phong Hoa và Tư Thần Thần Dương nghe vậy, hai người đều ngây người, vừa rồi các nàng lật bàn, giận mắng, chế giễu bát chú xà, lúc đó các nàng căn bản không ngờ, kẻ phán quyết tử hình cho các nàng, lại là phụ thân, Thiên Vũ Thượng Khanh. Không không không. Cha. Tư Đạo Phong Hoa vội nói, không cần đến mức chết chứ. Cùng lắm thì cha tuyên bố chúng con đã chết, chúng con sẽ ở lại vạn ác mộng nguyên, mai danh ẩn tích, không trở về. Đúng vậy, Thượng Khanh đại nhân, chúng ta là người nhà của ngài mà. Chúng ta tuyệt đối không ảnh hưởng đến danh dự của Thiên Vũ Tự, xin hãy cho chúng ta một nơi sống tạm là được rồi. Tư Thần Thần Dương khóc ròng nói. Cha. Tư Đạo Phong Hoa quỳ xuống, con là cốt nhục của cha, cha yêu thương con cả đời, sao cha nỡ để con chết. Nhìn hai nữ nhân khóc ròng, lại một thân vết bẩn, nhục nhã, Tư Đạo Thương Sinh trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, hắn vẫn nói, hãy hiểu cho ta. Huyết tế hội đang tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, sự tồn tại của các ngươi là vết nhơ mà vị kia không thể dung thứ. Nghe câu nói đó, ngũ tạng lục phủ của hai nữ nhân triệt để nát tan. Tư Đạo Phong Hoa bỗng nhiên điên cuồng thét lớn, Tư Đạo Thương Sinh. Còn cả đám người các ngươi, đám súc sinh tán tận lương tâm, sớm muộn gì các ngươi cũng chết không có chỗ chôn Khương Mộng khách sạn. Trong phòng, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Mộng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, thấy nàng không còn mặc quần áo bó, mà đổi sang một bộ giáp mỏng màu bạc kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt. Làm gì vậy? Đây là phòng ai? Lý Thiên Mệnh im lặng hỏi. Cha ta không cho ta chơi với háo sắc. Khương Mộng cười nói, không ngờ ngươi lại là loại người này. Lý Thiên Mệnh câm nín, hôm qua ai nói muốn lấy thân báo đáp? Đó là ta nhất thời xúc động, chưa thấy rõ nhân phẩm của ngươi, suýt chút nữa lỡ dở cả đời. Khương Mộng khinh bỉ nhìn hắn, mặt đầy xem thường, ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã muốn thu mấy chục vạn hậu cung, thật không biết xấu hổ, ngươi loại tàn hoa bại liễu. Phải nói là cuồng ma giao giống, ta mới không thèm vào trong ngươi. Mấy chục vạn. Lý Thiên Mệnh đứng phắt dậy, trợn mắt, cha ngươi nói. Hắn đứng dậy quá mạnh, mấy quỷ thần áo đen lập tức lóe đến, trừng mắt nhìn vào, sợ Lý Thiên Mệnh làm gì tiểu tổ tông của bọn hắn. Yên tâm, hắn không dám làm càn. Khương Mộng khoát tay. Chật chật. Người trẻ tuổi, nên tiết chế a, lão già áo đen lắc đầu, vẻ mặt không hiểu. Phục. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nhị ngục trưởng này cũng là nhân tài, để giữ trinh tiết cho con gái, mấy chục vạn hậu cung cũng bịa ra được. Ta là loại người không kén ăn vậy sao? Mà lại, bọn hắn có thể tin tưởng được không? Lý Thiên Mệnh không muốn dây dưa chuyện này nữa, mà hỏi Khương Mộng. Khương Mộng đáp, đương nhiên, đều là tử nô nhà ta, từ nhỏ đã bảo vệ ta lớn lên. Vậy là được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Yên tâm đi, ngươi cứu ta, nhà ta đương nhiên không để lộ thân phận ngươi. Khương Mộng dừng lại, rồi nói tiếp, với những bác chú xa còn lại, cha ta nói sẽ áp dụng phương thức diệt tuyệt, phong ba này sẽ sớm lắng xuống thôi, chuyện gì xảy ra trong kết giới bác trọng huyết chú, người ngoài sẽ không biết. Rất tốt. Thực tế, khi Lý Thiên Mệnh cùng nàng nói chuyện phím chờ đợi, Ngân Trần cũng đang ở hiện trường tru sát, đồng bộ truyền tin tức về, Xanh Thiên Ngoãn đã vây khốn toàn bộ thành viên bác chú xa còn lại, nhị ngục trưởng là cường giả siêu phàm tự mình ra tay, vấn đề không lớn. Cha nàng quả thực rất mạnh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Ngân Trần cũng nói, nhị ngục trưởng ra tay, khác hẳn dáng vẻ vô hại trước mặt Lý Thiên Mệnh. Dù sao, đây là kẻ có thể leo lên vị trí cao ở vạn ác mộng nguyên, sao có thể là cừu non? Có điều, kế hoạch của bác chú xà, cùng âm mưu của kẻ sai khiến sau lưng, thực ra rất sơ hở. Bọn hắn thất bại, còn bị bắt được, thuần túy là vì đụng phải ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Công lao lớn như vậy, đáng giá 200 ức mặt tinh vân tế, cũng coi như bình thường. Nếu Lý Thiên Mệnh không đến, người Thiên Vũ tự sẽ càng khó giữ miệng, còn nhị ngục trưởng, chẳng những con gái bị trà đạp, bản thân hắn có lẽ cũng bị ăn chết. Tin rằng lần này, cha ngươi sẽ tăng cường bảo vệ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói với Khương Mộng. Đúng vậy, đau đầu chết đi được. Đây là chuyện phiền muộn nhất của Khương Mộng, nàng lẩm bẩm, mấy ca ca ta, ngày ngày ngoài đường leo lỏng, vô dụng, ta lại phải đến Ngân Hà Thưởng Kim Cục làm việc, ngày ngày đăng ký cho đám người các ngươi. Như vậy mới an toàn nhất. Vừa tan làm ra ngoài kiếm thêm thu nhập, suýt chút nữa hủy cả đời, người nói ta khổ không? Quả thật có chút khổ, nhưng liên quan gì đến ta, ha ha. Lý Thiên Mệnh hả hê nói. Đi chết đi. Ta nguyền ngươi không sinh con gái. Khương Mộng mắng. Ta hình như có rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta nguyền ngươi không sinh con trai. Im miệng. Không im. Đây là địa bàn của nàng, Lý Thiên Mệnh cũng không làm gì được. Nhưng lúc này, phụ thân nàng truyền tin tới, quang ảnh hiện ra, lão đầu mập mạp tươi cười, ôn nhu nhìn con gái, nói, bảo bối, thằng nhóc lông trắng kia có động tay động chân với con không? Hắn dám. Ta móc luôn thất tinh tạng của hắn. Khương Mộng hừ nói. Vậy là tốt rồi. Nhị ngục trưởng cười tủm tỉm gật đầu, rồi nói với nó một tiếng, nhờ giúp đỡ của nó, sự việc đã giải quyết xong, xử lý xong hết rồi, bảo nó chờ ta một lát. Hừ, hắn nghe hết đấy. Khương Mộng nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh, nói một câu đi. Thúc, ta biết hết rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn thông qua Ngân Trần, sớm đã biết kế hoạch bắt giữ, chỉ cần định vị chuẩn xác là không có gì phải bàn. Sao lại gọi thúc? Khương Mộng trợn mắt. Không thì gọi ca. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Khương Mộng tức giận nhìn hắn, chợt nhớ ra, hơi biểu môi, có chút không vui, chờ gặp cha ta xong, ngươi có phải về Hỗn Nguyên Kỳ rồi không? Lý Thiên Mệnh ừ một tiếng, gật đầu, thật sự phải về. Không thể chơi thêm mấy năm sau. Vạn ác mộng nguyên còn nhiều chỗ vui lắm, ta xin phép cha ta, tự mình dẫn ngươi đi. Khương Mộng thăm dò. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, có chút khó xử nói, hay là lần sau đi, lần này về, ta có chuyện quan trọng, liên quan đến nhiều nhân mạng. Vậy được rồi. Khương Mộng hơi thất vọng. Ngươi cũng có thể đến Hỗn Nguyên Kỳ chơi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đi làm gì, chỗ đó bài ngoại, ta không dạy mà đi chịu nhục, chỉ có ngươi coi nó là bảo bối, người khác còn tránh không kịp. Đế quốc Nguyên Hạo vũ trụ còn dễ sống hơn Thái Vũ nhiều. Khương Mộng chán ghét nói. Dù sao, rảnh ta sẽ tìm ngươi chơi, chúng ta còn nhiều thời gian, được chứ? Lý Thiên Mệnh chìa tay. Dài cái đầu ngươi. Khương Mộng nghĩ, cũng chấp nhận chuyện này, đưa cho Lý Thiên Mệnh tinh tháp truyền tin, có việc thì tìm ta còn nợ ngươi một ân tình. Không có việc gì thì không được tìm. Lý Thiên Mệnh nhận lấy tinh tháp truyền tin. Tùy ngươi. Khương Mộng nói. Không trò chuyện bao lâu, khí tràng bên ngoài biến đổi, hiển nhiên nhị ngục trưởng đã về. Cha. Khương Mộng vừa định nói gì đó, nhị ngục trưởng đã cười híp mắt, ôn nhu nhìn con gái, con ra ngoài trước đi, ta cùng Hiền Chất nói chuyện bí mật. Có gì bí mật còn giấu con? Khương Mộng có chút khó chịu, nhưng vẫn biết chừng mực, phàn nàn thì phàn nàn, vẫn ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn Lý Thiên Mệnh và nhị ngục trưởng. Lý Thiên Mệnh nói với lão già mập lùn, chúc mừng Khương thúc thúc, diệt tặc thành công. Đúng, Hả giận. Nói rồi, hắn ngồi xuống cạnh bên, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, công lao của ngươi lớn nhất, không có ngươi, thật không thể nhanh chóng tìm ra bọn chúng. Phải nói, tiểu tử ngươi thật sự là thần thông quảng đại. Lý Thiên Mệnh cười, không cần thúc, ta dù có tìm được, cũng không thể biết bọn hắn ra sao. Ha ha. Nhị ngục trưởng mỉm cười, được, không dài dòng, ta có hai thứ cho ngươi. Nói rồi, cái xanh thiên quảng đen nhánh trong tay hắn không ngừng mở rộng, rất nhanh, một cái trụ thần bản nguyên màu đỏ thẫm rơi ra. Trụ thần bản nguyên màu đỏ thẫm này vô cùng ảm đạm, mặt ngoài có đường vân huyết xà, mang theo vị máu tanh nguyền rủa nồng đậm, còn có không ít tàn khuyết. Đồng thời, nhị ngục trưởng còn dùng một cái lồng giam trụ thần khí, đem trụ thần bản nguyên này khóa kín. Đây chính là lão đại bác chú xà, hiện tại hắn đã trọng thương hôn mê, chỉ cần cho hắn chút khởi nguyên hồn tuyền hẳn là có thể tỉnh lại, nhưng phải tránh cho hắn dùng nhiều khởi nguyên linh tuyền, nếu không trụ thần thể của hắn khôi phục, người sẽ khó đối phó. Nhị ngục trưởng nói thẳng. Lão đại bác chú xà. Lý Thiên Mệnh đã từng gặp qua lão đại kia, lúc này thấy trụ thần bản nguyên này, quả thật có thể cảm thấy cùng một mạch, hẳn là hắn. Trụ thần bản nguyên cùng trụ thần đối ứng, xác thực so sánh rõ ràng, rất dễ nhận biết. Đương nhiên, tiền đề là đã từng gặp qua bản thân lão đại bác chú xà. Thúc cứ yên tâm, ta khẳng định không cho khởi nguyên linh tuyền. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi lại hỏi, nhưng mà, thúc không giữ hắn lại, hỏi cái kia chủ sử sau màn sự tình sao? Ta đã hỏi ra, gia hỏa này thật hợp ý ta. Nhị ngục trưởng ha ha cười nói, cho nên, người có thể trực tiếp mang đi, toàn quyền xử trí. Vậy đa tạ thúc. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Chuyện nhỏ. Lý Thiên Mệnh cầm lấy trụ thần bản nguyên này, chợt nhớ tới một việc, liền thuận miệng nói, đúng rồi, Thiên Vũ tự tư đạo thương sinh đâu, thiếu một cái trụ thần bản nguyên, hắn chịu sao? Nhị ngục trưởng cười nói, ngươi đừng lo, nơi này là địa bàn của ta, tùy tiện lừa gạt hắn một chút, hắn sẽ không phát hiện ra đâu. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh liền không nói thêm gì. Mà lúc này, nhị ngục trưởng lấy ra một cái tu di giới, cười nói, đã giúp ngươi kiểm kê, 200 ức mặt tinh vân tế. Đây là ngươi nên được. Lý Thiên Mệnh xem xét kiểu dáng tu di giới, liền biết đây đúng là tiền của Thiên Vũ tự. Trọn vẹn 200 ức. Đa tạ thúc. Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí, dù sao xác thực là nên được, hắn nhận lấy tu di giới này, cảm giác phân lượng rất nặng. Thêm cả 15 ức mặt tinh vân tế của Khương Mộng, trọn vẹn 215 ức. Mà lúc trước tử chân đi thần mộ tọa, mới mang theo một ức. Nhờ một phen phát tài này, Lý Thiên Mệnh mới có thể cầm tới, cũng là bởi vì những người kia coi trọng huyết tế hội. Đáng tiếc, bọn hắn muốn diệt khẩu, cũng không thành công. Trở về Hỗn Nguyên Kỳ, người tính sao? Nhị ngục trưởng đột nhiên hỏi. Điều thấp tu hành, tranh thủ tiến bộ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Còn chuyện huyết tế, ngươi mặc kệ sao? Nhị ngục trưởng hỏi. Tùy tình huống, đủ khả năng, khẳng định quản. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Việc này ta cũng không ngăn cản được ngươi, dù sao ngươi có bản sự bảo mệnh mạnh, ta nói với ngươi một câu, mặc kệ xảy ra tình huống gì, Khương gia luôn mở rộng cửa chào đón ngươi. Nhị ngục trưởng đứng lên, vỗ mạnh vào vai hắn. Thúc. Ta biết. Nếu như ở bên ngoài xông xáo không thuận lợi, ta lập tức về nhà. Lý Thiên Mệnh cũng đứng dậy nói. Rất tốt. Nhị ngục trưởng rất hài lòng, hắn lại thưởng thức Lý Thiên Mệnh vài lần, rồi nói, được rồi, không lãng phí thời gian của người trẻ tuổi các ngươi, tuyến nguyên sạn đạo trở về Hỗn Nguyên Kỳ đã mở lại. Nói xong, hắn lướt ra ngoài, cái mặt như cười di lạc kia, dần biến mất trong bóng tối. Lý Thiên Mệnh yên lặng nhìn hắn trở về. Ngươi nói, hắn dùng biện pháp gì lừa gạt tư đạo thương sinh? Vì sao không nói chi tiết với ngươi? Cực quan khẽ hỏi. Ngươi cảm giác có vấn đề? Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Chỉ có thể nói, nên cẩn thận. Cực quan nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh cẩn thận thu hai đại thu hoạch, hồi Hỗn Nguyên Kỳ. Sau khi nhị ngục trưởng đi, Khương Mộng còn ở bên ngoài, đừng nhìn nàng vừa rồi quen Lý Thiên Mệnh mở hậu cung, thật thấy hắn đi, nàng có chút lưu luyến, ánh mắt vẫn kéo dài. Chỉ là có chút không cam tâm, luôn cảm giác không phải một trong mấy chục vạn, nên còn đang xoắn xuýt. Thừa dịp nàng còn xoắn xuýt, Lý Thiên Mệnh vứt bỏ mặt Mộng thập thất hoàng tử, cùng nàng phất tay cáo biệt, rời khỏi khách sạn của Khương Mộng, biến mất trong bóng tối phát sáng của vạn ác mộng nguyên. Cái gì? Phải về. Ta còn chưa chơi đủ đâu. Thập thất hoàng tử đều choáng váng, hắn tổng cảm giác mình cái đại chiến lực này chẳng làm gì, đã phải trở về rồi. Gấp cái gì? Hỗn Nguyên Kỳ mới là chiến trường của ngươi, ở đó chơi, mọi người mới biết đến ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cũng đúng, vậy ta bảo tồn chút thực lực. Thập thất hoàng tử gật đầu, rồi lại ngước mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, vấn đề là, ngươi kiếm đủ tiền chưa? Lý Thiên Mệnh ho khan nói, rồi, tìm thỏ 15 ức là đủ rồi. Rốt cuộc là thỏ gì mà đáng giá thế? Người lớn lên sẽ biết. Đi ngươi nha. Lúc này Vạn Ác Mộng Nguyên còn hơi náo động, khắp nơi đều bàn luận vì sao đóng đường núi hiểm trở, sự việc đường hàng không, mà Lý Thiên Mệnh cùng thập thất hoàng tử, thừa dịp náo động này, mang theo một đám phân thân của Diệp Thân Vương, lặng lẽ leo lên siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên, thông qua tuyến nguyên sạn đạo, trở về Hỗn Nguyên Kỳ. Hai nữ Thiên Vũ Tự, tuy ở Vạn Ác Mộng Nguyên trải qua đời người thê thảm, nhưng ở Hỗn Nguyên Kỳ lại không hề lan truyền động tĩnh của các nàng. Đến Hỗn Nguyên Kỳ. Ngân Trần trong Hỗn Nguyên Kỳ, toàn bộ thức tỉnh, bắt đầu thu thập những tin tức đã xảy ra ở Hỗn Nguyên Kỳ trong thời gian bọn hắn rời đi. Ta phải về, báo bình an cho mẫu phi. Có việc cứ gọi. Đừng một mình gánh vác. Thập thất hoàng tử gần như dí sát tai Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Biết. Lý Thiên Mệnh khoát tay, lười nói nhiều với hắn. Chờ đại đội ngũ của thập thất hoàng tử rời đi, Lý Thiên Mệnh một thân một mình dễ làm việc, lặng lẽ phản hồi Hỗn Nguyên quân phủ trước. Đồng thời cũng chỉnh hợp, chỉnh lý tin tức trong khoảng thời gian này. Độ nóng thí luyện vũ khư hạ xuống, độ nóng vụ án mất tích hiện tại rất cao, khắp nơi đều thảo luận, ước chừng số người đã lên đến 8 vạn. Sau khi Lý Thiên Mệnh hiểu đại khái những tin tức này, biểu lộ đã rất khó coi. Điều này cho thấy trong thời gian hắn rời đi, đám người kia vẫn bắt người, Thiên Vũ tự khẳng định có tham gia, bằng không, vụ án này sẽ không khó phá như vậy, bởi vì căn bản không ai phá. Thậm chí, còn có một thế lực vô hình, đang cố ý áp chế độ nóng, để thân nhân người bị hại, hoàn toàn không biết chân tướng, căn bản không biết bất kỳ sự tình nào liên quan đến huyết tế hội. Cực quan nghe vậy, cũng rất tức giận, không ngờ trong đại vũ trụ chân thực này, lại còn có chuyện vô sĩ ác độc như vậy. Vũ trụ phía dưới, đều là phàm mệnh. Trụ thần mạnh hơn, tầng thứ sinh mệnh cao hơn, nhưng không có nghĩa là thần thánh hơn. Chủ đề của vũ trụ, vô luận là sinh mệnh thể bậc nào, đều là cạnh tranh tài nguyên, cạnh tranh sinh mệnh. Ta không phải giải vây cho ác niệm, mà là muốn nói, đám vũ trụ chi thần này, cũng chỉ có thế. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Hiện tại xử lý sao đây? Bảo Ngân Trần bắt đám người bắt cóc kia lại. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra chủ sử sau màn. Toại thần Diệu cuống cuồng nói. Đây là một phương pháp. Bất quá, ta tin kẻ đứng sau lớn nhất nhất định vô cùng cẩn thận, mọi trò chuyện đều phong bế. Bắt được đám người bắt cóc ý nghĩa không lớn, nhưng vẫn phải nghĩ biện pháp ngăn cản được một người thì ngăn một người. Điều quan trọng hơn là phải tìm ra chứng cứ, chứng minh ai đang làm chuyện này, càng phải chứng minh bản thân sự kiện này có bao nhiêu tội nghiệp. Lý Thiên Mệnh nói, nhìn trụ thần bản nguyên của lão đại bá chú xà hắn đang xách trong tay, lúc này gia hỏa này còn chưa tỉnh lại. Việc này cụ thể chi tiết, hắn đoán chừng biết. An Nịnh lạnh lùng nói. Đúng. Giải quyết bản chất trước, càng tốt hơn để bắt tay vào làm. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Trước đó ngươi nói chuyện này với lão sư ngươi, nàng cũng đã bẩm báo lên trên. Hiện tại Hỗn Nguyên quân phủ thái độ với việc này thế nào? An Nịnh có chút khó chịu hỏi. Việc này không thuộc Hỗn Nguyên quân phủ quản, hiện tại đang xử lý theo án mất tích, chủ quản là Thiên Vũ Tự. Hỗn Nguyên Thượng Khanh cũng không có tư cách vượt quyền, cho nên tạm thời không có động tĩnh. Trừ phi, chúng ta vạch trần sự nguy hại thật sự của sự kiện này ra. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói. Cho nên, quan trọng vẫn là ở trên người lão đại bác chú xa này. Về trước. Lý Thiên Mệnh không thông báo cho ai, lặng lẽ về lại thần huyền doanh của quân phủ, về lại mật thất tu luyện của mình. Sau khi đóng cửa phòng kết giới, hắn lấy trụ thần bản nguyên của lão đại bác chú xà ra, để dưới đất. Tiên Tiên liền trực tiếp theo không gian cộng sinh đi ra. Lý Thiên Mệnh mang theo khởi nguyên hồn tuyền, cũng ở trên người nó đây. Tưới một ít thôi, đừng để hắn quá tỉnh táo. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, lại nhảy cả ngày. Tiên Tiên trợn mắt một cái, sợi rễ màu đen đâm vào trụ thần bản nguyên kia. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác được trên trụ thần bản nguyên kia có một ít ba động linh hồn. Đừng giả bộ, ta biết ngươi tỉnh rồi. Lý Thiên Mệnh từ tốn nói. Nguyên lai là ngươi. Thanh âm khàn khàn của lão đại bác chú xà, cực độ chấn kinh. Ngươi biết ta. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi thế nhưng là đại danh nhân, ai cũng nói trên người ngươi tạo hóa nhiều, giết ngươi có thể đăng thiên. Như loại người chúng ta, khẳng định sớm để mắt tới ngươi, Lý Thiên Mệnh. Lão đại bác chú xà cười lạnh nói. Không ngờ ngươi lại thẳng thắn vậy. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ta cũng không ngờ, tiểu tử ngươi ác chủ bài nhiều như vậy, vậy mà có thể thuấn sát bác đệ ta, còn có thể xuyên thấu kết giới nghịch đạo cấp. Ngươi thật không phải người bình thường. Bác chú xà ý vị thâm trường nói. Vậy xem ra chúng ta cũng hiểu nhau một chút. Ta không muốn hiểu quá khứ của ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói xong, lão đại bá chú Sa liền trực tiếp ngắt lời hắn, cười lạnh nói, làm gì, ngươi một tiểu hài tử, muốn làm cứu thế chủ, muốn thay đổi huyết tế hội, đối kháng với những người kia. Ngươi có tinh thần chính nghĩa vậy sao? Ngươi có tinh thần chính nghĩa, mệnh đều ngắn, dễ bị người bóp đến chết, biết không? Nói nhảm thật nhiều. Lý Thiên Mệnh ngữ khí rất bình tĩnh, ta chỉ hỏi ngươi, bọn họ ngồi ở vị trí cao, cao cao tại thượng, ra vẻ đạo mạo, được người tôn kính, còn các ngươi như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Hai bên rõ ràng làm cùng một việc, lại nhận kết quả khác biệt. Ngươi không muốn bọn họ trả giá đắt, danh dự mất hết sao? Nói thật, ta muốn, nhưng ta dựa vào gì tin ngươi làm được? Lão đại bác chú Xà cười nhạo, quá non nớt, chỉ có kẻ non nớt như ngươi, mới có ý nghĩ cứu thế này, mà loại người này, thường không làm được gì. Cho nên, đó là ngõ cụt. Không làm được ngươi có tổn thất gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ta xác thực không tổn thất, nhưng cũng không thu hoạch. Thanh âm lão đại bác chú Xà u lạnh, không hiểu ý ta sao? Ta có thể nói cho ngươi hết thảy về huyết tế hội, nhưng ta phải sống rời đi, sau đó, ta phải có một khoản an trí phí, ta là người thực tế. Muốn cũng không nhiều, chỉ 500 ức mặt tinh vân tế thôi, coi như kết giao bằng hữu. Ta, cho ngươi 500 ức mặt tinh vân tế, đưa ngươi đi. Lý Thiên Mệnh có chút không tin vào tai mình. Ngươi không nghe lầm. Đây là giá thấp nhất. Lão đại bá chú Xà ha ha nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong bật cười, nói, trên người ta, ngươi có thể tìm ra 5 vạn mặt tinh vân tế, ta đều tính ngươi thắng. Ta mà không nghèo rớt mồng tơi, ta đi vạn ác mộng nguyên làm gì? Ngươi thật coi ta lăn lộn ở Hỗn Nguyên Kỳ tốt lắm à, đúng, bây giờ ngươi có thể không có tiền, nhưng không có nghĩa tương lai ngươi không có, cũng không đại biểu người đứng sau ngươi không có. Bá chú Xà cười lạnh một tiếng, dù sao, 500 ức, một chữ cũng không thể thiếu. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Không cần vội quyết định, cứ suy nghĩ kỹ, bên ngoài thiếu nữ có nhiều, chết thêm vài người, không liên quan đến ngươi. Lão đại bá chú Xà nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười, nói. Nghe ngươi kể chuyện cười, thật buồn cười. Ta thấy không có gì đáng cười. Lão đại bác chú Xà không thích thái độ này của hắn. Lý Thiên Mệnh vẫn cười, cười một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi tin không, sắp tới ngươi không những phải nói cho ta biết hết thảy, mà còn cam tâm tình nguyện chết trong tay ta, không có cách nào phản kháng. Đừng nói mặt tinh vân tế, ngươi một cái cũng không mang đi được. Lão đại bác chú Xà tuy chỉ còn một trụ thần bản nguyên, nhưng vẫn đủ dũng khí, suy lạnh nhạt nói, ta thật không tin. Không sao. Lý Thiên Mệnh lùi lại hai bước, hơi ngẩng đầu lên, nhìn trụ thần bản nguyên dưới chân, nói, người tin hay không, không quan trọng. Ngay khi hắn nói, trên đầu hắn, hai đoàn mây trắng bay lên, trên mây trắng mọc ra khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh, hướng về trụ thần bản nguyên kia mà đi. Chính là Bạch Dạ và Bạch Lăng. Linh hồn thú. Quá ngây thơ rồi, hồn ta. Ngay khi lão đại bác chú Xà còn tự tin, Bạch Dạ và Bạch Lăng đã xông vào trụ thần bản nguyên của hắn, hai cái này tuy không thể trực tiếp khống hồn, nhưng là tổ tông tra tấn người, bọn chúng vừa tiến vào trụ thần bản nguyên, tiếng kêu kinh hồn của lão đại bác chú Xà lập tức truyền ra. Đây là vật gì? Hắn đột nhiên kêu sợ hãi. Ngươi cứ từ từ trải nghiệm. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại nói với Bạch Dạ và Bạch Lăng, phiền hai ngươi có chút thủ đoạn, đừng chơi chết người ta. Yên tâm đi. Ông làm việc, vạn sự đáng tin. Bạch Dạ ha ha nói. Ông cố của ngươi cũng vậy. Bạch Lăng cười khẩy nói. Nhóc con, chiếm tiện nghi của ta. Coi ta không làm thịt ngươi. Bạch Dạ nổi giận. Có gan thì làm. Lý Thiên Mệnh, khi bọn chúng lại ầm ĩ, lão đại bá chú Xà làm chiến trường, mới thật sự gặp nạn. May mà bọn chúng tính toán có chừng mực, không đến mức chơi chết người. Như thế, ước chừng vài ngày sau. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới hỏi lão đại bá chú Xà, ngoan chưa giờ phút này, bản nguyên trụ thần của lão đại bá chú Xà kia lộ ra vẻ điên cuồng tột độ. Thanh âm hắn cực kỳ khó chịu, cùng lắm thì ta không cần 500 ức của ngươi. Có thể sống là được chứ gì? Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Được chứ, đương nhiên được chứ, sống có gì không tốt? Sống là tốt nhất rồi. Lão đại bác chú Xà hét lên. Từ lúc nãy còn ra vẻ sư tử ngoạm, đến giờ chỉ cầu sống sót, biến chuyển lớn lao này tự nhiên là công lao của Bạch Dạ và Bạch Lăng. Hai huynh đệ nó càng thêm kinh khủng, đường đường thái cổ hỗn độn cự thú, càng ngày càng nghịch thiên. Nói trước cho ngươi biết, đừng có giở trò lòng dạ hẹp hòi, ngoan ngoãn phối hợp ta, có thể giúp ngươi bớt chịu tội. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng vỗ vỗ bản nguyên trụ thần của hắn, nói tiếp, ta có thể phá hỏng kế hoạch của các ngươi, có thể bắt được các ngươi, tự nhiên có mạng lưới tình báo của ta, có người đứng sau ta, bọn hắn không dễ nói chuyện như ta đâu. Lời ngươi nói, thật hay giả, ta đều có thể biết được, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Nếu ngươi không cố gắng phối hợp, ngươi sẽ phát hiện, trên đời này có chuyện còn khó chịu hơn cả cái chết, đó là sống dở chết dở. Biết rồi. Lắm lời. Lão đại bá chú xà lẩm bẩm, trong lòng khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào. Lý Thiên Mệnh thần thông quảng đại, khiến hắn cảm thấy bất lực. Nếu không phải thật sự có chút sợ, ngữ khí của hắn hiện tại đã không nhượng bộ như vậy. Những gì ngươi biết, nói hết ra đi. Lý Thiên Mệnh ngữ khí bình thản, yên lặng chờ đợi. Lão đại bá chú xà trầm mặt một hồi, sau đó mới nói, nói trắng ra thì cũng không phức tạp, đây là một loại phương pháp cường hóa nghịch mệnh anh đặc thù. Hạch tâm quan trọng của nó là huyết tế chú. Cái huyết tế chú này tương đối đặc thù, gần đây mấy trăm vạn năm mới truyền ra từ tiểu hỗn độn ngân hà hệ. Logic, bản nguyên của nó, ta thấy tạm thời không ai biết được, nhưng đây đúng là một loại tà pháp cực kỳ hung ác. Nó quả thật có thể tăng trưởng thực lực cho người, cho nên được rất nhiều hung đồ theo đuổi, nhưng cũng sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Toàn bộ tiểu hỗn độn ngân hà hệ, có nhiều người dùng cái huyết tế chú này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không tính là nhiều, dù sao tác dụng phụ xác thực đủ lớn, chỉ thích hợp với loại lang thang, vong mệnh đồ không nhà để về như chúng ta. Lão đại bác chú xà nói đến đây, ngược lại có chút phiền muộn. Nói cụ thể một chút về cái tác dụng phụ này. Lý Thiên Mệnh vừa suy nghĩ, vừa nói. Cái này còn không đơn giản. Ngươi nhìn ta là biết. Sử dụng huyết tế chú, bước đầu tiên nhất định phải từ bỏ hệ thống tu luyện của mình. Ta trước kia là tinh giới tộc, hiện tại tinh giới bị huyết tế chú xâm nhiễm, trực tiếp dung nhập vào thể nội, rốt cuộc không dùng được tinh giới nữa, nhưng đổi lại được cường hóa nhục thân, cảnh giới đề thăng đến giá trị cực hạn. Tổng thể mà nói, mạnh hơn trước kia một đến hai cảnh giới. Mặt khác, vì chúng ta dùng xà loại hỗn độn tinh thú để làm huyết tế, cho nên chúng ta sẽ còn hóa xà. Cái này có tính là tác dụng phụ không? Dù sao đối với chúng ta mà nói, đó cũng chỉ là một sự cường hóa biến thân thôi. Lão đại bác chú xà nói. Nói cách khác, sử dụng huyết tế chú là từ bỏ hệ thống tu luyện ban đầu, biến thành một loại tu luyện giả đặc thù có thể hóa thành hỗn độn tinh thú. Về cảnh giới, còn có thể đột phá cực hạn thiên phú, tiến lên nhị trọng tả hữu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có người còn cao hơn đấy. Lão đại bác chú xà hắc hắc nói, mà lại cái thứ này có điểm giống độc dược, còn có thể truyền cho người khác, biến người khác thành người mang huyết tế chú. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh đã tận mắt chứng kiến. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nhìn về phía lão đại bác chú xà, hỏi, các ngươi dùng xà loại hỗn độn tinh thú làm huyết tế. Cái gì vật sống đều có thể sao? Hỗn độn tinh thú đều có thể, nhưng phải chọn loại tốt, nhất định phải là một phẩm loại thuần huyết. Một khi tạp, bản thân chúng ta sẽ biến thành tạp chủng, có thể sẽ bạo huyết mà chết. Lão đại bác chú xà nói. Vậy tại sao Tiêu Tà Quân và Hỗn Nguyên Kỳ bên này huyết tế lại dùng thiếu nữ? Lý Thiên Mệnh rất nghi hoặc, chẳng lẽ huyết tế của các ngươi không cùng một loại? Không đúng, Tiêu Tà Quân chẳng phải cũng biến thành xà. Ngươi đang nói chuyện ba vạn năm trước của bác đệ ta sao? Lão đại bác chú xà cười khẩy một tiếng, nói, ngây thơ. Chuyện này bác đệ ta cũng chỉ là chịu tội thay thôi. Ngươi cho rằng vì sao hắn lại hận Tư Đạo Thương Sinh và Tư Thần Dương như vậy? Khi đó hắn làm việc cho hai vị này đấy. Cái gì thiếu nữ, hắn một cái cũng không đụng tới, ngược lại cuối cùng hắn không chịu nổi lương tâm cắn rứt, vạch trần sự việc, kết quả bị Thiên Vũ Tự phản tội, thành kẻ chịu oan, có khổ không nói được, phải đào vong ba vạn năm. Thảo! Chuyện này Lý Thiên Mệnh thật sự không biết. Dù sao tội của Tiêu Tà Quân hắn cũng chỉ nghe đồn, tình huống cụ thể thế nào, hắn không tiện kết luận. Hỗn Nguyên Kỳ đám người đó, vậy mới là lũ biến thái thực sự. So với bọn chúng ta còn xem như thánh nhân. Chỉ có ngươi là con nít tranh không biết gì thôi. Ngươi cứ ra ngoài hỏi thăm một chút xem, sẽ biết nơi này nát đến mức nào rồi. Lão đại bác chú xà cười gằn nói. Cho dù chuyện ba vạn năm trước là do Tư Đạo Thương Sinh và Tư Thần Dương làm, cũng không nhất thiết liên quan đến Hỗn Nguyên tộc chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Buồn cười. Thủ đô của các ngươi đường đường là một nước, mất tích tám vạn thiếu nữ, từng người đều xinh đẹp thuần huyết, đó là tương lai của đất nước, hiện tại cũng thành huyết tế phẩm. Ngươi là một thượng khanh của Thiên Vũ Tự mà lại làm ngơ à chuyện hôm nay, thậm chí chuyện ba vạn năm trước, Tư Đạo Thương Sinh không phải là đại ca đâu, sau lưng hắn có người, có tập đoàn lợi ích, mà rất có thể không chỉ một. Chuyện này mạo hiểm về mặt đạo đức rất lớn, nếu không thu hoạch đủ lớn, bọn hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Lão đại bác chú xà khinh bỉ nói. Đến bây giờ, nhiệt độ của vụ án mất tích đã rất lớn, nhưng quan chức Hỗn Nguyên Kỳ lại dường như không có động thái gì nhiều. Điều này cũng phần nào chứng minh tính chính xác trong lời của lão đại bác chú xà này. Đương nhiên, từ ban đầu Lý Thiên Mệnh cũng đã ngờ vực, Tư Đạo Thương Sinh không phải là kẻ cầm đầu chuyện này. Chờ chút. Lý Thiên Mệnh ý thức được một vấn đề, có chút khó hiểu nói, vì sao các ngươi huyết tế dùng hỗn độn tinh thú, còn bọn chúng lại dùng thuần huyết thiếu nữ? Bởi vì bọn chúng là súc sinh, còn chúng ta là người. Lão đại bác chú xà cười nhạo nói. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh có chút không quen, dù sao ấn tượng ban đầu của hắn về bác chú xà quá tệ, dù sao bọn chúng quá tàn bạo với Tư Đạo Phong Hoa và Tư Thần Thần Dương, nhưng bây giờ nghĩ lại. Có lẽ là vì cừu hận. Loại thù không đội trời chung này, nếu đổi lại là Lý Thiên Mệnh báo thù, hắn cũng sẽ phát điên. Mặc dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn suy nghĩ rất nhiều, nhạy bén hỏi, ngươi vừa nói, huyết tế chú có tác dụng phụ, phải vứt bỏ hệ thống ban đầu, còn phải biến xà. Vậy có khả năng nào, bọn chúng dùng thuần huyết thiếu nữ hỗn nguyên tộc của chính mình để huyết tế, sẽ không có hai tác dụng phụ này? Để ngươi nghĩ ra được ý tưởng này. Đầu óc tiểu tử ngươi đúng là nhanh nhạy. Bác chú xà lão đại tiếp tục nói, đây chính là bác đệ ta đoán, ngay từ đầu chính hắn cũng không biết vì sao muốn tìm thuần huyết thiếu nữ. Luận về thể chất cường độ, thuần huyết thiếu nữ khẳng định không bằng hỗn độn tinh thú. Về sau hắn mới đoán ra, đối phương hẳn là đang nghiên cứu một đầu cường hóa không có tác dụng phụ, đột phá cực hạn chi pháp. Bất quá, 3 vạn năm trước, bọn hắn thất bại. Đương thời thất bại, cho nên tạm thời từ bỏ. 3 vạn năm cũng không nghe nói có mất tích quy mô lớn, lúc này lại có người mất tích, vẫn là thuần huyết thiếu nữ có huyết mạch tương đối cao trong hỗn nguyên kỳ, tố chất so với lần trước còn cao hơn. Chẳng phải mang ý nghĩa, bọn hắn đã tìm được phương pháp huyết tế không có tác dụng phụ này. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ có thể nói, vô cùng có khả năng. Nếu không, sẽ không vội và tới giết chúng ta diệt khẩu. Bác đệ ta tiêu giao 3 vạn năm, bọn hắn đều không quản, làm gì lúc này mới đến. Hơn nữa, lần này bọn hắn bắt số lượng thuần huyết thiếu nữ còn nhiều hơn lần trước quá nhiều. Bác chú xà lão đại ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Nói rồi, hắn cảm giác mình đều biến thành người chính nghĩa, nhưng không được lòng đầy căm phẫn, mắng, súc sinh a, chúng ta những tên xấu xa này, đều dùng hỗn độn tinh thú huyết tế, tư vị kia thối không thể tả, làm người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bọn hắn ngược lại tốt, làm cho chính mình tiểu hài tử. Thuần súc vật. Hắn cứ mắng, Lý Thiên Mệnh lại nghĩ đến càng sâu, hắn lẩm bẩm, nếu chứng minh, bọn hắn thật phát hiện một phương pháp có thể cường hóa chính mình mà không có tác dụng phụ, về sau sẽ phát sinh cái gì? Còn cần phải nói sao? Bá chú xà lão đại cười nhạo, lấy tính tình của bọn hắn, vậy khẳng định muốn huyết tế hết lần này đến lần khác a, nếu vậy, tiểu cô nương không đủ thì sao? Vậy thì phải toàn quốc bắt, toàn quốc không đủ thì sao? Vậy liền buộc sinh chứ sao? Điều động tính tích cực, sinh con dưỡng cái, cường hóa chính mình. Cho nên, lần này huyết tế hội, rất có thể không phải toàn bộ, mà chỉ là một lần thí nghiệm đại hình. Một khi tiến hành, một khi thành công, hậu quả khó mà lường được. Lý Thiên Mệnh nói sâu sắc. Thái Vũ, hỗn nguyên kỳ. Thật là một thế giới như vậy sao? Người đáp đúng. Bá chú xà lão đại nhe răng cười, hắn biết Lý Thiên Mệnh khẳng định tâm lý đang sụp đổ, điều này khiến hắn rất vui vẻ. Hắn nói những lời này, Lý Thiên Mệnh tạm thời lựa chọn tin tưởng. Hắn không có lý do gì để không tin, hơn nữa, hắn cũng sẽ để Ngân Trần tận khả năng chứng thực tại hỗn nguyên kỳ, mau chóng xác định chân tướng. Mà biết chi tiết chân thực về huyết tế hội, vấn đề lớn nhất hiện tại bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn về phía bác chú xà lão đại, nghiêm túc nói, nếu như vậy, người cho rằng người sau lưng Tư Đạo Thương Sinh là ai? Còn cần phải nói sao? Vũ Hoàng Đại Đế. Bác chú xà lão đại trực tiếp mở miệng, không chút do dự. Hắn cần huyết tế hội để cường hóa chính mình sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn. Khả năng không cần, nhưng người đứng bên cạnh hắn thì sao? Hoặc giả, hắn không có giả tâm sao? Chỉ cần hắn có giả tâm, nuốt mất Nguyên Hạo cùng Vạn Ác Mộng Nguyên, hắn có lý do làm như vậy. Hơn nữa, người cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai, sự tình phát rồi như vậy, không có hắn gật đầu, ai dám làm đều là tử tội. Bác chú xà lão đại cười lạnh nói xong, sau đó còn nói thêm, hắn có thể chỉ là một câu nói, nhưng bên cạnh hắn, luôn có người phụ trách tổ chức. Hơn nữa ta dám nói. Bọn hắn lần này có lòng tin thành công lớn, khả năng là ở trên người hoặc bên cạnh người phụ trách tổ chức này. Người phụ trách tổ chức kia, tất nhiên là hoàng thân quốc thích, hoặc là thân huynh đệ của Vũ Hoàng Đại Đế, hoặc là nữ nhân của hắn. Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hỏi. Bằng vào kinh nghiệm sống sót mấy chục vạn năm trên lưỡi đao liếm máu và trực giác của ta, thế nào? Ta nói cho ngươi biết, dự đoán này của ta mà sai, chờ sau này có cơ hội công bố đáp án, ngươi chặt ta, ta cũng không khóc một tiếng. Bá chú xà lão đại nói đến kích động. Có thể. Vũ Hoàng Đại Đế, rõ ràng là minh quân trong mắt mọi người, là trụ cột quốc gia, là tín ngưỡng trong lòng mọi người, là sống lưng của Hỗn Nguyên tộc. Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề gì, trụ cột hoàng triều hiết chút huyết thì sao? Không hút máu làm sao duy trì hoàng triều cường thịnh? Ngươi cho rằng người chết trong tác chiến là quý tộc hoàng thân sao? Chết là bách tính bình thường a, nếu Vũ Hoàng Đại Đế xem huyết tế hội là phương thức đề thăng chiến lực đỉnh cấp cường giả, dân chúng huyết tế chẳng phải tương đương với dân đối diện quốc gia chống đỡ. Bá chú Xà Lão đã dừng một chút, hỏi, ta hỏi ngươi, có phát hiện những năm gần đây Thái Vũ ma sát với Nguyên Hạo tăng lên, dư luận sắp khai chiến không ngừng truyền bá trong dân gian, chuyển di mâu thuẫn dân gian lên người Nguyên Hạo không? Ta nghe nói Vũ Hoàng Đại Đế là người tiến thủ, gần đây hắn còn cải biến tu hành hệ thống, trở thành Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư, phi thường cường đại, còn có thần tàn dạng này trấn quốc thần khí, hắn căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực. Lý Thiên Mệnh từ tốn nói. Hắn không phải biện hộ cho Vũ Hoàng Đại Đế, chỉ là muốn từ miệng rộng của bác chú Xà Lão, hỏi ra càng nhiều thứ, hoặc là, một góc nhìn của người ngoài, nhìn nhận sự kiện này như thế nào. Quả nhiên, bác chú Xà Lão đại cười lạnh nói, Hỗn Nguyên Ngự Thú Sư. Điều này nói rõ cái gì? Càng nói rõ gia hỏa này là một kẻ ưa thích làm thí nghiệm, ưa thích mạo hiểm, dạ tâm cực lớn. Đừng tưởng ngươi cũng là ngự thú sư, hắn sẽ đối tốt với ngươi. Không phải tộc ta lòng ác có suy nghĩ khác, người trong mắt hắn, rất có thể là một thí nghiệm phẩm. Đừng nhìn ngươi tới lui tự nhiên, nói không chừng ngươi đang đợi trong ống nuôi cấy của hắn, người ta mỗi ngày nhìn nhất cử nhất động của ngươi, chờ thời cơ chín mùi đem ngươi thu hoạch. Thật sao? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, cảm thấy vẫn có chút kinh dị. Hắn tại Hỗn Nguyên Kỳ, nghe được xác thực đều là đánh giá tích cực về Vũ Hoàng Đại Đế, trên cơ bản đều nói, hiện tại quốc lực Thái Vũ suy yếu, nếu không có Vũ Hoàng Đại Đế chống đỡ, sớm bị Nguyên Hạo diệt. Vũ Hoàng Đại Đế cũng là Hải Đăng, Minh Châu, cứu thế chủ của Thái Vũ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không tin hết lời bác chú Xà Lão Đại, dù sao đây là góc nhìn của địch nhân Thái Vũ, góc nhìn của địch nhân cũng có sự oán hận, chưa hẳn tuyệt đối khách quan. Cho nên, thật sự muốn đánh giá một người, một sự vật, vẫn nên tránh bị người dùng tâm tình mà thổi phồng, hướng cực đoan. Mà nên giữ lại tính toàn diện, dùng con mắt khách quan mà xem xét, tự mình suy nghĩ, mới có lợi cho mình. Hai loại dư luận, hắn đều hấp thu. Hai loại đánh giá mang lại ảnh hưởng cho mình, Lý Thiên Mệnh cũng muốn cân nhắc song trọng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh, hiện tại nói cho ta biết, ngươi còn một bầu nhiệt huyết, muốn cùng người làm huyết tế hội chiến đấu sao? Bá chú Xà Lão đại cười nhạo. Không có. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, theo như ngươi nói, ta vẫn nên nghĩ cách bảo mệnh trước đi. Đầu phộng. Bá chú Xà Lão đại không ngờ mình dọa đứa trẻ này sợ, hắn trợn mắt, ngươi cũng không tính là gì, nhanh như vậy đã từ bỏ. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, thiếu nữ Hỗn Nguyên tộc, lại chẳng có quan hệ gì với ta. Nói không chừng biện pháp này có hiệu quả, ta còn có thể kiếm một chén canh đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói bác chú Xà Lão đại giận dữ, ngươi đại gia nó, cảm tình cả cái thế giới này, đặc biệt yêu bác chú Xà ta là đại thánh nhân, các ngươi tất cả đều là đại bại hoại. Thảo. Trên đời này người đơn thuần nhất, chết chỉ còn lại một mình ta. Vậy ngươi muốn đi bồi bọn hắn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thôi đi. Bác chú Xà Lão đại tặng hắn một tiếng, lời vừa rồi, coi như ta chưa nói. Những gì muốn hỏi, Lý Thiên Mệnh cơ bản đều đã biết, hắn liền đi ra ngoài, lúc xoay người ánh mắt nặng nề hơn rất nhiều, đồng thời nói với bác chú Xà Lão đại, ngươi cứ ở đây đợi, chậm rãi chờ chết. Chờ cửa đóng lại, bác chú Xà Lão đại lại cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi thực chất bên trong cũng thiện lương, rõ ràng là một bàn đồ ăn, còn giả bộ ăn thịt, chết cười người ta. Có điều, thật hy vọng ngươi cái mâm đồ ăn này, hạ độc chết đám cẩu súc sinh kia. Thiên sát thế đạo. Lão sư, ngươi ở đâu? Sau khi thẩm vấn bác chú Xà Lão đại xong, Lý Thiên Mệnh dùng truyền tin thạch liên hệ Nguyệt Ly Luyến. Ta đang bận biểu ở trú quân chỗ đây. Nguyệt Ly Luyến thấy hắn, ánh mắt lo lắng giãn ra không ít, nói, nhanh vậy đã từ vạn ác mộng nguyên trở về rồi. Ta đi tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói đi là đi, ở Hỗn Nguyên Kỳ này, hắn quen với việc dùng hư vô vũ trụ tinh tượng để hoạt động, chẳng quan tâm có giám thị gì, cũng đừng hòng nhìn thấy tung tích của hắn. Chờ đến doanh địa trú quân của Nguyệt Ly Luyến, Lý Thiên Mệnh mới lặng yên xuất hiện. Nguyệt Ly Luyến quả nhiên đang loay hoay khí thế ngất trời, trước mắt bày biện lượng lớn văn kiện. Làm phó doanh chủ thần huyền doanh, nàng thuần túy là đến giúp đỡ, nhưng cũng xoay như chong chóng. Sao rồi? 50 ức kiếm được không? Nguyệt Ly Luyến nhướng mày hỏi. Quá khó. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, duỗi người một chút, nói, ta tìm được hai con thỏ. Tìm thỏ thì kiếm được mấy đồng tiền? Nguyệt Ly Luyến không hiểu hỏi. Không nhiều, cũng chỉ 15 ức thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Điêu toa. Nguyệt Ly Luyến dù sao không tin hắn, mà hỏi, vậy ngươi còn đến đó làm gì? không có việc gì thì đừng đi, thật sự quá nguy hiểm. Không đi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nhưng nói nguy hiểm, ta cảm giác Hỗn Nguyên Kỳ hiện tại so với Vạn Ác Mộng Nguyên còn nguy hiểm hơn. Đừng nói nhảm, ở đây ủng hộ ngươi nhiều người lắm. Nguyệt Ly luyến nghĩ ngợi, nhìn Lý Thiên Mệnh hỏi, có phải vì vụ án mất tích kia mà phát sầu không? Tình hình hiện tại thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đã nói với lão sư mấy lần, hai chúng ta một người già, một người không có bản sự, chắc chắn điều tra không ra chuyện này, nên ta để hắn đi dò xét ý của Thượng Khanh đại nhân. Nguyệt Ly luyến nói. Hỗn Nguyên Thượng Khanh nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói, hắn cũng chú ý đến việc này, trên triều hội Hoàng Đình, không ít đại thần đã trình lên khuyên can, trước mắt bổ nhiệm Thiên Vũ Thượng Khanh Tư Đạo Thương Sinh toàn lực điều tra việc này, người khác, xác thực không có quyền tra án. Nên ta nghĩ Thượng Khanh dù có tâm, cũng bất lực, hắn gần đây đang đứng mũi chịu sào, không thể để người ta nắm được điểm yếu. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp tăng cường quân bị. Nguyệt Ly luyến nghiêm túc nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Để Tư Đạo Thương Sinh toàn lực điều tra. Đây là an bài của Vũ Hoàng Đại Đế. Lý Thiên Mệnh nghe an bài này, khẽ thở dài, hắn có thể chắc chắn Tư Đạo Thương Sinh cũng là đại tặc, để đại tặc bắt trộm, bắt được cái tịch mịch. Nghe nói Hoàng Đình rất coi trọng chuyện này, thậm chí Tôn Hoàng Phi tự mình đứng ra làm cố vấn, giúp Tư Đạo Thương Sinh Thượng Khanh cùng nhau tra án. Nguyệt Ly luyến thấy Lý Thiên Mệnh có vẻ không hài lòng, liền bổ sung. Tôn Hoàng Phi. Lý Thiên Mệnh có ấn tượng, là mẫu phi của thập lục hoàng tử, nhìn hình tượng và khí thế, là một nhân vật. Người nếu không yên tâm, có thể trong bóng tối điều tra, nhưng đừng công khai liên lụy đến bản thân, có nội tình gì, ngươi nghĩ cách thả ra ngoài. Nguyệt Ly luyến bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh thật ra đã quyết định trong lòng, Hỗn Nguyên Quân Phủ không có quyền xử lý vấn đề này, hắn càng không thể liên lụy Nguyệt Ly luyến và Thiền Thái Gia, để họ vì chuyện này ra mặt. Chuyện này liên lụy càng lớn, hai người trưởng bối của bọn họ làm sao có thể đối kháng với súc sinh trong miệng bác chú xà lão đại. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lão sư yên tâm, ta có chừng mực. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Có chừng mực là được, ta yên tâm nhất là ngươi. Nguyệt Ly luyến hơi xấu hổ nói, so với chính ta, ta còn yên tâm hơn ngươi. Có câu nói này của nàng, Lý Thiên Mệnh cũng nhẹ nhõm phần nào, ít nhất nàng không ngăn cản hắn. Vậy ngươi cứ bận, ta lui trước. Lý Thiên Mệnh vừa đi hai bước, bỗng nhiên quay đầu, nói, thứ này cho ngươi, cất đi. Ngự tứ chân long bài. Nguyệt Ly luyến lặng lẽ nhìn bảo bối kia. Đừng khách khí, ta không dùng được. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Cho thập thất hoàng tử mượn dùng tạm để cản vũ trụ xà tuyến, hiện tại cầm về, Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định cho nàng. Được. Nguyệt Ly luyến tay ngọc hơi rung, cầm lấy trọng bảo, mặt toát mồ hôi nói, ta làm lão sư, không đưa ngươi bảo bối gì, lại để ngươi đưa trọng lễ như vậy, hổ thẹn quá. Hổ thẹn cái đầu ngươi. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, quay người đóng cửa, rời đi. Để lại Nguyệt Ly luyến còn cảm khái, cảm động. Lý Thiên Mệnh sau khi ra ngoài không lâu, ngược lại đụng mặt một người, hắn đang đi về phía Nguyệt Ly luyến. Chính là quân phủ thiếu khanh Nguyệt Ly Tuấn. Nguyệt Ly Tuấn cùng số tuổi, ở giữa Tư Đạo Thương Sinh và Tư Thần Dương, cũng coi như rất lão thành, nhất là khi mặc tứ tượng quân giáp, khí tức cẩn trọng, quân uy lẫm liệt. Thiếu khanh đại nhân. Lý Thiên Mệnh gặp, hành lễ. Lý Thiên Mệnh. Đã lâu không gặp ngươi. Nguyệt Ly Tuấn khẽ cười nói. Ta bế quan ở Hỗn Nguyên Quân Tháp, tiêu hóa gặp gỡ ở Vũ Khư. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt. Nguyệt Ly Tuấn tán thưởng, cố gắng lên, chờ quân phủ tăng cường quân bị hoàn thành, sẽ cần đến đám tân sinh lực lượng như các ngươi. Vâng, thiếu khanh đại nhân. Vạn bối cáo lui. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rời đi. Nguyệt Ly Tuấn quay đầu nhìn hắn rất lâu, mới tiếp tục đi vào doanh địa Nguyệt Ly luyến, hẳn là đi an bài nhiệm vụ khác. Lý Thiên Mệnh trở lại Hỗn Nguyên Quân Phủ, thấy mấy người quen, đang tụ tập bên ngoài Hỗn Nguyên Quân Tháp, thảo luận về vấn đề thiếu nữ mất tích. Chính là Tuyết Cảnh Thiền, Phong Đình Thịnh Võ, Phong Đình Hào Long. Ba người ở trong một lương đình, Phong Đình Thịnh Võ đang thuyết phục Tuyết Cảnh Thiền, Thiền Nhi. Dạo này con tuyệt đối đừng ra ngoài nhé, bên ngoài toàn biến thái cuồng ma, nghe nói mấy cô nương xinh đẹp, về một cái đã không thấy tăm hơi. Đáng sợ lắm, mất tích mấy vạn người rồi, không ai tìm ra. Thiên Mệnh thúc thúc chưa về, còn không đi đâu hết, yên tâm đi. Tuyết Cảnh Thiền có chút sợ hãi gật đầu. Mà Lý Thiên Mệnh rốt cuộc chạy đi đâu rồi, sao liên lạc không được? Phong Đình Hạo Long dừng một chút, ta lại dùng truyền tin thạch tìm hắn thử xem ở ngay chỗ này đây. Lý Thiên Mệnh hợp thời xuất hiện trước mắt bọn hắn, nói, cũng chỉ là bế qua một đoạn thời gian ngắn thôi. Đến, ngồi xuống. Phong Đình Thịnh vò kéo Lý Thiên Mệnh đi, sau đó nói, chúng ta đang thảo luận chuyện rất nhiều tiểu cô nương mất tích đây. ta cũng nghe nói rồi, chuyện này lại phát sinh ở Hỗn Nguyên Kỳ, thật sự là không thể tin được. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, lông mày hơi nhíu lại, rồi hỏi bọn hắn, các ngươi có ai quen biết mất tích không? Bọn hắn ba người vừa vặn ở độ tuổi này, Lý Thiên Mệnh cũng muốn từ chỗ bọn hắn thăm dò một chút. Bọn hắn liếc nhau một cái, Phong Đình Hạo Long nói, cái đó thì ngược lại là không có. Điều này cũng chứng minh, với thân phận của bọn hắn, nhất là Thượng Vũ Chủng, những kẻ gây họa kia chắc chắn không dám làm loạn, không phải là không nỡ, mà là nếu tiểu hài tử có thân phận địa vị cao mà mất tích, sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Tổng hợp việc bọn chúng diệt khẩu Tiêu Tà Quân, cùng việc không động thủ với thiếu nữ có thân phận cao, có thể kết luận, bọn chúng tuyệt đối không muốn để huyết tế hội náo ra động tĩnh lớn, càng không muốn chi tiết bị vạn chúng chỉ trích, bọn chúng muốn xử lý bằng những vụ án mất tích thông thường, thậm chí sau cùng, tìm người giống Tiêu Tà Quân đến gánh tội thay. Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Thật không biết ai thất đức đến vậy. Mất tích quy mô lớn như vậy, khẳng định là có tổ chức, có dự mưu. Phong Đình Thịnh võ có chút tức giận nói. Trước mắt Thiên Vũ Thượng Khanh tự mình ấn soái, điều động toàn bộ Thiên Vũ tự tra rõ việc này, áp lực dư luận lớn như vậy, tin tưởng không bao lâu nữa, nhất định sẽ có kết luận thôi. Những tiểu cô nương mất tích kia, sẽ không sao đâu. Phong Đình Hạo Long nói. Hắn nói ra những lời này, Lý Thiên Mệnh cũng không lấy làm lạ, bởi vì bọn hắn suy cho cùng đều là tử đệ thế gia Hỗn Nguyên tộc, bọn hắn sống trong biểu tượng chân thiện mỹ, bọn hắn thờ phụng hệ thống thống trị Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, dù có cạnh tranh khốc liệt, nhưng về bản chất, bọn hắn không thể tưởng tượng được mặt âm u dưới biểu tượng, rốt cuộc tàn khốc đến mức nào. Thiên Vũ Thượng Khanh tự mình ấn soái, toàn dân cùng nhau tra rõ. Nghe có vẻ đáng tin, nhưng nếu Thiên Vũ Thượng Khanh bản thân cũng là đao phủ, kết án sau cùng có lẽ chỉ là thêm một Tiêu Tà Quân bị ngàn đao bầm thay mà thôi. Ta nghe nói, 3 vạn năm trước, có một người tên là Tiêu Tà Quân, đã làm những chuyện này, người này vẫn luôn phản bội trốn bên ngoài, chuyện ở Hỗn Nguyên Kỳ, rất có thể là do hắn dẫn đồng bọn về báo thù. Tuyết Cảnh Thiền bỗng nhiên có chút sợ hãi nói. Ta cũng nghe nói. Phong Đình Thịnh võ lạnh lùng nói, không biết Thiên Vũ tự điều tra, có thể hay không bắt đầu từ cái tên Tiêu Tà Quân này. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười, hắn đương nhiên sẽ không nói Tiêu Tà Quân đã lên trời, hơn nữa còn chết trong tay mình. Bất quá, hắn đã đưa ra quyết định trong lòng. Muốn ngăn cản tiến trình, nhất định phải là một chuyện đối phương sợ hãi, bọn chúng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, ta liền làm cho sự việc lớn hơn. Bọn chúng muốn chuyển dời mâu thuẫn, ta liền chuyển mâu thuẫn về lại chỗ bọn chúng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Thúc, người đang suy nghĩ gì vậy? Tuyết Cảnh Thiền đụng vào cánh tay Lý Thiên Mệnh, yếu ớt hỏi. Lo lắng cho ngươi đây. Lý Thiên Mệnh sờ lên đầu nàng, nói, ngươi cũng có thể là mục tiêu của kẻ xấu, thời gian tới tốt nhất đừng ra khỏi chủ phủ, hiểu chưa? Chủ phủ cũng không thể ra sao? Tuyết Cảnh Thiền bĩu môi, sau đó nói, được rồi, ta biết, thúc cứ yên tâm đi. Xác thực, sự tình rất nghiêm trọng. Phong Đình Hạo Long cũng nói. Các ngươi cứ trò chuyện đi, ta lại đi bận một chút. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền từ đó trở về Thần Huyền Doanh tu luyện thất, trên đường, hắn và Cực Quang đã đang chuẩn bị diễn giải. Cực Quang cũng đã suy nghĩ sâu xa, sau đó nói, chủ yếu công bố 3 phương diện, thứ nhất, huyết tế chú bắt nguồn từ đâu, chi tiết các loại, thứ hai, tính đột phá của huyết tế chú Thái Vũ. 2 phương diện này có thể khiến mọi người ý thức được, đây không phải vụ án mất tích thông thường, đây là kế hoạch huyết tế độc thuộc về cường giả Thái Vũ Hỗn Nguyên tộc. Còn về phương diện thứ 3, nói thẳng Tư Đạo Thương Sinh là một trong những kẻ vạch ra huyết tế hội. Chúng ta dường như không có chứng cứ. Không cần chứng cứ, chỉ cần không ngừng có người thảo luận, theo dõi hắn, hắn sẽ không dễ làm việc. Đồng thời, Tư Đạo Thương Sinh đại diện cho lực lượng pháp trị Thái Vũ, chỉ cần có người hoài nghi của lực lượng pháp trị này, sẽ có người không còn mù quáng tin tưởng Thiên Vũ tự, mà tự mình tìm kiếm sinh lộ cho người nhà mất tích. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi luôn tin tưởng, việc làm huyết tế hội này chỉ là do một số ít người trong tầng lớp cao Thái Vũ, đại đa số vẫn là ghét ác như thù, khó có thể chấp nhận kế sách như vậy. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng kế hoạch biến thái như vậy lại có liên quan đến hoàng tộc Thái Vũ, cho nên bọn họ có thể sẽ náo loạn, có thể sẽ hướng hoàng đình cáo ngự trạng. Cực Quang khẽ nói. Đúng vậy. Thái Vũ. Ta cảm thấy cuối cùng vẫn là người có lương tri chiếm đa số, ví dụ như lão sư ta, ví dụ như Thiền Thái Gia, ví dụ như Huyễn Khuyết bà, bọn họ phần lớn đều là những người có lòng dạ chính trực. Lý Thiên Mệnh ánh mắt hừng hực nói. Vậy thì làm đi. Đối phương càng muốn vô thanh vô tức hoàn thành sự việc, chỉ có thể mau chóng gây loạn cho bọn chúng, bằng không, dường như không còn biện pháp nào khác. Dù sao, đối phương là cường quyền, còn nắm quyền phát ngôn, quyền giải thích. Cực Quang sâu sắc nói. Việc này thực sự có rủi ro, nhưng không có lựa chọn nào khác, dù sao nói cho cùng, Lý Thiên Mệnh là một ngoại tộc, ở Hỗn Nguyên Kỳ này, không hòa hợp. Vậy thì làm. Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, sau đó trực tiếp nói với Ngân Trần, cứ dựa theo ta vừa nói, giao cho ngươi làm, ta sẽ viết ra tiểu văn chương này, ngươi hãy viết ở toàn thành Hỗn Nguyên Kỳ. Không, trong quốc giới Thái Vũ, tất cả những nơi ngươi tồn tại, viết lên mặt đất, viết lên cây, viết lên tảng đá, viết lên vách tường. Đều được. Kích thích. Ngân Trần đã hưng phấn. Tiên Tiên hâm mộ, nói, viết tiểu văn chương, đây không phải là việc ta thích nhất sao? Hắc ta mới là người ngươi thích nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Tiên Tiên khinh bỉ nói, ta trách oan ngươi sao? Nhìn xem mấy nữ nhân bên cạnh ngươi kìa, còn 2, 3, 4 ngũ lục thất 8 người, sớm muộn Linh Nhi sẽ khiến ngươi lục căn thanh tịnh. Lý Thiên Mệnh. Huyết tế chú. Hắn nghiêm túc, tốc độ rất nhanh, không đến một phút, một phần tiểu văn chương giới thiệu đặc điểm của huyết tế chú và huyết tế hội Thái Vũ đã thành hình, những gì bác chú xà lão đại nói, Lý Thiên Mệnh cơ bản đều viết vào, người ngoài chỉ cần thấy được, cơ bản đều có thể biết 8 vạn người mất tích sắp phải đối mặt với những gì. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh thêm vào cuối tiểu văn chương một câu, kẻ tra án Tư Đạo Thương Sinh, chính là một trong những kẻ vạch ra huyết tế hội, nữ nhi Tư Đạo Phong Hoa, thiếu khanh mạc Tư Thần Thần Dương, gần đây tại vạn ác mộng nguyên truy sát diệt khẩu Tiêu Tà Quân, thần nhúng huyết tế chú. Tư Đạo Thương Sinh nếu muốn tự chứng minh trong sạch, có thể khiến hai nữ này hiện thân trước mặt mọi người. Nếu thủy chung không thể. Ha ha. Nhận được. Nhận được loại tiểu văn chương bêu ríu chuyện thiên hạ này, Ngân Trần làm vô cùng hăng say. Dù sao, người khác có lẽ chỉ viết được một phần, nhưng Ngân Trần cùng lúc có thể tạo ra cả vài chục ức phần. Bất quá, để tránh quá mức kinh thế hải tục, bại lộ toàn bộ năng lực Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh vẫn khắc chế một chút, chỉ tạo ra mấy vạn phần, đủ sức truyền bá là được. Bởi lẽ, bản thân chi tiết đã là một quả bom tấn, một khi lan truyền, khắp nơi đều là truyền tin thạch, có muốn ém cũng không được. Hiện tại bắt đầu. Ngân Trần hỏi. Hỗn Nguyên Kỳ lập tức tiến vào đêm tối. Chờ dạ hắc phong cao. Lý Thiên Mệnh đáp. Cái gọi là đêm tối, kỳ thực là giai đoạn vũ trụ xạ tuyến bạo phát gián đoạn, đồng thời là kỳ hỗn độn tinh vân co rút. Hai thứ diễn ra gần như đồng thời, Hỗn Nguyên Kỳ sẽ hiện ra đặc thù tương tự đêm tối nhân gian. Mà tại quan tự tại giới, sẽ trực tiếp được tân trang thành ban đêm. À, Ngân Trần ngứa ngáy khó nhịn. Rốt cục, Hỗn Nguyên Kỳ đêm tối đến. Theo lệnh của Lý Thiên Mệnh, đám Ngân Trần ẩn náu trong các ngóc ngách, xuất hiện tại Hỗn Nguyên Kỳ, trong những đường phố phồn hoa của Thái Vũ. Tại nơi tạm thời không ai để ý, nó dùng thân hình con gián nhỏ bé, sắc bén đủ lên kiến trúc, trên mặt đất, khắc ra từng mảnh tiểu văn chương. Huyết tế chú. Huyết tế hội. Thuần huyết thiếu nữ. Những từ ngữ xa lạ bày ra trước mắt mọi người, văn chương viết rõ ràng. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ lọt vào tầm mắt dân chúng Thái Vũ hỗn độn hoàng triều. Sau khi hoàn tất, Lý Thiên Mệnh ra lệnh Ngân Trần che giấu, sau đó lẳng lặng chờ dư luận bùng nổ. Hắn chờ trước Hỗn Nguyên quân tháp, đợi Hỗn Nguyên Kỳ ban ngày giáng lâm. Trời vừa tờ mờ sáng, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được Hỗn Nguyên Kỳ sôi trào. Đây là vũ trụ đại thành sôi trào đầu tiên. Thiên Mệnh thúc. Lý Thiên Mệnh mở mắt, thấy Tuyết Cảnh Thiền mặt hốt hoảng, phẫn nộ xúc động chạy tới. Nàng thở hồng hộc, hốc mắt đỏ bừng, lệ ướt át, chạy đến trước Lý Thiên Mệnh, nước mắt như hoa rơi. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh hỏi. Huyết tế hội. Cô nương mất tích, huyết tế chú. Tư Đạo Thương Sinh. Tuyết Cảnh Thiền nói không rõ, lấy ra một hình ảnh cầu, ngươi nhìn này. Chúng xuất hiện trên đường phố, khắp nơi đều có. Vết tích ban đầu bị lau sạch, nhưng chúng ta đã dùng hình ảnh cầu bảo tồn. Rất nhiều người đã sao chép, hiện lan truyền khắp nơi. Toàn Hỗn Nguyên Kỳ, toàn Thái Vũ, toàn thế giới đều đồn. Quá đáng. Từ góc nhìn của Tuyết Cảnh Thiền, việc này đáng hận. Nàng và những người bị hại có sự đồng cảm sâu sắc, cũng là người sợ hãi nhất. Lý Thiên Mệnh liếc qua, trong hình ảnh cầu đúng là tiểu văn chương hắn tạo ra. Dù đã biết nội dung, Lý Thiên Mệnh vẫn chăm chú xem lại. Xem xong, hắn nhíu mày nói, tên Tư Đạo Thương Sinh này, sao lại thất đức đến vậy? Người cũng thấy hắn là chủ mưu. Phong Đình Hào Long và Phong Đình Thịnh Võ cũng từ bên ngoài trở về, mặt đầy phẫn nộ xúc động. Có phải chủ mưu hay không, cứ để nữ nhi hắn ra mặt gặp đại chúng là biết. Ta nhớ vẫn còn là thiếu khanh. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. 99% là Tư Đạo Thương Sinh xuất sinh này. Tặc hô bắt trộm, tổ cha hắn. Phong Đình Thịnh Võ giận dữ. Lý Thiên Mệnh viết văn vẫn khắc chế, không hướng Thái Vũ hoàng tộc lái. Mâu thuẫn hiện tại tập trung vào Tư Đạo Thương Sinh. Đây là cơ hội cho đối phương sửa sai, lần cảnh cáo đầu tiên không thể quá tuyệt. Đi, chúng ta tìm trưởng bối, tìm cha các ngươi. Tuyết Cảnh Thiền nói. Không cần, động tĩnh lớn vậy, cha hẳn phải biết. Chắc giờ này nhiều người tìm bệ hạ ở Thái Vũ Hoàng Đình. đây không phải chuyện nhỏ. Phong Đình Hạo Long lạnh lùng nói. Vậy cũng tốt. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Thực ra, không cần họ mang tin, Ngân Trần đã phản hồi. Không chỉ Hỗn Nguyên Kỳ, toàn bộ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đang bị kích nổ hoàn toàn. Người ta huyết tế hỗn độn tinh thú. Các ngươi huyết tế thuần huyết thiếu nữ. Điên cuồng hơn cả kẻ điên, là cái gì? Không thể diễn tả bằng lời. Điều khiến người phẫn nộ nhất là, kẻ gây ra tội nghiệt không phải giặc cỏ, tà ma, mà là kẻ ngồi trên cao ở triều đình Thái Vũ, còn là Thượng Khanh Thiên Vũ Tự, người chủ quản hình phạt thẩm phán. Tư Đạo Thương Sinh. Đương nhiên, đa số không tin, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, đám người không tin này càng mong Tư Đạo Thương Sinh chứng minh trong sạch. Vấn đề là, hắn chứng minh được không? Sự thật bùng nổ, trong thời gian ngắn lan khắp Hỗn Nguyên Kỳ, lan khắp Thái Vũ. Trong thời đại truyền tin thạch phát triển, dù có xóa tiểu văn chương cũng không kịp. Nhiều người không biết về các vụ án mất tích, giờ đã biết sự kiện này do nhiệt độ khủng khiếp. Thái Vũ thủ đô, dưới chân Hoàng Đình, lại xảy ra đại án tội nghiệt kinh thiên. Trong chốc lát, sóng ngầm ấp ủ, phong vân đảo chiều. Thái Vũ hỗn độn Hoàng Triều rơi vào vòng xoáy, các loại ngôn luận xôn xao. Người nhạy bén chính trị biết, chuyện này bất lợi cho Thái Vũ. Nguyên Hạo và Thái Vũ đang giằng co, đối kháng với việc thăng cấp. Giờ dân Thái Vũ đổ mâu thuẫn vào Tư Đạo Thương Sinh, Thiên Vũ Tự, thậm chí toàn bộ Hoàng Triều. Tiền tuyến quân đội làm sao tác chiến? Tuy nhiên, mọi thứ đều tương hỗ. Nếu Thái Vũ chiến bại vong quốc, dân Thái Vũ, với tư cách Hỗn Nguyên tộc, cũng sẽ bị thanh tẩy, lúc đó còn thảm hại hơn. Lúc này, phải xem người Thái Vũ quyết định, từ bỏ cái gì? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Chỉ cần từ bỏ huyết tế hội, để các cô nương về nhà, dân chúng làm sao náo động? Không ai muốn bị Nguyên Hạo hủy diệt. Một võ đạo Hoàng Triều, chỉ cần quân chủ đủ mạnh, tâm đủ chính, dân chúng làm sao có thể phản bội? Đây là cảm ngộ của Lý Thiên Mệnh với tư cách quân vương. Sự kiện này không hề lộ dấu vết của hắn. Hắn lặng lẽ bế quan, chờ sự kiện lên men, thâm tàng công danh. Vạn ác mộng nguyên. Khương Mộng khách sạn. Trong phòng bí mật, Nhị Ngục trưởng buồn bã nằm trong đám nữ nhân, thoải mái ăn uống. Lúc này, truyền tin tinh tháp sáng lên. Tin từ Thái Vũ Hỗn Nguyên Kỳ hiện lên trước mắt Nhị Ngục trưởng. Nhị Ngục trưởng. Ngươi biết chuyện ở Hỗn Nguyên Kỳ rồi chứ? Ta quá thất vọng về ngươi. Hậu quả vượt quá tưởng tượng. Nhị Ngục trưởng biểu môi, trả lời, chuyện ta biết, nhưng chi tiết ta mới nghe. Ta không hiểu ý ngươi về chuyện thất vọng. Toàn bộ quá trình, ta không tham gia tranh chấp của các ngươi, bảy cái trụ thần bản nguyên ta đã giao đủ. Tư Đạo Thương Sinh nhanh chóng trả lời, ngoài ngươi ra, không ai có thể vu khống ta như vậy. Thứ hai Ngục trưởng nghe vậy liền cười, đáp lời, ngươi thật khoa trương. Bá chú xà quen biết nhiều người như vậy, trước khi ngươi diệt khẩu, tin tức đã lan ra là chuyện thường. Này bá chú xà chết, bọn hắn trả thù ngươi, ngươi kéo ta vào làm gì? Ta làm vậy có lợi lộc gì? Hơn nữa, ngươi dám chắc bên ngươi không ai ghen ghét ngươi sao? Thật nực cười, ta mới là người ít khả năng nhất, vì ta vốn chẳng biết gì về chi tiết Thái Vũ huyết tế hội. Phải nói rằng, nếu việc này thành công, quả là một phát hiện chấn động. Chỉ là nói chuyện phiếm. Tư Đạo Thương Sinh cuối cùng đáp lại, rồi im bặt. Thứ hai Ngục trưởng chờ một hồi, mới cười lạnh, gã này chắc bị dọa sợ, hùng hổ tìm ta gây sự, rồi phát hiện ta ít khả năng, lại bắt đầu che giấu. Nhưng hiệu quả huyết tế hội của bọn hắn, hẳn là có thể thành công. Một nữ nhân phía dưới nói. Thứ hai Ngục trưởng khẽ gật đầu, thâm trầm nói, chỉ có thể nói. Vũ Hoàng Đại Đế, quả là một thiên tài. Nói xong, hắn không nói thêm gì, lặng lẽ suy tư. Còn Lý Thiên Mệnh. Thứ hai Ngục trưởng ngắt lời một nữ nhân khác, không cần bàn về hắn. Các nữ nhân nhìn nhau, không rõ lý do. Nhưng đã nói không bàn, vậy thì không bàn. Hỗn Nguyên Kỳ, phong vân biến ảo. Ngày này, có lẽ tim nhiều người đập liên hồi không ngừng. Trên khắp đường phố Hỗn Nguyên Kỳ, vô số người đổ ra, bao vây quanh Thiên Vũ Tự, vây kín không kẻ hở. Nhất là những người có phụ mẫu, thân thích mất tích, ngày hôm đó đã kéo biểu ngữ trước chùa, khóc lóc thảm thiết, không ngừng gào thét, Tư Đạo Thương Sinh, cút ra đây. Thiên Vũ Tự, trả lại con gái cho ta. Kẻ huyết tế, hại dân, chết không có chỗ chôn. Toàn bộ Hỗn Nguyên Kỳ, loạn thành một đống hỗn độn. Nhưng lúc này, vẫn không thấy người mất tích nào trở về, những tiểu cô nương kia, vẫn chìm sâu đáy biển. Để Tư Đạo Phong Hoa và Tư Thần Thần Dương cút ra đây. Cho chúng ta nhìn một chút. Trên người các nàng có xà văn huyết tế không? Chỉ cần nhìn một chút là có thể chứng minh Tư Đạo Thương Sinh vô tội, Thiên Vũ Tự sao không làm? Có phải chột dạ hay không? Con gái ta, có phải bị nhốt trong Thiên Vũ Tự không? Cho chúng ta vào. Thiên Vũ Tự bị vô số người vây kín mít, lại càng có nhiều người kéo đến để trợ lực cho những phụ mẫu mất con, cũng có người hướng về Thái Vũ Hoàng Đình, khẩn cầu Thái Vũ Hoàng tộc làm chủ cho thiên hạ bá tánh. Dù ở đâu, sức mạnh của dân chúng là to lớn, họ tụ tập một chỗ, giờ muốn một lời giải thích, muốn con gái trở về nhà. Nhưng là họ vẫn không gặp được ai. Ngay bên ngoài Thiên Vũ Tự, một tòa tháp cao sừng sững giữa chúng sinh, từ trên tháp có thể thấy rõ toàn bộ đám người bên ngoài Thiên Vũ Tự. Giờ phút này, trên đỉnh tháp, một nữ nhân mặc cẩm bào hoàng kim lộng lẫy, ngồi trang nghiêm trên bảo tọa, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn đám đông ồn ào náo loạn. Chính là Tôn Hoàng Phi. Phía trước Tôn Hoàng Phi, một nam nhân khôi ngô mặc quân khải tứ sắc, đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Chính là quân phủ thiếu khanh, Nguyệt Ly Tuấn. Cái tên Tư Đạo Thương Sinh này, chết vạn lần cũng không đủ. Tôn Hoàng Phi đập nát mọi thứ bên cạnh, cả người như muốn nổ tung. Đáng lẽ ra, hắn không nên đi Vạn Ác Mộng Nguyên trêu chọc Tiêu Tà Quân, phản ứng sẽ không kịch liệt vậy sao? Nguyệt Ly Tuấn lạnh giọng nói. Tôn Hoàng Phi trút giận xong, mới lên tiếng, chuyện đến nước này, nói những thứ đó vô ích. Thánh Thượng còn chưa xuất quan từ thần tàn địa, không thể quấy rầy. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này trước khi ngài ấy ra, nếu không, mọi người sẽ gặp đại họa. Vị kia, nói sao? Nguyệt Ly Tuấn khẽ hỏi. Tương đối cấp tiến. Tôn Hoàng Phi ngừng lại một chút, hắn đề nghị, không cần quan tâm dân ý, mau chóng cưỡng ép lục soát 2 vạn tiểu huyết, mau chóng huyết tế, mau chóng đưa ra kết luận. Nếu không, Tư Đạo Thương Sinh không thể giải thích, đối phương đã dồn hắn vào thế, hắn vừa hay giết người diệt khẩu, giờ không có cơ hội sửa sai. Vậy ý của nương nương thế nào? Nguyệt Ly Tuấn hỏi. Tôn Hoàng Phi nhắm mắt, suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên nói, thật ra, chuyện dân chúng dư luận này sớm muộn cũng nổ, chỉ là không ngờ, chuyện của chúng ta lại xảy ra trước vụ thần mộ tọa. Ta hiện muốn tạm dừng thu thập tiểu huyết phù hợp điều kiện, giữ nguyên hiện trạng, để Tư Đạo Thương Sinh tự nghĩ cách đối phó áp lực, trì hoãn thời gian, chờ vụ thần mộ tọa nổ ra, dân gian chuyển hướng, chúng ta thừa cơ giải quyết dứt điểm việc này. Vụ thần mộ tọa, ảnh hưởng đến Hỗn Nguyên tộc ta, lẽ nào không lớn bằng chuyện này? Nguyệt Ly Tuấn hỏi. Ha ha, ngươi nói vậy là đánh giá thấp thánh mẫu trong dân thường rồi. Đến lúc đó, người chỉ trích chắc chắn không ít. Thêm chuyện huyết tế hội, uy tín của chúng ta sẽ tụt xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Tôn Hoàng Phi lạnh lùng, trong mắt sóng lạnh trào dâng. Vậy, có vẻ không ổn, dù sao Nguyên Hạo chắc chắn sẽ rục địch, và Ngác Mộng Nguyên cũng chờ đợi ngư ông đắc lợi. Nguyệt Ly Tuấn lạnh lùng nói. Nhưng Tôn Hoàng Phi lại lãnh đạm nói, ta lại thấy, không sao cả. Xin nương nương chỉ điểm sai sót. Nguyệt Ly Tuấn vội nói. Tôn Hoàng Phi ngẩng đầu, nhìn biển người phẫn nộ dưới chân, khẽ cười nhạt, huyết tế và thần mộ tọa, hai kế hoạch này cuối cùng sẽ mang đến cho chúng ta sự tăng cường vượt bậc, quốc lực tăng vọt, trở về đỉnh cao, không còn sợ Nguyên Hạo cuộc khởi. Đến lúc đó, một khi xảy ra xung đột, chúng ta chỉ cần đánh bại Nguyên Hạo, đám dân này sẽ hưởng thụ cảm giác ưu việt và tự hào do quốc lực mang lại, khi đó, ai còn nhớ đến thần mộ tọa, ai còn nhớ đến 10 vạn tiểu huyết. Họ sẽ chỉ sùng bái chúng ta. Nguyệt Ly Tuấn gật đầu sâu sắc, nói cách khác, chúng ta đang trải qua một giai đoạn bài độc, khó tránh khỏi đau đớn, dù thế nào, đau đớn đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạm thời, chỉ cần bài độc thành công, thoát thai hoán cốt, vĩ đại trở lại, ai còn nhớ đến tiểu cô nương huyết tế. Nói cách khác, họ là anh hùng của Hoàng Triều. Đúng ý ta. Tôn Hoàng Phi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn đám dân như kiến, cảm khái, đừng nói thái cổ tà ma, ngay cả con kiến bình thường nhất cũng vậy, những con kiến thợ, sau khi làm tổ, đều biết cống hiến chút sinh lực cuối cùng, cả đời lặng lẽ làm việc. Những người phía dưới, chẳng phải cũng tương đương với kiến thợ sao? Vì huy hoàng của một tập thể lớn, cống hiến những gì họ có, đó là sứ mệnh thiêng liêng của họ. Nguyệt Ly Tuấn cười, vậy nên nói, đám người này, không có giác ngộ của kiến thợ Tiểu Văn Chương vừa được tung ra, Lý Thiên Mệnh vừa chú ý Hỗn Nguyên Kỳ động tĩnh, vừa yên lặng chờ đợi. Lúc này, Thái Vũ toàn quốc dân chúng sôi trào, Hoàng Triều tín dự bị hao tổn, Thái Vũ Hoàng Đình phía trên tranh luận không ngớt. Mặc dù vậy, Lý Thiên Mệnh thật không dễ phán đoán, những kẻ đầu têu này sẽ cuối cùng có phản ứng gì. Một ngày nọ, truyền tin thạch của thập thất hoàng tử vang lên, quan ảnh gia hỏa này vừa xuất hiện, liền vô cùng kích động, giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh, nói, không tệ, không tệ, ngươi thắng. Có ý gì? Ta thắng cái gì? Lý Thiên Mệnh mặt không biểu tình hỏi. Đừng giả bộ. Thập thất hoàng tử cười ha ha, nói, ta dùng hoa cúc nghĩ cũng biết, Tiểu Văn Chương kia là ngươi viết. Buồn nôn. Lý Thiên Mệnh không phủ nhận, dù sao thập thất hoàng tử cũng đã trải qua trận bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau kia, hắn mà đoán không ra là mình, thì thật là thiểu năng trí tuệ. Ngươi yên tâm đi. Ngươi so với thân huynh đệ của ta còn thân hơn, ta đánh chết cũng không bán ngươi. Hơn nữa hôm nay ta mang đến cho ngươi một tin tức tốt. Cam đoan mới vừa ra lò. Thập thất hoàng tử hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ thân huynh đệ nhà ngươi lẫn nhau đều như huyết hải thâm cừu, ta so thân huynh đệ còn thân hơn, vậy cũng thân không đến đâu. Ngoài miệng lại nhi mặt hỏi, tin tức tốt gì? Liên quan đến vụ huyết tế này, Thái Vũ Hoàng Đình bên này, tạm thời đã có phán quyết. Thập thất hoàng tử dừng một chút, lập tức sẽ truyền ra. Phán thế nào? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh hỏi. Ta nghe nói, trước là bãi bỏ chức vị tư đạo thương sinh Thiên Vũ Thượng Khanh, tiếp nhận điều tra. Đồng thời, Diệp Thân Vương cùng Tôn Hoàng Phi sẽ cùng nhau liên thủ, tra rõ chuyện huyết tế hội, bảo đảm chân tướng được tra ra, không oan uổng người tốt nào. Cũng không bỏ qua kẻ xấu nào. Thập thất hoàng tử ra vẻ nói, nghe có vẻ hắn vẫn tương đối có lòng tin vào Thái Vũ hoàng tộc. Hắn nói, yên tâm đi, việc này nếu tư đạo thương sinh cầm đầu, hắn đã bị giam lại, khẳng định trốn không thoát liên can. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, trong lòng cười lạnh. Cách xử lý này, kỳ thật hắn đã sớm đoán được, hiện tại tư đạo thương sinh là mục tiêu công kích. Cách chức hắn, tiếp nhận điều tra, cơ bản tạm thời có thể lắng xuống hơn phân nửa dân phẫn, đồng thời một lần nữa xây dựng uy vọng và công tín của Thái Vũ Hoàng Đình. Còn đến khi nào có kết quả điều tra, có tìm được 8 vạn thiếu nữ mất tích hay không, đó là chuyện sau này, chỉ cần thời gian kéo dài, ai biết giữa chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Thái Vũ Hoàng Đình lựa chọn xử lý như vậy, tuyệt không nói rõ bọn hắn muốn ngăn chặn huyết tế hội, ngược lại, đây là rất rõ ràng tạm thời hy sinh tư đạo thương sinh để bảo vệ việc thao tác huyết tế hội. Chỉ là bọn hắn đến tiếp sau rốt cuộc muốn bảo vệ thế nào, Lý Thiên Mệnh tạm thời nghĩ không ra. Hắn tỏ ra rất kinh hỉ, nói một tiếng, nếu thật là hắn, thì đúng là ác nhân có ác báo. Ta thấy lão già kia không ra gì, gấp gáp muốn giết Tiêu Tà Quân như vậy, quả nhiên là vì sát nhân diệt khẩu. Thập thất hoàng tử xem thường nói. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía thập thất hoàng tử, nói, ngươi vừa nói, lần này dẫn đầu là Diệp Thân Vương, thần dụ lô đỉnh của ngươi, một chút cũng không khống chế được bản tôn Diệp Thân Vương sao? Chuyện này có vẻ khác với những gì ngươi nói ban đầu. Không khống chế được, hắn không hề hiện thân trước mặt ta, tình hình cụ thể thế nào, ta cũng không cách nào hỏi, đây là đồ chơi của phụ hoàng ta, hắn dường như không ở hoàng đình, ta tìm ai hỏi. Thập thất hoàng tử im lặng nói. Hắn không ở hoàng đình, vậy ở đâu? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Quỷ biết. Dù sao lần trước hắn xuất hiện ở thần tàng chi tâm, sau đó lại không tung tích, nói không chừng đang ở trong thần tàng chi tâm ngao du. Thập thất hoàng tử khinh bỉ nói. Chỉ trước mặt Lý Thiên Mệnh, hắn mới dám nói như vậy. Thảo. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, không nhịn được mắng một tiếng. Sao vậy, ngươi còn muốn gặp phụ hoàng ta? Thập thất hoàng tử hỏi. Không có ý đó. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, rồi nói với thập thất hoàng tử. Cảm ơn, đây đúng là tin tức trực tiếp, bên ngoài còn chưa truyền. Lập tức sẽ công bố, nghe nói tư đạo thương sinh đã bị bắt. Ngươi cũng yên tâm đi. Diệp Thân Vương cùng Tôn Hoàng Phi đích thân tiếp nhận, ta đoán chừng không bao lâu nữa, những cô nương mất tích kia sẽ được về nhà. Thập thất hoàng tử rất tự tin nói. Đây là lòng tin của hắn đối với Hỗn Nguyên tộc, đối với xã hội Hoàng Triều Thái Vũ này. Ngươi ngàn vạn lần giúp ta giữ bí mật chuyện về Văn Chương. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở một câu. Có chỗ tốt gì? Thập thất hoàng tử hỏi. Chờ cha ngươi băng hà, ta toàn lực ủng hộ ngươi đăng cơ được không? Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ngọa tào. Nghe vậy, truyền tin thạch của thập thất hoàng tử suýt chút nữa rơi xuống, hắn sợ đến gần chết, vội vàng nói, lão tử không nói chuyện với tên ngốc nhà ngươi, mẹ ơi, quá dọa người. Nói xong, hắn lập tức ngắt truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh thu hồi truyền tin thạch, rơi vào trầm tư. Bất kể là ai, khẳng định không cho ra chân tướng, cũng không để cô nương mất tích trở về. Cực quan U Lãnh nói, nàng rất tức giận về chuyện này, nàng là đại thiện nhân, trước kia còn bị dân chúng vạn đạo cốc trêu chọc là thánh mẫu. Càng đừng nói đến chuyện huyết tế ác độc như vậy. Bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ nhiệt độ lắng xuống, bọn hắn tiếp tục bắt người. An Định ngồi bên cạnh, nàng ngồi xuống, còn cao hơn Lý Thiên Mệnh đứng một chút. Bắt người tạm thời khó khăn, nhất là tại Hỗn Nguyên Kỳ, rõ ràng bọn hắn bắt người cần thỏa mãn điều kiện thiên phú nhất định, mà những cô nương thỏa mãn điều kiện này, đa số lại tụ tập tại Hỗn Nguyên Kỳ. Cho nên, đến đón lấy bọn hắn muốn thu thập vô thanh vô tức, độ khó rất lớn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Vậy ý của ngươi rốt cuộc là gì? Toại thần Diệu nghe mà mơ hồ, trong đội ngũ này, nàng mỗi ngày đều không hiểu ra sao. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nói, tin tức hôm nay tuy không tốt lắm, nhưng cũng không tính tệ, ít nhất đối phương không vào đã mẻ lại sợ rơi, trực tiếp mặc kệ tất cả, một hơi hoàn thành huyết tế hội. Sau đó thì sao? Toại thần dịu hỏi. Ta cảm giác bọn hắn làm vậy, có thể là đang đợi một thời cơ thích hợp để vò đã mẻ lại sợ rơi. Nếu trong Thái Vũ cảnh nội, hoặc giữa Nguyên Hạo, xảy ra chuyện gì đó có nhiệt độ cao, ảnh hưởng đến sự chú ý của dân chúng, bọn hắn rất có thể thừa cơ làm huyết tế hội. Chứ không phải từ bỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng nếu thật có chuyện như vậy, chúng ta cũng không ngăn cản được nó xảy ra. Cực Quang lo lắng nói. Vậy thì xem cơ sở là chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói với đám côn trùng màu bạc trong góc, Ngân Trần, cố gắng hơn chút nữa, ta muốn càng nhiều dấu vết để lại. Ví dụ như, tình hình bên Thiên Vũ Tự, mỗi người có tiếp xúc với Tư Đạo Thương Sinh, họ đang làm gì, nói gì. Xem có thể báo trước được họ muốn làm gì để đục nước béo còn làm huyết tế hội. Lý Thiên Mệnh thực chất bên trong vẫn không yên lòng đối phương sẽ buông tha, nhất là sau khi xử phạt kia được đưa ra, nghe nói một vị Thiên Vũ Thượng Khanh, mệnh quan chính tam phẩm của Hoàng Đình xuống ngựa, tự hồ sự tình rất lớn, nhưng kỳ thật căn bản không đau không ngứa. À, Ngân Trần vẫn là một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ, bất quá lão tiểu tử này nghiệp vụ năng lực mạnh, Lý Thiên Mệnh đương nhiên chỉ có thể cung cấp nó. Lý Thiên Mệnh an bài mọi việc xong xuôi, hít sâu một hơi. Hắn lúc này trong thời gian ngắn, cảnh giới cũng không dễ đề thăng, vũ khư thí luyện loại đại tế ngộ không thường có, Hỗn Nguyên Quân Tháp Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù lúc này cũng cần thời gian dài bế quan, hiệu quả còn không bằng để an định dùng Thái Nhất Phúc Quang tẩm bổ cho mình, dù sao lượng Thái Nhất Phúc Quang vẫn luôn thăng cấp. Nhìn xem tình huống bên thần mộ tọa. Nhắc đến thần mộ tọa, trên thân Lý Thiên Mệnh, từng cái thiên mệnh tuyến bắt đầu thành lập, trong thần mộ tọa kia, vô số người bắt đầu cảm giác được sự tồn tại của thiên mệnh đế quân của bọn hắn. Dường như đang ở ngay bên cạnh bọn hắn. Thần mộ tọa. Cửu mệnh tháp tầng cao nhất. Một đạo thân ảnh mặc thẩm phán trưởng bào màu vàng đen, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mắt hắn chính là hạch tâm trung ương của cửu mệnh tháp, tạo thành tinh tháp truyền tin viễn trình. Giờ phút này. Trong tinh tháp truyền tin kia, một đạo trường thiên văn tự hóa thành quang hoa, lấp lóe trước mắt Tư Thần Dương, khi những quang ảnh văn tự này tiến vào trong mắt hắn, mỗi một đạo bút họa dường như đều thành huyết sắc. Hắn giờ phút này, khí tức vô cùng hỗn loạn, trên trọng dương hỗn nguyên đồng màu vàng kim kia, mặt trời gay gắt sáng rực, nhưng hỗn nguyên đồng tự hồ cũng hiện ra tơ máu, có thể thấy được hắn đoán văn tự, hạng gì đâm tâm. Rất lâu. Rất lâu. Hai mắt hắn phun hỏa, đưa tay đáp lại lên tinh tháp truyền tin, nói, người không giấu giếm ta, cảm ơn. Tinh tháp truyền tin rất nhanh có đáp lại, chỉ thấy phía trên viết, gặp kiếp nạn là nữ nhi của ta, ta cũng đau lòng như ngươi, mà tự tay đưa các nàng đi, là quyết định của ta, các nàng đã khuôn mặt biến dạng, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Tư Thần Dương như tắm mình trong hỏa cầu, nhiệt lượng cả tòa cửu mệnh tháp đều đang tăng lên, toàn thân hắn phun hỏa, ngón tay đều run rẩy. Chỉ là, hắn vẫn nặng nề tại liệt diễm, đáp lại trên tinh tháp truyền tin, nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy. Đối phương đáp lại, ngươi có thể nghĩ như vậy, trong lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn. Sau khi quyết định sự kiện kia, ta khó đối mặt nhất chính là ngươi. Không cần lại có áp lực, tạo thành tất cả, không phải chúng ta, mà là địch nhân. Tư Thần Dương âm thanh hung dữ nói ra một câu nói kia, tinh tháp truyền tin cũng chuyển hóa thành văn tự, truyền tin đến Thái Vũ Hỗn Nguyên Kỳ xa xôi. Vốn coi rằng sự hy sinh của các nàng là có giá trị, vạn vạn không nghĩ đến, hoặc là bác chú xà còn có đồng bọn, hoặc là ngục trưởng thứ hai kia đùa bẩn ta, lại khiến bản chất huyết tế hội bị người lột một lần, hiện tại phía trên tức giận, tạm thời lấy ta xuống dưới, mới tính tạm thời lắng lại sự việc. Tư Đạo Thương Sinh truyền tin nói, nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài, huyết tế hội cuối cùng phải làm. Tư Thần Dương nhíu mày đáp lại, không sai. Hiện tại Tôn Hoàng Phi mở miệng, huyết tế hội có thể làm hay không, khi nào làm, quyết định bởi ngươi. Tư Đạo Thương Sinh đưa tin nói, ta. Tư Thần Dương suy tư một chút, mới phát tin tức đi. Nói, phía trên muốn mượn nhiệt độ thần mộ tọa, chấn động thiên địa, dẫn mâu thuẫn hướng Nguyên Hạo đồng thời, cấp tốc làm thỏa đáng hai đại cơ nghiệp này. Không sai. Cho nên, hôm nay ta vừa hay muốn hỏi ngươi, tiến độ bên kia thế nào? Tư Đạo Thương Sinh hỏi. Tư Thần Dương tâm tình có chút chấn động, hắn đáp lại, tiến độ nhanh hơn mong đợi, trong đội ngũ giới thần tháp, có một người tên là Vi Sinh Mặc Nhiễm, nữ tử này là thiên tài về kết giới, có nàng chuyên môn cải tiến, hiệu suất cao hơn rất nhiều. Người này là sư tôn của Lý Thiên Mệnh tại thần mộ tọa. Tư Đạo Thương Sinh xác nhận hỏi. Đúng thế. Trước mắt công trình tiến độ đã đạt tới 99%, lập tức có thể hoàn thành, sơ bộ bắt đầu dùng. Nếu ý của phía trên là muốn ta để sự kiện thần mộ tọa lên trước, ta có thể mở nhanh, trong thời gian ngắn, hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cho tịch diệt kế hoạch, chỉ cần phía trên ra lệnh một tiếng, siêu cấp vũ khí của thần mộ tọa, liền có thể đưa vào sử dụng. Tư Thần Dương hốc mắt liệt hỏa cuồn cuộn, đáp lại bằng tinh tháp truyền tin. Vậy mau chóng làm tốt hết thảy chuẩn bị, ngày này sẽ không quá lâu, nhất là với tình huống hiện tại, lúc này đổi thành Tôn Hoàng Phi và Diệp Thân Vương kháng áp, nếu lâu dài không tìm được Tiểu Huyết mất tích, toàn quốc Hỗ Nguyên tộc cũng sẽ lại lần nữa đẩy nhiệt độ lên, tạo áp lực cho bọn họ. Bọn họ cũng không thích áp lực. Tư Đạo Thương Sinh phân phó. Minh Bạch, cha, ta hiện tại liền đi, hoàn thành phần kết của tịch diệt kế hoạch. Tư Thần Dương đứng dậy, toàn thân liệt hỏa lăn ra, toàn bộ tầng cao nhất Cửu Mệnh Tháp, tất cả đều là trọng dương liệt diễm. Tư Thần Dương còn chưa đi ra khỏi Cửu Mệnh Tháp, Tình Tháp truyền tin lại một lần cuối cùng lóe sáng, mang đến đoạn văn cuối cùng của Tư Đạo Thương Sinh. Ta tuổi tác đã lớn, nhất là sau khi trải qua chuyện phong hoa kia, đã có lòng không đủ lực, lần này coi như không bị đẩy ra làm tấm thuẫn, ta cũng sẽ lui. Vừa vặn, ngươi chấp hành tịch diệt kế hoạch, gây trọng thương hủy diệt cho Nguyên Hạo, ngươi chính là anh hùng mới của Thái Vũ. Đến lúc đó, ngươi có thể trực tiếp thăng nhiệm Thiên Vũ Thượng Khanh, quan cư chính tam phẩm. Thậm chí, tương lai còn có cơ hội tăng lên. Cho nên, tịch diệt kế hoạch phải vô cùng đảm bảo không có sơ hở nào. Nhất là đám người giới thần tháp kia, bọn họ biết chân tướng, bởi vậy, bọn họ không nên có cơ hội trở về Hỗ Nguyên Kỳ. Trừ ngươi và Tử Thần Tổ, những người khác phải cùng thần mộ tọa biến mất cùng nhau trong vũ trụ chân thực. Đừng để xảy ra sự kiện tiết lộ bí mật như huyết tế hội. Xem xong đoạn lời này, trong đại não tinh tạng của Tư Thần Dương cũng là liệt hỏa vô số. Hắn không tiếp tục hồi phục, mà lấy ra truyền tinh thạch, điều chỉnh ống kính ảnh gọi, các vị Tử Thần Tổ, nghỉ ngơi kết thúc, kế tiếp là thật đau thật thương. Thần mộ tọa. Nơi nào đó trong Hỗ Nguyên Phủ. Một đạo thân ảnh trẻ tuổi mặc váy màu da cam, từ một nơi bí mật gần đó ghé qua, đồng thời thấp giọng hô, vi sinh tỷ tỷ, vi sinh tỷ tỷ. Tiếng nói vừa dứt, một nữ tử tuyệt mỹ tóc dài màu xanh sẫm bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng, gió nhẹ quét qua, nữ tử kia đẹp như tiên nữ, tựa ảo mộng, nhất là khí chất u buồn khiến người ta thấy mà yêu, khó quên. Thật đẹp. Mạc Lê nhịn không được cảm thán. Lý Thiên Mệnh tìm ta. Vi sinh Mạc Nhiễm đi đến trước mặt Mạc Lê, tiện tay vung lên, một đạo kết giới nhốt các nàng trong một không gian kín. Đúng thế. Mạc Lê đứng thẳng, khi nàng vừa nói xong hai chữ này, ánh mắt nàng bỗng nhiên biến hóa một đạo bạch quang, chợt khí chất cả người nàng thay đổi. Tiểu Ngư, là ta. Lý Thiên Mệnh thông qua thiên mệnh tuyến, mượn thân thể Mạc Lê, nhìn vi sinh Mạc Nhiễm trước mắt. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Vi sinh Mạc Nhiễm dừng một chút, sau đó nói nhỏ, qua thời gian ta nghiên cứu, phỏng đoán trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng công hiệu kết giới trong kế hoạch cải tạo thần mộ tòa, ta muốn hỏi cũng là chuyện này. Ánh mắt Mạc Lê nghiêm túc, thanh âm là của nàng, nhưng ngữ khí lại là Lý Thiên Mệnh. Hắn nói, vậy ngươi nói kỹ một chút, đến cùng là tình huống như thế nào? Vi sinh Mạc Nhiễm mím môi, sắc mặt băng hàn, thanh âm khẽ run, nói, cái cải tạo kết giới này, căn bản không phải trợ giúp thần mộ tòa ổn định vũ trụ tuyến nguyên, cải thiện dân sinh, nó là một vũ khí. Một cái tinh tế kết giới vũ khí, công hiệu của nó ngược lại với ổn định, nó muốn đem lực lượng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên của thần mộ tọa, duy nhất một lần bạo phát phóng thích ra, hình thành một đòn nổ tung mang tính hủy diệt. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, chấn sợ không nói nên lời, rất lâu sau mới nói, ngươi thật sự xác định. Uy năng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia ta biết, chỉ là vũ trụ xạ tuyến, đều có thể phóng thích vô số kỷ nguyên, duy nhất một lần phóng xuất ra, lực hủy diệt của nó sẽ đạt đến trình độ nào. Rất khoa trương, ta đều không thể tưởng tượng. Khuôn mặt vi sinh Mạc Nhiễm hơi có chút hoảng hốt nói, dựa vào hiểu biết của ta về thế giới cấp bậc Thái Vũ, Hỗ Nguyên Kỳ không thể có loại kỹ thuật này, nếu có, đã sớm loạn. Tư Thần Dương nói cải tạo kết giới này đến từ Vũ Hoàng Đại Đế, vậy Vũ Hoàng Đại Đế đến cùng lấy được nhiều đồ vật biến thái như vậy từ đâu? Tính đột phá của huyết tế hội, bây giờ nhìn lại cũng là hắn cung cấp. Bao gồm ngũ đại cộng sinh thú của chính hắn. Vũ Hoàng Đại Đế có kỳ ngộ đặc thù gì? Lý Thiên Mệnh cũng cau mày thật sâu, hắn biết, bí mật này hiện tại rất khó thăm dò. Nhưng vô luận là huyết tế hội hay là kế hoạch cải tạo thần mộ tọa này, mũi nhọn cuối cùng đều chỉ thẳng vào Vũ Hoàng Đại Đế. Lý Thiên Mệnh đã nỗ lực với huyết tế hội, tuy rằng người bị hại là thiếu nữ Hỗ Nguyên Kỳ, còn không phải thần mộ tọa, Lý Thiên Mệnh đều tận lực ngăn trở, huống chi là kế hoạch cải tạo thần mộ tọa này. Ngươi cảm thấy hắn thật có khả năng thành công, đạt được mục đích hủy diệt kia? Lý Thiên Mệnh thận trọng hỏi vi sinh Mạc Nhiễm. Từ ngày Thái Vũ xâm lấn thần mộ tọa, Lý Thiên Mệnh đã hoài nghi bọn hắn có mục đích đặc thù. Chỉ là nằm mơ cũng không ngờ, chỉ là một cái thần mộ tọa, lại có thể có sự tình trầm trọng như vậy. Đã làm, đã tràn đầy tự tin, vậy tối thiểu là xác suất lớn có thể thành công. Vi sinh Mạc Nhiễm tràn đầy lo lắng nói ra. Nàng là chuyên nghiệp trong phương diện này, nàng nói xác suất lớn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên tin tưởng, hắn liền hỏi, một khi toàn bộ năng lượng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên nổ tung, thật sự phóng xuất ra, hình thành một lần chôn vùi hủy diệt, vậy người trong thần mộ tọa? Toàn bộ thần mộ tọa đều do bức xạ siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên mà thành. Nó mà hủy diệt, đừng nói là sinh linh nơi này, toàn bộ tinh hệ thần mộ tọa, đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi, đến cặn bã cũng không còn, trực tiếp hình thành một cái vũ trụ lỗ trống. Vi sinh Mặc Nhiễm nhìn bốn phía, thở dài thật sâu, còn có một loại khả năng, sinh linh thần mộ tọa, hỗn độn tinh vân, bụi vũ trụ, cũng là một bộ phận bổ sung năng lượng cho cái gọi là cải tạo kết giới. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nội tâm cũng rất nặng nề. Ngươi có thể nhìn ra, mục tiêu của vũ khí tiến hành bạo phát duy nhất một lần này sẽ là đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyên Hạo vũ trụ đế quốc. Rất có thể là phương hướng thủ đô. Vi sinh Mặc Nhiễm cắn môi, trước đó không phải nói, thần mộ tọa vừa vặn là điểm giữa Nguyên Hạo và Thái Vũ sao? Đây là vị trí giữa hai người, nơi duy nhất có siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, rất có thể cũng là nơi duy nhất có thể đạt đến Nguyên Hạo, cho nên, nơi này được chọn. Lý Thiên Mệnh nghe nói như thế, trái tim bão táp. Lấy một cái thế giới, sinh linh, lịch sử thần mộ tọa và siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, hỗn hợp thành một vũ khí hủy diệt, đánh vào thủ đô Nguyên Hạo, đồng thời khiến Nguyên Hạo vũ trụ đế quốc bị tổn thất thê thảm đau đớn, khai chiến với Nguyên Hạo. Khi Lý Thiên Mệnh ý thức được điều này, hắn có chút da đầu tê dại. Quyết định như vậy, không cần nói, toàn Thái Vũ tất nhiên chỉ có Vũ Hoàng Đại Đế có thể làm. Chỉ có hắn. Kiêu hùng như vậy, Lý Thiên Mệnh cả đời này có lẽ tạm thời chỉ đụng phải một người, đó chính là Thái Dương Đế Tôn, chỉ có hắn điên cuồng như vậy, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Đồng thời, trước đó ta còn đang suy nghĩ, chuyện gì có thể khiến bách tính Hỗn Nguyên Kỳ không còn quan tâm đến huyết tế hội, trong khoảng thời gian này Thái Vũ vẫn luôn phủ lên ma sát thù địch với Nguyên Hạo, bao gồm mục đích tổ chức thần tàn hội, thậm chí còn truyền bá tin tức Thái Vũ luôn thua thiệt cho dân chúng, để dân chúng sinh ra cảm giác bị khuất. Cái siêu cấp vũ khí này nếu thật sự đánh vào thủ đô Nguyên Hạo, nếu thật sự tạo thành tổn thất lớn cho Nguyên Hạo, lại công khai tuyên chiến. Ai, còn nhớ huyết tế hội. Đây là chiến sinh tử giữa đế quốc và hoàng triều. Chỉ cần kế hoạch này của Vũ Hoàng Đại Đế thành công, hắn sẽ là bá chủ phong vân lịch sử Thái Vũ, Hỗn Nguyên tộc không nghi ngờ là vũ trụ thị tộc cuồng nhiệt, người bình thường cũng nghĩ áp đảo Nguyên Hạo xưng hùng, đây là nhân chi thường tình. Thời điểm đó, ai còn nghi vấn Minh Quân? Trách không được bọn hắn trước hết để Tư Đạo Thương Sinh ra gánh tội thay. Hai mắt Lý Thiên Mệnh bốc khói, đến nỗi hai mắt Mạc Lê cũng đang bốc khói. Nếu hắn vận dụng không phải thần mộ tọa, mà là một siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên vô chủ, không người, có lẽ không liên quan đến ta lắm, ta cũng không ngăn cản được, nhưng bây giờ, nơi này là căn cứ điểm của ta tại vũ trụ chân thực, là thiên mệnh hoàng triều của ta, người nơi này đều là con dân của ta. Như thế, Lý Thiên Mệnh 100% muốn quản, càng là 100% muốn ngăn cản. Trên thực tế, phàm là nơi có siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, sao lại không có sinh linh? Cho nên vũ khí này, từ khi kiến tạo đã mang tính hủy diệt. Vi sinh Mặc Nhiễm cảm khái nói. Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh cầm tay Mạc Lê, nắm lấy cánh tay nàng, hết sức chăm chú nói, cho nên, ngươi làm lâu như vậy, không chừa chút hậu thủ nào sao? Vi sinh Mặc Nhiễm nhếch miệng, nàng nghiêm túc một thời gian dài, giờ lại bỗng nhiên khẽ cười nói nhảm, ta biết hắn trong thiên tài đều nghiên cứu ra công năng của nó, sao có thể không chừa chút chi tiết nào? Cho nên, Lý Thiên Mệnh kích động vạn phần nhìn nàng. Yên tâm đi. Vi sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nhìn Mạc Lê, ánh mắt này tuy rằng là lạ, nhưng nàng vẫn xem nàng là Lý Thiên Mệnh, nói, không có ta, cải tạo kết giới này không mở được. Má, ngươi thật sự là thần của ta, là thuốc tốt cứu mạng của ta, là cứu thế chủ toàn thần mộ tọa. Lý Thiên Mệnh quá kích động, hắn trước đó còn lo lắng nửa ngày, không ngờ Vi sinh Mặc Nhiễm tuy nói chân tướng, nhưng nàng cũng đã giải quyết sự tình rồi. Hoàng mỹ, quá mức hoàng mỹ. Ta phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi qua đây đi. Vi sinh Mặc Nhiễm nói, vừa rồi Tư Thần Dương thúc giục chúng ta hoàn thành, một khi sau cùng mở không được, hắn khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền phức. Tử Chân nói gia hỏa này rất mạnh, có thể là đỉnh phong chiến lực thiên vũ, so với Tư Đạo Thương Sinh còn mạnh hơn. Nàng tạm thời bắt không được. Ngươi không đến, ta sợ hắn tạo áp lực cực hạn cho chúng ta, thì rất phiền phức. Nếu chiến lực hắn không mạnh, cũng không tiếp được nhiệm vụ này. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Tư Thần Dương này có thể nói là tồn tại đỉnh cấp đời trung niên Thái Vũ. Đến. Hiện tại thử xem, phạm vi hiệu lực của Thái Cổ Hỗn Độn Cầu đến cùng bao xa đến thần mộ tọa, nếu thành công, phiền phức duy nhất nằm ở đường về. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Lý Thiên Mệnh và Tư Thần Dương, nhất định là không chết không thôi. Nếu vậy, càng không cần cân nhắc chuyện trở về. Lý Thiên Mệnh giờ đã cơ bản kết luận rằng việc huyết tế hội tạm dừng là để chờ đợi kế hoạch thần mộ tọa thành công. Điều này có nghĩa là chỉ cần hắn ngăn cản kế hoạch thần mộ tọa, cũng đồng nghĩa với việc ngăn cản huyết tế hội. Kế hoạch thần mộ tọa thành công được xây dựng trên việc phá hủy Nguyên Hạo ở một mức độ nhất định. Nếu không có gì bất ngờ, trong khoảng thời gian này, Thái Vũ sẽ cường hóa mâu thuẫn với Nguyên Hạo, thậm chí trên chiến trường tạo ra ảo ảnh thua thiệt, dựng nên một số tấm gương anh dũng hy sinh của Hỗ Nguyên tộc, khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, dẫn đến sự phẫn nộ tập thể của Hỗ Nguyên tộc, cần phát tiết, cần chấn hưng quốc uy. Một khi kế hoạch thần mộ tòa thành công, bọn chúng rất có thể sẽ giấu giếm sự thật về việc phá hủy thần mộ tòa. Hỗ Nguyên tộc Thái Vũ về cơ bản sẽ không quan tâm đến chi tiết thần mộ tòa, còn những kẻ kiến tạo kết giới bên trong, ngoại trừ Tư Thần Dương và Tử Thần Tổ, rất có thể đã sớm bị định tội chết. Bao gồm cả Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh suy đoán dựa trên những gì hắn chứng kiến. Với sự hiểu biết của hắn về đám người Thái Vũ, rất có thể bọn chúng sẽ hành động như vậy. Cho nên, bất kể có thể trở về hay không, hắn nhất định phải đến thần mộ tọa. Dù sao, hơn 200 ức mặt tinh vân tế trên tay hắn vẫn chưa giao cho Tử Chân. Sau khi quyết định, Lý Thiên Mệnh dùng truyền tin thạch báo cho Nguyệt Ly Luyến và những người khác, nói rằng hắn muốn bế quan khổ tu, tạm thời không cần tìm hắn. Về phía Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh trước tiên để Ngân Trần mang cho nàng 7 ức mặt tinh vân tế, hắn giữ lại 8 ức để đột phá sau này. Còn 200 ức kia, đương nhiên là để chuẩn bị cho Tử Chân, dù sao vẫn là tư sản của Thiên Vũ. Tình hình gần đây thế nào? Lý Thiên Mệnh thông qua truyền tin thạch hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Có mặt tinh vân tế của ngươi, thêm vào khởi nguyên hồn tuyền trước đó, rất nhanh sẽ đạt tới nghịch mệnh cảnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh tại Vũ Khư liều mạng nửa ngày, thập đại thiên mệnh anh mới đủ tư nhuận, kết quả Lâm Tiêu Tiêu dựa vào khởi nguyên hồn tuyền đã đuổi kịp. Đương nhiên, dù ngoài miệng hắn nói dựa vào, trong lòng cũng rất yên tâm, bởi vì Lâm Tiêu Tiêu trước đó đã nói, một khi đạt tới nghịch mệnh cảnh, nàng và Vũ U cũng sẽ có khả năng bảo vệ bản thân nhất định. Kháng Long thần cung gần đây rất điệu thấp. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, cảm giác như đang kìm nén một bụng ý đồ xấu. Lâm Tiêu Tiêu cười nói. Chuyện trước đó ta bảo ngươi đi câu thông thái cổ tà ma thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc là sắp rồi, dù sao ta cố gắng kéo dài đến khi đạt tới nghịch mệnh cảnh. Lâm Tiêu Tiêu đáp lại. Bọn chúng có biết ngươi đột phá nhanh như vậy không? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Không nói cho bọn chúng biết. Sau khi trở về từ Vũ Khư thí luyện, ta cũng thành người vô hình, người quá nổi bật. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, thế này đi, bất kể ngươi có đột phá hay không, hãy cố gắng giấu giếm, đợi ta trở về từ thần mộ tọa, ngươi sẽ chậm rãi công bố thành quả. Đến lúc đó sẽ tốt hơn để chiếu ứng. Lần này dự định tới thần mộ tọa, Lý Thiên Mệnh lo lắng nhất chính là nàng. Yên tâm đi. Bản thân Lâm Tiêu Tiêu lại rất bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh không dài dòng, dù sao tài nguyên hắn đều đã chuẩn bị đầy đủ, Lâm Tiêu Tiêu có thái cổ tà ma Vũ U chiếu ứng, tình cảnh coi như an toàn. Còn về thần mộ tọa, Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải đi. Nếu không tìm được thái cổ hỗn động cầu, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ để vi sinh mặc nhiễm nghĩ cách trên tuyến nguyên sạn đạo kia. Chỉ là như vậy động tĩnh có thể sẽ lớn hơn một chút. Tiểu Ngư hay Tử Chân? Khi chuẩn bị dùng giới tinh cầu, Huỳnh Hỏa hỏi Lý Thiên Mệnh. Tiểu Ngư ở Hỗn Nguyên Phủ, vừa bị gọi đi làm việc. Vẫn là Tử Chân đi, nàng ở giới Long Hào, hoàn cảnh an toàn hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, sau đó nói, thái cổ hỗn độn cầu cách xa như vậy, ai biết sẽ có động tĩnh gì, vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Về phía Tử Chân, Lý Thiên Mệnh đã thông qua Thuần Nguyên Thái, dùng truyền tin thạch báo cho nàng. Tại phòng tu luyện của mình, Lý Thiên Mệnh mang theo cực quang, an nịnh, toại thần diệu, bắt đầu im lặng chờ đợi. Chờ đợi. Bỗng nhiên. Trước mắt Miêu Miêu trong ngực hắn, một đạo vết nứt thế giới màu đen đột ngột xuất hiện. Miêu Miêu và Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, một chân bước vào trong đó, trên thân vòng quanh thái cổ hỗn độn giới, phút chốc biến mất trong tu luyện thất. Khụ. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất kỳ lạ. Đây là một trận du hành không gian càng khôn kinh khủng. Nó thậm chí không phải một trận xuyên thẳng qua. Tuyến nguyên sạn đạo mới là truyền thuyết về không gian nhanh chóng. Đây giống như một loại lóe lên hơn, từ một không gian này trong vũ trụ, trong nháy mắt lóe đến một không gian khác. Đó là thái cổ hỗn độn cầu, cũng là tọa độ lóe của thái cổ hỗn độn giới. Đương nhiên, giới tinh cầu của tinh giới tộc thông thường, nhiều nhất chỉ có phạm vi một thành, mười thành, thậm chí có thể không bằng một quốc, căn bản không thể lóe xa như vậy. Nhưng giờ phút này rõ ràng có thể thấy được, thái cổ hỗn độn cầu đến từ thái cổ hỗn độn cự thú đã làm được. Điều khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy chấn kinh là khi thái sơ hỗn độn giới của Miêu Miêu khóa chặt thái sơ hỗn độn cầu, thần mộ tọa tuy xa xôi, nhưng toàn bộ quá trình vẫn chỉ dùng một cái chớp mắt. Chỉ trong một cái nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã mang Miêu Miêu đi ra từ thái sơ hỗn độn cầu trong mi tâm của Tử Chân, trong nháy mắt đến giới Long Hào ở thần mộ tọa. Trong chớp nhoáng này, một ý nghĩ khoa trương lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh, chẳng lẽ thái cổ hỗn độn cầu của ta có thể sử dụng trong toàn bộ vũ trụ, không có bất kỳ giới hạn khoảng cách nào sao? Và ý nghĩ thứ hai là, nếu ta để Tử Chân và Tiểu Ngư ở những nơi khác nhau, vậy chẳng phải ta không cần tuyến nguyên sạn đạo, có thể xuyên thẳng qua hai thế giới xa xôi một cách nhanh chóng sao? Hai ý nghĩ này tuy khoa trương, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy chúng vẫn có khả năng thực hiện. Ít nhất, chỉ cần Lý Thiên Mệnh mang một trong hai người Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm về Hỗn Nguyên Kỳ, hắn có thể thực hiện việc đi lại nhanh chóng. Chỉ là làm như vậy ý nghĩa thực tế không lớn. Thứ nhất là bởi vì Thái Cổ Hỗn Độn Cầu chỉ có hai cái, chỉ có Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa sinh ra. Thứ hai là bởi vì, dù là Tử Chân hay Tiểu Ngư, đều giúp ta rất nhiều, dùng các nàng làm tọa độ có chút lãng phí tài năng. Dù sao, hãy sử dụng linh hoạt. Đó là những ý nghĩ trong đầu Lý Thiên Mệnh trong chớp nhoáng này. Ngay sau đó, hắn quay người lại. Trong giới Long Hào Cô Quạng, hắc ám này, một bóng hình xinh đẹp màu tím nhỏ nhắn đứng trước mặt hắn, đôi mắt màu tím đang nhìn hắn chăm chú. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp lên tiếng, Tử Chân đã đưa tay nhỏ ra, nói, tiền. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, vừa gặp mặt đã thực tế như vậy sao? Không thì sao, dạo này chán chết đi được, một khắc không tiến bộ là ta khó chịu. Tử Chân hừ nhẹ nói. Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng không sao, ta đến rồi đây, sẽ không để ngươi buồn chán nữa, đảm bảo lấp đầy ngươi. Lý Thiên Mệnh hắc hắc nói. Bớt đi, ta chỉ muốn lấp đầy chiến lực thôi. Tử Chân vươn bàn tay thon dài, đừng nói lời vô ích, Mặc Tinh Vân tế đâu. Đến đây. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn chung quanh, cảm khái nói, gần đây là một ván lớn, 200 ức Mặc Tinh Vân tế, cảm giác cái này giới Long Hào cũng sắp chứa không nổi. Vậy chẳng phải chết vì sung sướng sao? Tử Chân nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, vội dùng quyền nhỏ đấm Lý Thiên Mệnh, thúc giục, ngươi mau lên đi. Từng quyền này, nện vào ầm ầm, suýt chút nữa đem Lý Thiên Mệnh nện tan thành từng mảnh. Được rồi. Lý Thiên Mệnh lấy ra chiếc tu di chi giới thiên vũ tự kia, trực tiếp đeo lên ngón tay. Hắn có trọn vẹn 200 ức, thực tế thì đưa thẳng tu di chi giới này cho Tử Chân cũng được, bất quá, số lượng này dường như phải bày ra trước mắt mình mới thật sự thoải mái. Nhìn cho kỹ. Lý Thiên Mệnh bay lên không trung, chiếc tu di chi giới trong tay trực tiếp dốc ngược xuống, những mặt tinh vân tế mang theo chút sắc lam thủy tinh kia, như giang hà thương hải ào ào đổ xuống. Dù giới Long Hào có lớn đến đâu, trong đó có cả một mảnh biển, cũng phải bị lấp đầy. À. Vô số mặt tinh vân tế tràn về phía từng ám thất, gian phòng, cung điện bên trong giới Long Hào, phàm là nơi có không gian đều bị hồng lưu mặt tinh vân tế lấp đầy. Cảnh tượng này thật sự quá mức hùng vĩ. Wow. Tử Chân gần đây thuộc tính tham tiền bị khai phá, thấy lễ vật như vậy, nàng hai mắt tỏa sáng, quang hoa mặt tinh vân tế chiếu lên người nàng, mỹ lệ tranh nhau khoe sắc, thật sự là đẹp đến quá phận. Còn nữa, Lý Thiên Mệnh thấy nàng cao hứng, hắn cũng cao hứng. Mặt tinh vân tế tiếp tục đổ xuống, đợi đến khi nào hết thì thôi, toàn bộ nội bộ giới Long Hào, hoàn toàn là biển vàng kim tiền, ngay cả không gian để ngoi đầu lên cũng hầu như không có. Cảm giác này hoàn toàn là được bao nuôi, Tử Chân nhất thời có chút mơ hồ. Tuy nàng có thiên phú trùng sinh, nhưng loại cảm giác không cần mình quan tâm, chỉ chờ Lý Thiên Mệnh cho ăn này, vẫn là rất thoải mái. Dễ chịu. Nàng trực tiếp nằm trên mặt tinh vân tế, híp mắt hưởng thụ, thân thể duỗi ra hình chữ đại, vô cùng vui sướng. Còn có thứ thoải mái hơn nữa đây này. Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên tai nàng, thì thầm nói. Tử Chân lập tức ngồi dậy, che kín vạt áo, trừng mắt nhìn hắn, ngươi đi tìm Tiểu Ngư đi, ta không có thời gian. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh im lặng, ngươi thật sự không tranh sủng à, lâu như vậy không gặp, ngươi không nhớ ta sao? Có gì mà nhớ, ta không thích cái kiểu đó. Tử Chân trợn mắt, vẻ mặt khinh thường. Bộ dáng nhỏ nhắn này khiến An Định và Cực Quang vô cùng bội phục. Dù sao các nàng không thể nói ra lời này. Vậy cũng không được. Lật ngươi, tiểu gia hôm nay đã bỏ ra số tiền lớn, phải làm ngươi cho bằng được. Lý Thiên Mệnh cười, ép về phía nàng. Sắc mặt Tử Chân ửng đỏ, sẵn giọng, ngươi mà lại tới, ta lập tức biến thân. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, nàng không phải không thích kiểu đó, mà là thuần túy bản chất e lệ, tương đối bảo thủ, không được tự nhiên thôi. Hắn chẳng thèm để ý nói, biến thì biến, vừa hay tiểu gia ngán rồi. Hiện tại muốn hoan hỷ có chút khó khăn, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, ta đều chơi tới bến. Tử Chân nghe vậy, người đều tê rần, mới bao lâu không gặp, hắn đã biến thái đến vậy rồi. Ta không. Ô dù vẫn còn cự tuyệt, nhưng khi đôi môi thơm bị chiếm lấy, nàng liền quên hết thảy, chậm rãi nằm trên biển tiền tài mặt tinh vân tế chất đóng, mặc cho khai thác, lả lướt đáp lại. Tiểu tử. Lý Thiên Mệnh thầm cười trong lòng, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại bền bỉ này, so với Cực Quang An Định. Đây cũng là một kiểu hưởng thụ khác. Kéo dài không thôi. Đợi Tử Chân trong ngực, sau khi cuồng loạn đã ngủ say, Lý Thiên Mệnh mới đứng dậy. Hắn liếc nhìn Tử Chân đang ngủ say trong biển mặt tinh vân tế, nói một tiếng, thần mộ tọa và thiên mệnh hoàng triều tương lai nhờ vào ngươi. Nói xong, hắn mới từ giới Long Hào chui vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, lặng lẽ rời đi. Chỉ cần hắn ở trong trạng thái này, địch nhân thần mộ tọa vĩnh viễn không biết, hắn đã đến nơi này. Ra khỏi giới Long Hào, Lý Thiên Mệnh hướng về phía Hỗn Nguyên Phủ mà đi, đồng thời tận mắt xem qua, cải tạo kết giới không tầm thường kia. Hắn vòng quanh siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên mà đi, ở riêng ngoài, thực tế Lý Thiên Mệnh đã có thể thấy tầng kết giới lâm thời bao phủ siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Những thần văn kia đều hoàn toàn mới, thần bí, thậm chí cho Lý Thiên Mệnh một loại cảm giác quen thuộc. Hắn suy nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ ra. Những thần văn này mơ hồ có dấu vết của năm loại hỗn nguyên thú, tuy không rõ ràng, nhưng về bản chất có chút tương tự với kết giới thần tàng chi tâm. Rất có thể là đồng nguyên. Lý Thiên Mệnh thông qua trộm thiên chi nhãn, đại khái phát hiện ra điểm này. Điều này có nghĩa là, đây tuyệt đối không chỉ là một kết giới cải thiện dân sinh, kết giới này rất bạo lệ, vì là lâm thời mà thành, cho nên không tinh tế, nó chỉ cần hoàn thành một công năng nổ tung. Trách không được đám người giới thần tháp có thể trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành hạng công trình này. Thái Vũ hoàng tộc, và đám ủng độn dưới trướng hắn, lòng dạ thật đáng tru. Lý Thiên Mệnh tương đối khó chịu, so với huyết tế hội còn khó chịu hơn, dù sao đối phương đã tính kế đến đại bản doanh Thiên Mệnh hoàng triều của hắn, coi hắn và tất cả ở đây là vật hy sinh. Đi tìm Tiểu Ngư trước. Đừng nhìn Tử Chân là lão yêu bà chuyển thế, hay quỷ thần gì đó, phương diện này lại không dùng được, quá yếu gà, tùy tiện thi triển chút thủ đoạn, nàng liền tê liệt, tương phản có chút quá lớn. Còn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhìn như có 50 người, cùng nhau cũng không được bao nhiêu. Rất lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh dự định cùng nhau làm bọn họ. Vòng qua siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, xuyên qua khu bức xạ tử vong, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ đến Hỗn Nguyên Phủ đã từng lăn lộn mấy trăm năm, nơi này không có gì khác biệt so với lần đầu đến. Nhiều nhất là rõ ràng lạnh lẽo hơn một chút, các chiến sĩ tứ tượng Hỗn Nguyên Quân có vẻ hơi buồn chán. Nơi ở của Vi Sinh Mặc Nhiễm là Thiên Nguyên Doanh, chính là Tây Dương Cung mà Lý Thiên Mệnh từng ở. Lý Thiên Mệnh quen đường, đảo mắt đã đến nơi này. Lão tử nhớ các ngươi muốn chết. Người phát hiện Lý Thiên Mệnh trước nhất, dĩ nhiên không phải Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà là Tiểu Lục Mệnh Hồn Bạch Phong đã buồn chán rất lâu ở thần mộ tọa. Từ khi Không Thiên chấn chết, nó nhàn đến phát chán, liền giúp Lý Thiên Mệnh bảo hộ Vi Sinh Mặc Nhiễm, bởi vậy cũng ở trong Tây Dương Cung. Chúng ta không nhớ ngươi, tên tiểu đệ. Bạch Dạ ha ha nói. Cũng không phải mỹ nữ, có gì mà nhớ. Bạch Lăng cũng ha ha nói. Thao, ta đánh chết hai đứa con trai của hai người các ngươi. Bạch Phong giận dữ, xông vào đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đánh nhau với chúng nó. Với cách gặp mặt này, Lý Thiên Mệnh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn tự động bỏ qua, tiến về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm đều không nhìn thấy hắn, nhưng lại biết rõ hắn đang ở trước mắt. Không giống như Lý Thiên Mệnh nói chuyện, nàng khẽ nói, người dứt khoát đừng hiện thân, an toàn hơn. Nhìn đều nhìn không đến, có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh nói bên tai nàng. Khuôn mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm ửng đỏ, nàng kẹp sợi tóc ra sau tai, một tay khác nắm lấy bàn tay Lý Thiên Mệnh, nói, đụng đến là được rồi. Vậy có vẻ kích thích hơn. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa bắt đầu kẹp lấy quần áo nàng, chuẩn bị cùng hưởng ân ái, nhưng đúng lúc này, truyền tin thạch trên người Vi Sinh Mặc Nhiễm lại vang lên. Ném đi. Lý Thiên Mệnh đang cao hứng, muốn ăn như hổ đói. Chỉ sợ không được, hắn tìm ta thường liên quan đến kết giới. Vi Sinh Mặc Nhiễm khổ sở nói. Vậy nghe trước đi. Dù sao cũng là đại sự sinh tử tồn vong thần mộ tọa, Lý Thiên Mệnh không dám thất lễ, vội vàng thu tay lại, yên lặng chờ ở sau lưng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm tiếp thông truyền tin thạch, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ phiêu dật của Huyễn Kính Duyên xuất hiện trong quang ảnh. Hắn nói thẳng, Tiểu Nhiễm, đến kết giới, Thiếu Khanh đại nhân nói hôm nay sẽ khảo thí kết giới. Không phải dự tính 10 năm sau khảo thí sao? Chúng ta còn chưa kiểm tra tu sửa xong. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Huyễn Kính Duyên giải thích, tình huống cụ thể ta không rõ. Thiếu Khanh đại nhân nói, Thiên Vũ tự bên Hỗn Nguyên Kỳ xảy ra vấn đề, Thượng Khanh Tư Đạo Thương Sinh hình như bị cách chức, nên Thiếu Khanh đại nhân cần đẩy nhanh tiến độ kế hoạch cải tạo thần mộ tọa, sớm về Hỗn Nguyên Kỳ. Được, ta biết, ta đến ngay. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Câu nói này cũng có nghĩa là tiểu biệt thắng tân hôn của Lý Thiên Mệnh tan thành bọt nước. Hiển nhiên nàng có chút không vui, nói với Lý Thiên Mệnh, người nói đúng, huyết tế hội bị trì hoãn, bọn hắn vội và muốn xử Nguyên Hạo, để tăng công tính hoàng triều. Khảo thí? Khảo thí sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều về hành động Tư Thần Dương, mà bắt đầu hỏi chi tiết. Cụ thể ta không rõ, bản hạch kết giới trong tay hắn, mỗi người chúng ta phụ trách khu vực khác nhau, trắc thí này chắc do hắn làm, chỉ cần chúng ta đến quy định trách nhiệm. Ta nói kết giới này là kết giới một lần, khảo thí chắc chắn không phóng thích siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên lực, gây hủy diệt. Nhưng, một khi khảo thí thành công, có nghĩa là giới thần tháp chúng ta hoàn thành công tác, sau đó chúng ta có thể sẽ bị loại. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. không phải bị loại, khảo thí hoàn thành, hắn muốn lấy mạng toàn bộ người giới thần tháp. Hôm nay khảo thí, tử thần tổ chắc chắn ẩn nấp gần đây. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Vậy phải làm sao? Tử Chân vừa đến mặt Tinh Vân Tế, tạm thời không đối kháng được bọn hắn. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ nhíu mày. Vấn đề là có thể khảo thí thành công không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm mím môi, nói, chẳng phải ta đã nói có lưu lại móc sao? Móc này ta có thể thao túng, có thể ngăn cản bọn hắn kết giới đại bạo phát, ngăn cản một cuộc khảo thí chắc vẫn được. Vậy để bọn hắn khảo thí không thành công? Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không thành công, bọn hắn có thể sàng lọc khu vực. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nói. Có thể sàng lọc ra móc của ngươi, bỏ nó đi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể, chỉ tra được khu vực đó do ta phụ trách, muốn đi cũng không xong. Vi Sinh Mặc Nhiễm tự tin nói, rồi nói, nhưng, trong tình huống xấu nhất, nếu họ không tìm ra vấn đề, có thể sẽ trùng kiến khu vực này. Nếu trừ ngươi ra, tất cả cùng nhau trùng kiến cần bao lâu? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Ít nhất phải 100 năm trở lên. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. 100 năm không lâu, nhưng với Thái Vũ đang xao động hiện tại, vẫn là một thời gian dài. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, chỉ có thể nói, dù sao tạm thời ngăn cản bọn hắn khảo thí thành công, được bao lâu thì được. Cho Tử Chân thêm thời gian. Hiểu rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu, rồi hỏi khoảng không vô hình, vậy chúng ta cùng đi. Đương nhiên, từ giờ ta canh giữ bên cạnh ngươi. Lý Thiên Mệnh thi triển thân pháp, nói, về thần mộ tọa, thiên mệnh tuyến, chúng sinh tuyến, vẫn có tác dụng. Tại Vũ Khư, ta đánh bại thập lục hoàng tử nghịch mệnh cảnh, về đây tối thiểu mạnh hơn ba phần. Vậy thì tốt. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe vậy, cũng yên tâm hơn. Nàng điều chỉnh trạng thái, dứt bỏ tâm lý không được hưởng ân ái, trở về thân phận sư tôn của Lý Thiên Mệnh, rồi trực tiếp đi về hướng tập hợp. Tại cửa Hỗn Nguyên Phủ, Vi Sinh Mặc Nhiễm gặp Huyễn Kính Duyên, Hoàng Nguyên hai vị giới thừa, cùng tu sĩ giới thần tháp khác, đủ người, bọn hắn cùng nhau đi về phía kết giới. Nhưng, họ đang thảo luận không phải vấn đề khảo nghiệm kết giới, mà là vấn đề Thượng Khanh Thiên Vũ Tự, tin tức của họ bế tắc, đại sự huyết tế Hỗn Nguyên Kỳ, họ hoàn toàn không biết. Giới thừa đại nhân, Thiếu Khanh đại nhân nói thế nào, Tư Đạo Thương Sinh đại nhân sao vô duyên vô cớ mất chức? Đó là chính tam phẩm. Các tu sĩ giới thần tháp khác đều ngạc nhiên. Ta cũng không rõ, Thiếu Khanh đại nhân nói sơ lược, dù sao đại gia biết, Thiếu Khanh đại nhân đang gấp, công tác khảo thí của chúng ta, hôm nay phải hoàn thành. Huyễn Kính Duyên nhắc nhở. Biết. Kiểm tra xong, thực tế công việc của chúng ta hoàn thành, đến lúc đó, chúng ta có thể sớm trở về. Cuối cùng cũng được về. Ở thần mộ tọa mấy năm, hiếm lạ thì hiếm lạ, nhưng nhỏ quá, chán. Vẫn là Thái Vũ tốt, đất rộng người đông. Mọi người giới thần tháp nghe khảo thí sớm, ngược lại rất vui, một đường hớn hở ra mặt, đến gần siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Thiếu Khanh Tư Thần Dương đã chờ ở đó, bên cạnh hắn, người thiên vũ tự khác không có ai, chỉ có Thừa Công Thâu Sách cúi đầu sau lưng hắn. Gặp qua Thiếu Khanh đại nhân. Mọi người giới thần tháp tươi cười, ào đến trước mặt Tư Thần Dương. Vì Tư Đạo Thương Sinh là nhạc phụ Tư Thần Dương, nên họ không dám chúc mừng, nhưng trong lòng họ có thể đoán, Tư Thần Dương rất có thể là Thượng Khanh Thiên Vũ Tự tiếp theo. Trẻ như vậy mà đã chính tam phẩm, rất hiếm thấy. So sánh, Thiếu Khanh Hỗn Nguyên Quân Phủ Nguyệt Ly Tuấn, tuy mạnh, nhưng dù sao tuổi lớn hơn. Chí mạng hơn, Thượng Khanh Hỗn Nguyên thậm chí còn trẻ hơn Nguyệt Ly Tuấn. Vậy nên, Nguyệt Ly Tuấn đời này không có hy vọng lên chính tam phẩm, nhưng Tư Thần Dương có thể. Người đông đủ. Tư Thần Dương liếc nhìn. Hắn tự nhiên không thấy, bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn có Lý Thiên Mệnh người đã đông đủ. Không những đủ, còn nhiều hơn một người. Tư Thần Dương vẻ mặt nghiêm túc, quét mắt đám tu sĩ giới thần tháp này, nói, các ngươi mấy ngày nay cứ ở chỗ này, không được rời đi nửa bước. Khảo thí nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đều cần các ngươi đến xử lý. Vâng. Các tu sĩ giới thần tháp đều hít một hơi, có vẻ hơi khẩn trương. Đương nhiên, điều khiến bọn hắn khẩn trương chỉ là sợ khảo thí không thông qua, sợ khu vực mình phụ trách xảy ra vấn đề, như vậy sẽ phải gánh trách nhiệm. Còn về bản thân cuộc khảo thí, không tới phiên bọn hắn nhúng tay. Việc cải tạo kết giới này để đạt hiệu suất cao, mỗi người chỉ phụ trách một bộ phận, hơn nữa còn phải bảo mật phần việc của mình. Bất kể bộ phận nào xảy ra vấn đề, đều có thể tìm ra người phụ trách. Sau khi nói xong, Tư Thần Dương không nói thêm lời nào, một mình hắn hướng về phía kết giới đang được cải tạo mà đi, tiến vào một khu vực bao phủ đầy thần văn, biến mất trước mắt mọi người giới thần tháp. Mọi người giới thần tháp coi như được tự do, lại không có ai giám sát, bọn hắn liền tụng ba tụng bảy nói chuyện phiếm, chủ yếu vẫn là bàn về chuyện sau khi trở về Hỗn Nguyên Kỳ. Nhưng trên thực tế, sáu người tử bào nghịch mệnh cảnh còn lại của Tử Thần Tổ, đang dưới sự bao vây kín đáo, khóa chặt đường lui của bọn hắn. Theo ánh mắt lạnh lùng của đám người kia, bọn hắn tùy thời đều có thể động thủ đồ sát. Một đám nghịch mệnh cảnh, đối phó một đám không phải nghịch mệnh cảnh, ưu thế quá lớn. Mà mọi người giới thần tháp, căn bản không có ý thức được nguy hiểm. Ngươi sao vậy? Giới thừa hoàng nguyên nhìn Huyễn Kính Duyên bên cạnh, ánh mắt người này ngưng trọng. Ta cảm giác khảo thí sẽ không thông qua. Huyễn Kính Duyên nói. Sao có thể? Mấy lần trước ngươi phối hợp Thiếu Khanh đại nhân kiểm tra, không phải nói không có vấn đề sao? Hoàng Nguyên không hiểu hỏi. Kiểm tra và khảo thí là hai chuyện khác nhau. Khảo thí một khi thông qua, mới là triệt để thành hình. Huyễn Kính Duyên nhếch miệng, hắn không nói tại sao mình phán đoán không thành công, mà chỉ nói, không có việc gì, có vấn đề, chúng ta lại sửa chữa là được rồi. Chỉ cần đừng chậm trễ thời gian của Thiếu Khanh đại nhân. Nói phải lắm. Hoàng Nguyên gật đầu, không nói thêm lời nào, yên lặng nhìn sự biến hóa của kết giới đang được cải tạo trước mắt. Tư Thần Dương đã bắt đầu khảo nghiệm, cho nên đứng ở vị trí của bọn hắn có thể nhìn thấy toàn bộ kết giới đang được cải tạo gần sóng. Kết giới này. Nhìn những chấn động uy năng kết giới lớn như vậy, Hoàng Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta nói đùa thôi, kết giới do phía trên đưa tới, thật sự không giống một kết giới đang được cải tạo. À, uy năng này thật có chút dọa người, xem ra năng lực kết giới của Thái Vũ Hoàng tộc xác thực tăng lên rất nhiều. Giới thần tháp chúng ta còn phải học hỏi nhiều lắm. Xác thực. Ánh mắt Huyễn Kính Duyên thâm thúy, nhìn sự biến hóa của kết giới này rất lâu, bỗng nhiên, hắn hướng phía Vi Sinh Mặc Nhiễm mà đi. Tiểu Nhiễm. Hắn tiến lên, ôn nhu nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, chờ khảo thí kết thúc, người sẽ trực tiếp cùng chúng ta trở về giới thần tháp, hay là ở lại quê hương thêm một thời gian nữa. Có Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi có chút mất tự nhiên, nàng không thích nói chuyện với người ngoài, cho nên biểu lộ có vẻ lãnh đạm, nói, chắc là về giới thần tháp. Được. Huyễn Kính Duyên nhẹ gật đầu, nhưng dường như hắn không cảm thấy mừng rỡ, mà quay đầu nhìn về phía kết giới kia, chợt hỏi, ngươi cảm thấy có thể thông qua khảo thí không? Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi ngẩn ra, nói, cái này ta không biết, ta chỉ phụ trách khu vực của mình. Chắc chắn chứ? Huyễn Kính Duyên khẽ hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm không trả lời, mà nhìn hắn, nàng mím môi, hỏi, giới thừa đại nhân có phải có lời muốn nói? Ê! Huyễn Kính Duyên trầm mặc. Hắn cứ nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm như vậy, rất lâu, hắn mới khẽ nói, muốn hỏi ngươi một vấn đề, có thể giữ bí mật không? Đương nhiên có thể. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu, giới thừa đại nhân cứ việc nói. Huyễn Kính Duyên hít một hơi, nhìn thoáng qua chung quanh, mới nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, chắc hẳn ngươi cũng sớm biết, kết giới này có vấn đề. Giới thừa đại nhân. Vi Sinh Mặc Nhiễm lắc đầu, nói, ta không biết. Huyễn Kính Duyên đoán trước được nàng sẽ nói như vậy, bèn nói, phủ nhận không có ý nghĩa, ngươi hiểu, ta cũng hiểu. Giới thừa đại nhân chỉ cần phụ trách tốt phần việc của mình là được rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Huyễn Kính Duyên lắc đầu, nói, không thể nói như vậy, ta dẫn đội đến kiến tạo kết giới này, bất kể chuyện gì xảy ra, ta đều phải chịu trách nhiệm. Mà nơi này là quê hương của ngươi, cho nên ta cũng có thể hiểu được ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe vậy, trầm mặc, không nói gì thêm. Dù sao cứ như vậy đi, ta tiếp tục nghĩ biện pháp. Hiện tại không có cách nào liên hệ đến Hỗn Nguyên Kỳ, thật là phiền phức. Huyễn Kính Duyên nói. Nói xong, hắn lại nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm một cái, ánh mắt nhu hòa, sau đó mới trở lại vị trí của mình. Hắn hẳn là nhìn ra, người đã lưu lại thứ gì đó trên kết giới. Lý Thiên Mệnh nói. Mà bản thân hắn cũng cảm thấy, kết giới này không phải thứ tốt. Vi Sinh Mặc Nhiễm dừng một chút, nói, nhưng, so với Tư Thần Dương, hắn là một bên yếu thế, hắn không có cách nào giải quyết vấn đề, chỉ làm tăng thêm thương vong. Ngược lại không phải nói làm tăng thêm thương vong, từ khi hắn được chọn đến đây, đã đại biểu cho hắn đã bị phía trên từ bỏ, mà cầu sinh tồn, đó là lẽ đương nhiên. Lý Thiên Mệnh nói, ý của ngươi là, hãy xem kết quả khảo thí của hắn, rồi đưa ra kết luận. Lý Thiên Mệnh nói, lần khảo thí này, có thể thấy rõ ràng, toàn bộ kết giới đang được cải tạo có động tĩnh vô cùng lớn, ngay cả bên trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên cũng truyền đến những âm thanh khuấy động, vô số ánh sáng lập lòe, toàn bộ thần mộ tọa đều có một loại tiếng oanh minh. Tình huống thế nào? Mọi người giới thần tháp đều hơi nghi hoặc nhìn qua. Kết giới cải tạo có hiệu lực, sẽ có tác dụng ước thúc nhất định đối với siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, nguồn năng lượng bên trong vũ trụ tuyến nguyên bị hạn chế, biến động. Rất bình thường thôi. Hoàng Nguyên giới thường nghĩ ra một lời giải thích, sau khi nói ra miệng, các tu sĩ giới thần tháp khác mới lắng xuống. Xem ra lần cải tạo kết giới này, thật không tầm thường. Bọn hắn đều cảm khái. Đứng trên lập trường của bọn hắn, quả thực rất khó tưởng tượng, bọn hắn đi theo những tồn tại phía trên kia, lại có thể từ bỏ bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn suy nghĩ, khẳng định là hướng tốt mà nghĩ. Hùng vĩ thay. Thần dân thần mộ tọa này thật có phúc. Sau này, siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên được điều phối tốt, lại thêm tài nguyên của Thái Vũ chúng ta giao lưu, thần mộ tọa này nói không chừng còn có thể phát triển, trở thành một điểm sáng của Thái Vũ. Đúng vậy, nơi này an phận ở một góc, phong cảnh tú lệ, có phong tình dị tộc có thể khai thác thành khu du lịch, xúc tiến tiêu dùng, kéo theo sự phát triển của địa phương. Thấy khảo thí không có vấn đề, mọi người giới thần tháp vừa rồi còn khẩn trương, đều rất vui vẻ, niềm vui trở về nhà, dường như ngày càng gần đúng lúc này, việc cải tạo kết giới khảo thí bỗng dưng dừng lại, sự náo nhiệt vừa rồi tan biến, nhiệt độ siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên cũng chậm rãi hạ xuống. Tình huống gì vậy? Khảo thí hình như đã kết thúc. Những người của giới thần tháp vừa nãy còn có chút vui mừng, giờ lại khẩn trương trở lại. Họ không rõ đây là khảo thí thành công hay thất bại nữa chừng. Mọi người tụ tập, tim đập thình thịch, cùng nhau nhìn về phía kết giới. Cùng lúc đó, tử thần tổ đang chuẩn bị hành động ở nơi xa tạm dừng lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía sân. Rất nhanh, Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương từ vòng xoáy kết giới bước ra, sắc mặt có chút trầm lãnh. Nhìn sắc mặt hắn, mọi người đều biết khảo thí đã thất bại. Sao có thể? Rốt cuộc ai chịu trách nhiệm khu vực sai lầm? Họ xôn xao bàn tán. Tư Thần Dương đi đến trước mặt mọi người, lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Huyễn Kính Duyên, nói, tra xem. Ai chịu trách nhiệm điểm tiếp nhận nghịch đạo thần văn số 57 khu 3? Nghe vậy, Vi Sinh mặt nhiễm nhíu mày, vô thức nhìn về phía vị trí của Lý Thiên Mệnh. Nàng không cần nói, Lý Thiên Mệnh cũng biết, vị trí mà nàng để lại ít nhất đã bị đối phương phát hiện. Bọn họ có năng lực tự tra kết giới rất mạnh. Vi Sinh mặt nhiễm nói nhỏ, làm sao bây giờ? Không thể trì hoãn thêm. Sẽ không sao đâu, hắn hẳn là phát hiện sai lầm, chứ không biết ngươi cố ý, tìm cách trì hoãn thời gian. Lý Thiên Mệnh nói nhỏ. Vi Sinh mặt nhiễm gật đầu. Nàng chuẩn bị đứng ra nhận lỗi, nhưng đúng lúc này, một người bước ra, có chút xấu hổ nói với Tư Thần Dương, Thiếu Khanh đại nhân, thật hổ thẹn, phần lớn điểm kết nối đều do Hạ Quan làm, bao gồm điểm sai lầm mà ngài nói. Người đó chính là Huyễn Kính Duyên. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn Vi Sinh mặt nhiễm, hỏi, hắn gánh tội thay cho ngươi. Vi Sinh mặt nhiễm không ngờ tới, cắn môi, không nói gì, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, ngươi ghen à có chút. Lý Thiên Mệnh hừ một tiếng, rồi nói, nhưng hắn dám đứng ra lúc này, là một trang nam tử. Đáng để ta cứu hắn. Vi Sinh mặt nhiễm nói. Nàng nói vậy vì Lý Thiên Mệnh đã nói tử thần tổ đã vào vị trí. Nếu khảo thí không thông qua thì thôi, nếu thông qua thì sẽ là một cuộc đồ sát. Là ngươi. Tư Thần Dương vốn rất giận, nhưng khi thấy Huyễn Kính Duyên thì khí tức bình tĩnh lại. Hắn thản nhiên nói, Huyễn Kính Duyên, ngươi phụ trách nhiều hạng mục nhất, độ khó cao nhất, sai một điểm có thể tha thứ. Nhưng thời gian không còn nhiều, ta cho ngươi 3 năm để sửa sai lầm này. Hiểu chưa? Huyễn Kính Duyên vội vàng gật đầu, kinh sợ nói, đây là trách nhiệm của Hạ Quan nhất định cố gắng hết sức, sửa chữa trong thời gian ngắn nhất. Tốt. Ngươi làm việc đi, những người khác giải tán. Tư Thần Dương không dừng lại, quay người rời đi. Tử thần tổ vốn muốn ăn thịt người, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc rút lui, vì sự thành công của tịch diệt kết giới, bọn chúng vẫn phải dựa vào đám tu sĩ giới thần tháp này. Chúng ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở Vi Sinh mặt nhiễm, vì nếu nàng ở lại đây, rất có thể sẽ bị Tư Thần Dương nghi ngờ. Nơi này chỉ có Vi Sinh mặt nhiễm là thổ dân thần mộ tọa. Huyễn Kính Duyên gánh tội thay, thực sự đã giúp nàng một ân lớn. Sau này sẽ tạ hắn sau. Vi Sinh mặt nhiễm nói rồi cùng Lý Thiên Mệnh trở về hướng Tây Dương Cung. Các thành viên giới thần tháp khác an ủi Huyễn Kính Duyên rồi rời đi. Ngươi làm vậy có đáng không? Hoàng Nguyên nhìn Huyễn Kính Duyên, bất đắc dĩ. Không còn ai khác ở đây, Huyễn Kính Duyên nhìn Hoàng Nguyên, nói, Hoàng Nguyên, đừng giả bộ nữa. Thật ra, không khó để phân biệt cái gọi là cải tạo kết giới này là thật hay giả. Tuy hắn khiêm tốn, nhưng vẫn phải có chừng mực. Hoàng Nguyên lắc đầu thở dài, ta không biết ngươi khen hay chê ta nữa. Câu trả lời này ngầm thừa nhận hắn đã sớm biết cái gọi là cải tạo kết giới có vấn đề. Rồi hắn dừng lại, nói tiếp, thật hay giả có quan trọng không? Không hề quan trọng. Tư Thần Dương không dám chống lại thánh ý, kết giới này nhất định là thánh ý, chúng ta làm việc vì thánh ý, vì Thái Vũ, cứ làm theo thôi, nghi vẫn không phải là việc của chúng ta. Huyễn Kính Duyên mím môi, im lặng hồi lâu, rồi hỏi, vậy ngươi không thấy cái gọi là cải tạo kết giới này vốn có thuộc tính hủy diệt sao? Ta không biết nó thành hình sẽ ra sao, mục tiêu là ai, nhưng bách tính thần mộ tòa chắc chắn sẽ gặp nạn. Thậm chí là hàng triệu chiến sĩ của thập tam phân quân phủ, nếu rút lui chậm trễ, sợ rằng cũng sẽ gặp tai ương. Ta không biết, mục đích của thánh ý này là gì. Dù thế nào, người cũng không nên gánh tội thay cho vi sinh mặc nhiễm. Hoàng Nguyên nghiêm túc nhìn hắn, chống lại thánh ý là tội gì? Đó là tru cửu tộc. Ngươi có phụ mẫu, có huynh đệ, không thể vì tình ái mà hủy hoại họ. Vi sinh mặc nhiễm là người thần mộ tọa, ngươi không phải, nàng cũng chưa chắc sẽ chết, ngươi cần gì phải nhúng tay vào. Nghe vậy, Huyễn Kính Duyên khẽ rung lên, sắc mặt trắng bệch, chắc không đến mức nghiêm trọng vậy đâu. 3 năm, ta sẽ tự mình tìm ra sai lầm của nàng, sửa đổi là được. Và trong 3 năm này, ta sẽ khuyên nhủ nàng, không để nàng nghi vấn thánh ý, ngươi im đi, ta sợ đến lúc đó không phải ngươi khuyên nàng mà là nàng lôi kéo ngươi cùng nhau tìm chết. Hoàng Nguyên nói. Huyễn Kính Duyên im lặng. Ta không biết nên nói gì với ngươi, dù sao, hãy nghĩ đến kết cục của Khôn Thiên Chấn đi. Đây là thần mộ tọa. Khôn Thiên Chấn, Đường Đường Thiếu Khanh Mạc, Phó Tứ Phẩm, chết rồi đến giờ vẫn chưa có lời giải thích, huống chi là ngươi. Hoàng Nguyên nói. Ngươi giám sát ta, ta nhất định sẽ xử lý tốt việc này trong 3 năm. Huyễn Kính Duyên nghiến răng nói. Ngươi chắc chứ? Hoàng Nguyên hỏi. Chắc chắn. Ai biết ngươi có phải bị trùng ăn não không? Hoàng Nguyên bất đắc dĩ nói. Huyễn Kính Duyên lắc đầu, ngươi đánh giá ta thấp quá rồi, ta thích tiểu nhiễm thuần túy là trên tinh thần, không hề có ý đồ thấp hèn nào. Tùy ngươi, dù sao kết quả cũng vậy thôi. Hoàng Nguyên không muốn nói nhiều, vỗ vai Huyễn Kính Duyên rồi quay người rời đi. Ai? Huyễn Kính Duyên thực ra hiểu hết mọi chuyện. Chờ Hoàng Nguyên đi rồi, hắn nhìn kết giới, rồi nhìn về hướng Tây Dương Cung. Sau lưng là hiện thực, phía trước là mộng tưởng, nên lựa chọn như thế nào đây? Xem trước nàng ở trong kết giới đến cùng lưu lại côn trùng gì, đem côn trùng đó đi, rồi lại đi tìm nàng nói chuyện. Trong lúc Huyễn Kính Duyên đang nghĩ vậy, thì truyền tin thạch từ vi sinh mặc nhiễm lại vang lên. Huyễn Kính Duyên ngẩn người, kết nối về sau, liền thấy quang ảnh vi sinh mặc nhiễm xuất hiện trước mắt. Vì sao giúp ta cản? Vi sinh mặc nhiễm hỏi. Ta sao ngươi phù hợp hơn một số? Huyễn Kính Duyên khẽ nói. Ngươi nói lời này thì đại biểu trong lòng ngươi rõ ràng cái gọi là cải tạo kết giới này có tính hủy diệt. Nó không phải dùng để tạo phúc dân sinh, tối thiểu nhất đều là dùng để hủy diệt thần mộ tọa. Vi sinh mặc nhiễm nói. Huyễn Kính Duyên trầm mặt, không cách nào trả lời, đây là sự thật, hắn có khí khái, rất khó phủ nhận. Ta biết ngươi khó xử, ngươi là hổ nguyên tộc, ngươi không cách nào cùng thần mộ tọa chung tình, ngay cả như vậy ngươi còn trợ giúp ta, nói rõ ngươi là người tốt. Nhưng ta không thể liên lụy ngươi. Lúc này ngươi vì ta trì hoãn thời gian 3 năm, ta vô cùng cảm tạ ngươi, cũng đại biểu tất cả mọi người ở thần mộ tọa cảm tạ ngươi. 3 năm này ngươi không cần thuyết phục ta, đến lúc đó sự kiện này phần kết ra sao, tự ta có thể xử lý, khi đó thỉnh ngươi bo giữ mình, có thể được đường sống. Vi sinh mặc nhiễm nói xong, liền chuẩn bị treo truyền tinh thạch. Chờ một chút. Ánh mắt Huyễn Kính Duyên nghiêm túc, ngươi dự định cùng Tử Chân cô nương kia, cầm xuống Tư Thần Dương, đóng lại Tuyến Nguyên Sạn Đạo. Vi sinh mặc nhiễm ngẩn người, không thể không nói Huyễn Kính Duyên này nhìn sự tình vẫn rất có sức quan sát. Vô dụng, Tuyến Nguyên Sạn Đạo bị nhốt, bọn hắn thông qua vũ trụ tinh hàm cũng có thể đến thần mộ tọa, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Huyễn Kính Duyên giận dữ nói. Ngươi nói đúng, chúng ta thiếu cũng chỉ là thời gian. Vi sinh mặc nhiễm nói. Huyễn Kính Duyên sửng sốt. Cảm tạ ngươi giúp 3 năm. Giới thừa đại nhân, ngươi là người tốt. Nói xong, vi sinh mặc nhiễm biến mất khỏi truyền tinh thạch. Ta là người tốt. Huyễn Kính Duyên nghe vậy, ngốc ngốc nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ngược lại cũng không đến mức, nhiều lắm là xem như học đòi văn vẽ thôi. Ân. Tuy nhiên tâm tình coi như vui vẻ, nhưng nghĩ đến 3 năm sau, nghĩ đến mình tự hồ không có cách nào thuyết phục vi sinh mặc nhiễm, Huyễn Kính Duyên lại lần nữa nhức đầu. Được rồi, một chút xíu khuyên đi, hiện tại trọng yếu là, trước tiên đem kết giới làm tốt. Nói rồi, hắn bước vào trong kết giới, tìm được tiết điểm sai lầm xuất hiện trong khảo thí Tư Thần Dương, bắt đầu dùng hết sở học đi suy nghĩ. Đại ước một lúc lâu sau, hắn trợn tròn mắt. Không có vấn đề à, hắn không phục, tiếp tục tra. 1 ngày, 2 ngày. 10 ngày, nửa tháng. Hắn vắt hết óc, cũng không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Không có khả năng không có vấn đề, Thiếu Khanh đại nhân là vận chuyển khảo thí kết giới, chỉ cần vận chuyển có vấn đề, vậy nhất định có vấn đề, nhưng kiểm tra sao có thể lại không có vấn đề, chẳng lẽ trình độ của ta thật không bằng tiểu nhiễm? Không phục. Hắn một lần tra, đem thân não đều nhanh dính vào tiết điểm này, quả thực không phát hiện ra vấn đề gì. Nửa năm sau, hắn cảm giác cả người chóng mặt, tinh bì lực tẩn, mắt mờ. Cái này có thể phiền toái, chỉ có thể thử thuyết phục nàng, xem nàng có thể tự mình lựa chọn đầu hàng hướng Thái Vũ không. Chỉ là vừa nghĩ tới khả năng này hầu như không tồn tại, nhất thời hắn cũng có chút mờ mịt. Nửa năm sau hôm nay, Lý Thiên Mệnh cũng tinh bì lực tẩn, mắt mờ, đứng lên tại Tửu Trì Nhục Lâm Tây Dương cung này. Nhìn không ra, xa cách từ lâu trùng phùng, ngươi cũng thật mãnh liệt a. Lý Thiên Mệnh dương mắt nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, đều là các tỷ tỷ, liền can gì đến ta. Đừng nghỉ ngơi a, Thiên Mệnh đế quân bệ hạ, nắm chặt nhanh tu luyện hỗn độn kiếm đạo đi. Toại thần diệu ở một góc gian phòng, bắt chéo hai chân, híp mắt cười khinh bỉ nói. Ngươi lại tới chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuông. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ta dựa vào, ngươi mắng tàn thế. Ta không phục, cái nhà nát này ta một ngày cũng không chờ được nữa. Toại thần diệu phá phong. Vẫn là an định giảng nghĩa khí, bắt lấy Lý Thiên Mệnh, cả giận nói, bọn tỷ muội, chúng ta đông người lực lớn, đừng để tiểu tử này đều khi dễ, tiếp tục nghiền ép hắn. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh mộng, ta cũng có hôm nay. Tu luyện, ngộ kiếm. Đương nhiên, ngoại trừ hai chuyện này, Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng không có chuyện gì khác làm. Ba năm huyễn kính duyên trì hoãn này, chủ yếu là nhìn tự chân hấp thu hiệu suất. Mà bản thân Lý Thiên Mệnh cũng không tính là hoang phế chính sự, dù sao vô luận là Thái Nhất Sơn Linh hay hỗn độn kiếm cơ, một cái cường hóa cảnh giới, một cái cường hóa trụ thần đạo, đó đều là đề thăng thực sự, thu được ma luyện trong thực chiến, chiến lực không ngừng tăng phúc. Tại địa phương không có điều kiện, các nàng ba cũng là điều kiện tốt nhất. Hết thảy chuẩn bị, đều là vì ba năm sau. Ngày nào đó, tầng cao nhất cửu mệnh tháp. Tư Thần Dương đang bế quan, trong truyền tin tinh tháp, quang hoa lập lòe, một đạo tin tức truyền đến. Tôn Hoàng Phi. Thấy là Tôn Hoàng Phi tự mình truyền tin, Tư Thần Dương vội vàng kết thúc tu hành, xem nội dung truyền tin tinh tháp, thời gian ngươi cho huyễn kính duyên lúc trước, chỉ còn lại một năm đúng không? Hỗn Nguyên Kỳ Huyết Tế Hội không chờ được, cùng Nguyên Hạo Thù Địch tuyên truyền đã nhanh quá lửa, hiện tại toàn quốc Thái Vũ oán niệm cực lớn với thế yếu, cực kỳ cần đề chứng sĩ khí. Cho nên một năm sau, khảo thí nhất định phải 100% thành công, sau khi trắc thí hoàn tất, không cần xem lương thần các nhập gì, không cần báo cáo, lập tức động thủ, ta muốn trực tiếp nghe tin vui. Tư Thần Dương, nhắc nhở ngươi lần cuối, nhiệm vụ lần này chuyện rất quan trọng, nếu hoàn thành, ngươi là anh hùng Thái Vũ, ngươi là người bệ hạ coi trọng, Thiên Vũ Thượng Khanh cũng không phải điểm cuối của ngươi. Nhưng nếu trong khoảng thời gian này ngươi kết thúc không thành, vậy đừng trách, Thái Vũ có người thay thế ngươi, còn nhiều người muốn cướp lấy chấp hành nhiệm vụ của ngươi, minh bạch. Xem hết hai đoạn lời này, Tư Thần Dương đầu đầy mồ hôi, hô hấp trầm trọng, tiêu hóa thật lâu, mới hồi phục Tôn Hoàng Phi hai chữ gọn gàng linh hoạt, minh bạch. Trở về, hắn hít thở sâu nhiều lần, mới bình phục tâm tình, bận rộn lâu như vậy, là nhất phi trùng thiên, thành anh hùng, hay là vì người khác làm áo cưới, biến thành trò cười, thì xem lần này. Cho nên, sao hắn có thể chấp nhận thất bại? Với hắn mà nói, một năm sau không hoàn thành nhiệm vụ, đó là thất bại thảm trọng nhất, cùng chết không khác nhau. Công thâu sách. Hai mắt Tư Thần Dương đột nhiên mở ra, thần quang hừng hực xông lên mây xanh. Thiếu Khanh đại nhân, có hạ quan. Công thâu sách đi đến. Triệu Huyễn Kính Duyên tới gặp ta. Thanh âm Tư Thần Dương trầm giọng nói. Công thâu sách ngẩn người, nói, hắn đoán chừng còn ở trong kết giới kia, đêm ngày chữa trị vấn đề. Ta bảo ngươi Triệu Huyễn Kính Duyên tới gặp ta. Thanh âm Tư Thần Dương đột nhiên mở rộng, đem công thâu sách đều chấn bay ra ngoài. Hạ quan minh bạch. Công thâu sách không nói nhảm nữa, mà ý thức được sự tình nghiêm trọng, vội vàng lộn nhào đi tìm Huyễn Kính Duyên không bao lâu sau. Huyễn Kính Duyên thẳng tiến lên tầng cao nhất cửu mệnh tháp, đến trước mặt Tư Thần Dương. Thiếu Khanh đại nhân. Huyễn Kính Duyên thấy bầu không khí không đúng, trong lòng lột bột một tiếng, chỉ có thể cố gắng giả bộ trấn định. Tư Thần Dương vừa tiêu hóa tin tức từ Tôn Hoàng Phi truyền đến, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, hắn ở trên cao nhìn xuống Huyễn Kính Duyên một cái, thanh âm trầm thấp hỏi, cho ngươi 3 năm thời gian trước đó chữa trị cải tạo kết giới tiết điểm, hiện tại đã qua 2 năm, tiến độ thế nào rồi? Đây là chuyện khiến Huyễn Kính Duyên nhức đầu nhất. 2 năm này tiến triển ra sao? Thực tế mà nói, chính là không có chút tiến triển nào. Móc cài Vi Sinh Mặc Nhiễm để lại, hắn nửa điểm cũng không lĩnh hội được, cố gắng trọn vẹn 2 năm, vẫn không có chút biện pháp nào. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như uất ức. Đang không biết làm sao bây giờ, lại bị Tư Thần Dương triệu kiến, hắn có chút hỗn loạn, chỉ có thể nói, hồi Thiếu Khanh đại nhân, ta cảm thấy không sai biệt lắm, cam đoan trong 3 năm nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Huyễn Kính Duyên. Hai mắt Tư Thần Dương như ngọn lửa, lạnh lùng nhìn hắn, người chắc chắn chứ? Người thật 100% chắc chắn chứ? Cách hỏi nghiêm túc như vậy, khiến Huyễn Kính Duyên cảm nhận được áp lực cực lớn, cách hỏi này rất không bình thường, thể hiện Tư Thần Dương cực kỳ coi trọng chuyện này. Huyễn Kính Duyên nghe vậy, cúi đầu xuống, cắn răng, hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nói, ta hết khả năng, cam đoan không xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nếu xảy ra sơ suất, ngươi làm thế nào? Tư Thần Dương truy vấn. áp lực Huyễn Kính Duyên càng lớn, hắn hô hấp trầm trọng, nói, Hồi Thiếu Khanh đại nhân, nếu xảy ra sơ suất, ta nguyện từ bỏ chức vụ. Từ chức? Ngươi làm cái này cải tạo kết giới là trò trẻ con sao, sơ suất lớn như vậy, ngươi từ chức liền có thể đền bù. Tư Thần Dương bỗng nhiên quát. Nghe đến câu nói kia, trong lòng Huyễn Kính Duyên minh bạch, Thiếu Khanh đại nhân này thậm chí không muốn che giấu với hắn, đây căn bản không phải là một cái kết giới cải thiện dân sinh. Nếu chỉ là một cái kết giới cải thiện dân sinh, trì hoãn chút thời gian, đường đường giới thừa từ chức, đã là rất quá mức tạ tội. Vậy, Thiếu Khanh đại nhân cho rằng làm thế nào? Huyễn Kính Duyên chỉ có thể nhắm mắt nói. Người lấy cái chết tạ tội đi. Tư Thần Dương mặt không biểu tình, mang theo tất cả mọi người trong đội của ngươi, trước mộ thần, lấy cái chết tạ tội. Thiếu Khanh đại nhân. Huyễn Kính Duyên nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt dần dần đỏ lên, hắn khó có thể tin, hỏi, chỉ là một cái kết giới cải thiện dân sinh mà thôi, sao phải như vậy? Tư Thần Dương lạnh lùng nhìn hắn, giọng lạnh lùng nói, nơi này là thần mộ tọa, ta là tổng chỉ huy, hết thảy do ta quyết định. Nếu kết thúc nhiệm vụ không thành, xử tử các ngươi, trở về Hỗn Nguyên Kỳ, ta đối với thần tháp, đối Thái Vũ Hoàng Đình, đều tự có bàn giao. Không tới phiên ngươi quan tâm chuyện sau khi chết. Thiếu Khanh đại nhân, coi như ta không phải Thiên Vũ tự, ta cũng biết, việc này không phù hợp Thái Vũ pháp quy, ngươi không có quyền đại diện giới thần tháp xử trí ta, chúng ta phụng mệnh giới thần tháp, dù có tội, cũng nên do giới thần tháp xử trí. Huyễn Kính Duyên dựa vào lý lẽ biện luận. Tư Thần Dương cười khẩy một tiếng, nói, ngươi vừa nói 100% có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại khẩn trương cái gì? Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cần gì phải lo lắng? Thiếu Khanh đại nhân, lời không phải nói như vậy, ta không thể vì một người sai lầm, liên lụy tính mạng những đồng liêu khác của giới thần tháp. Bọn hắn vô tội, bọn hắn đến thần mộ tọa, cẩn trọng, hoàn thành công việc ngươi giao phó, không kể ngày đêm, bọn hắn cần phải được khen thưởng, mà không phải bị tru sát. Huyễn Kính Duyên thật sự tức giận, vẫn dựa vào lý lẽ biện luận. Lúc này, toàn bộ tầng cao nhất Cửu Mệnh Tháp đều lâm vào cực độ nóng rực, Tư Thần Dương như địa ngục dung lô, toàn thân bốc cháy, gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Kính Duyên, mở miệng thanh âm như hỏa sơn bạo phát, gằn từng chữ một, ta nhắc lại một lần, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đều có thể được khen thưởng. Sống hay chết, không phải do ngươi quyết định. Huyễn Kính Duyên tiếp nhận áp lực vô cùng lớn, thân thể bốc hỏa, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, run giọng nói, nhưng cách làm này vốn không công bằng. Coi như muốn trừng trị, coi như muốn chết, đó cũng là ta gánh chịu, liên quan gì đến người khác. Loại trừng phạt liên đới này, Thái Vũ pháp quy không có. Ha ha. Không công bằng thì sao? Không phục cũng đúng. Tư Thần Dương cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn Huyễn Kính Duyên, gằn giọng nói, thật sự không phục, ngươi cứ hoàn thành nhiệm vụ, còn sống trở về Thái Vũ Hoàng Đình cáo ta, như vậy ta cũng thật cao hứng. Mà nếu ngươi gây ra sơ suất lớn, nói thật, ta lại không đành lòng, lại bất đắc dĩ, ta cũng phải chém đám phế vật các ngươi. Nghe rõ chưa Huyễn Kính Duyên? Nơi này là thần mộ tọa, nơi này hết thảy do ta quyết định. Ta chỉ có một yêu cầu, giao cho ta hoàn thành nhiệm vụ cải tạo kết giới này. Chỉ đơn giản như vậy, ta có quá đáng không? Tư Thần Dương cực độ âm lãnh nói. Thiếu Khanh đại nhân. Huyễn Kính Duyên còn muốn nói gì đó, Tư Thần Dương trực tiếp khoát tay, nói, cút ra ngoài, nắm chặt thời gian, ngoại trừ tin vui cải tạo kết giới hoàn thành, ta không muốn nghe bất kỳ lời nào của ngươi. Hôm nay đơn độc triệu kiến ngươi, là nể mặt ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ không cho ta tin tức tốt, vậy đừng trách ta quá bạo lực. Huyễn Kính Duyên cực độ bất đắc dĩ. Đây chính là hậu quả của một thế giới phong bế, không có con đường rời đi, không có vật truyền tin, mất liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể mặc cho Tư Thần Dương ở đây làm hoàng đế. Cút. Tư Thần Dương lại chỉ ra bên ngoài. Vâng. Huyễn Kính Duyên cũng cực độ bất đắc dĩ, hắn im lặng đứng dậy, quay người rời đi. Ngươi cũng có gia thế, mẫu thân ngươi cũng coi như có công lao với xã tắc, đừng để đầu bạc tiễn đầu xanh, nghĩ đến nàng sẽ khổ sở thế nào, ngươi sẽ biết mình nên làm gì. Khi Huyễn Kính Duyên đi đến cửa, Tư Thần Dương thâm thẳm nói một câu. Biết Thiếu Khanh đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Huyễn Kính Duyên lưu lại một câu, bỗng lưng tiêu điều rời đi. Bên ngoài Cửu Mệnh Tháp. Trên đường trở về cải tạo kết giới. Tiểu Duyên. Một vị lão giả hoàng mi xuất hiện trước mắt Huyễn Kính Duyên. Huyễn Kính Duyên nặng trĩu tâm sự, giật mình, đợi đến khi trấn định lại, mới nói với lão giả hoàng mi kia, ta đã lớn tuổi thế này, ngươi còn gọi như vậy. Quen rồi. Hoàng Nguyên cười cười, nhìn thấy sắc mặt Huyễn Kính Duyên không bình thường, trong lòng hắn sinh nghi, hỏi, nghe nói Thiếu Khanh đại nhân triệu kiến ngươi, dường như rất sốt ruột, có chuyện gì sao? Huyễn Kính Duyên có chút không quan tâm, nói, còn không phải chuyện cải tạo kết giới. Bảo ta cố gắng thêm chút, cam đoan trong 3 năm hoàn thành nhiệm vụ, dù sao còn năm sau, hắn thúc giục cũng bình thường. Ta cũng sắp. Sắp cái gì? Hoàng Nguyên bỗng nhiên nghiêm túc lại, chặn đường Huyễn Kính Duyên, lạnh lùng nói, đừng lừa mình dối người, ta vừa mới đi nghiên cứu, cái tiết điểm kia không có biến hóa gì, căn bản không kiểm tra ra bất kỳ thứ gì, hai năm này ngươi không làm gì cả. Vi sinh Mặc Nhiễm quả thật có chút tài cán trong lĩnh vực này, nàng không nguyện ý giải khai, ngươi thì không có cách nào. Một năm nữa cũng vậy thôi. Huyễn Kính Duyên nghe vậy, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, yên tâm đi, thừa năm tiếp theo, ta sẽ nghĩ hết biện pháp thuyết phục nàng. Đừng nằm mộng. Hoàng Nguyên đột nhiên quát lớn. Hắn rõ ràng kích động, lửa giận bốc lên, nghiến răng nghiến lợi, ta tuy không hiểu rõ Vi sinh Mặc Nhiễm bằng ngươi, nhưng nàng tuyệt đối không phải hạng người vì tư lợi mà từ bỏ thần mộ tọa. Nàng đã biết bí mật cải tạo kết giới, người căn bản không thể thuyết phục nàng hủy diệt quê hương, tộc nhân nàng. Không chỉ nàng, tuyệt đại đa số người cũng vậy. Cho nên, người đã định trước thất bại, không thể nào thành công. Huyễn Kính Duyên nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Thực ra, những vấn đề này hắn đều nghĩ rõ, chỉ là trong lòng khó chấp nhận mà thôi. Hiện tại, hắn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là Vi sinh Mặc Nhiễm và thần mộ tọa, một bên là vận mệnh của bản thân và các đồng lưu giới thần tháp khác. Hai bên không thể bỏ một, hắn biết chọn thế nào. Đừng mơ mộng nữa, nàng từ đầu đến cuối không hề có ý gì với ngươi, ngươi chỉ là mong muốn đơn phương. Vì cái mong muốn đơn phương này, vì một thần mộ tọa không liên quan đến ngươi, ngươi muốn hủy hoại tiền đồ của mình sao? Hoàng Nguyên nắm lấy cánh tay hắn, trầm giọng, Tiểu Duyên, nói cho ta biết, Thiếu Khanh đại nhân có phải đã ra tối hậu thư cho ngươi không? Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị cách chức. Cách chức? Huyễn Kính Duyên phát hiện, mặc kệ là hắn, Hoàng Nguyên hay các tu sĩ giới thần tháp khác, căn bản không ý thức được tầm quan trọng của việc cải tạo kết giới đối với Tư Thần Dương. Ban đầu, hắn còn cho rằng cách chức đã là hình phạt lớn, không ngờ Tư Thần Dương còn có những lời nói sau đó. Hiện tại Hoàng Nguyên cũng vậy. Bọn họ quá tin tưởng Thái Vũ pháp quy, hệ thống. Đương nhiên, điều này rất bình thường, bởi vì Thái Vũ luôn vận hành có thứ tự. Tư Thần Dương muốn dứt Khôn Thiên Chấn của Thiên Vũ tự còn phải tốn nhiều công sức, huống chi là đám giới thần tháp bọn họ. Thế lực Thiên Vũ tự lớn đến đâu, cũng không nên quản đến giới thần tháp. Thần mộ tọa, nơi đây trời cao hoàng đế xa. Hoàng Nguyên. Đầu óc Huyễn Kính Duyên hỗn loạn, hắn khó chịu, nói, ngươi hãy để ta tỉnh táo mấy ngày, ta suy nghĩ kỹ được không? Hoàng Nguyên thả lỏng, thở dài, nhìn Huyễn Kính Duyên, Tiểu Duyên, ngươi còn trẻ, tương lai còn có hy vọng làm lãnh tụ giới thần tháp, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đừng vì một người không thể với tới mà hủy hoại tiền đồ của mình. Ta, mẫu thân ngươi, và tất cả những người quan tâm ngươi, ai muốn ngươi nửa đời sau tầm thường vô vi chứ? Biết rồi. Huyễn Kính Duyên hít sâu một hơi, vẫn còn thời gian, ít nhất, hãy để ta chậm vài ngày, yên tâm, ta sẽ nghĩ thông suốt. Nói rồi, hắn vượt qua Hoàng Nguyên, lặng lẽ hướng về phía cải tạo kết giới. Hoàng Nguyên lặng lẽ nhìn hắn rời đi, thở dài, từ xưa tình ái làm khổ sở, mỹ nhân kiều nữ khiến lòng người loạn là điều dễ hiểu. Nhưng cũng đừng đem tiền đồ của mình đánh cược. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn rất lo lắng, cảm thấy Huyễn Kính Duyên sẽ không từ bỏ, tiếp tục thế này, đợi đến một năm sau, sự tình sẽ càng khó vãn hồi. Không được, ta phải đi tìm Thiếu Khanh đại nhân, giúp Tiểu Duyên nói rõ mọi chuyện, Thiếu Khanh đại nhân sớm biết những khúc mắc bên trong, sẽ có thời gian xử lý Vi sinh Mặc Nhiễm, sớm giải quyết việc kết giới. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyên lo lắng, muốn giúp Huyễn Kính Duyên, liền đến Cửu Mệnh Tháp tầng cao nhất, hít sâu một hơi, rồi nói, Thiếu Khanh đại nhân, giới thừa Hoàng Nguyên cầu kiến. Bên trong truyền đến giọng nói có chút bất ngờ, vào đi, Hoàng Nguyên huynh đệ. Một tiếng huynh đệ này khiến Hoàng Nguyên cảm thấy tâm tình Thiếu Khanh đại nhân không nóng nảy, hắn yên tâm phần nào, bước vào Cửu Mệnh Tháp. Chỉ thấy Tư Thần Dương Thiếu Khanh đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía Hoàng Nguyên, có nghĩa là hắn đã biết Hoàng Nguyên sẽ đến. Thiếu Khanh đại nhân. Hoàng Nguyên tôn kính tiến lên. Đến rồi à, Tư Thần Dương vẫy tay, ra hiệu Hoàng Nguyên đứng cạnh, cùng nhìn toàn bộ Hỗn Nguyên phủ và Tuyến Nguyên siêu cấp vũ trụ bao trùm dưới kết giới kia. Thiếu Khanh đại nhân, ta có lời xin nói thẳng. Hoàng Nguyên tiến lên, nhìn Tư Thần Dương, ngượng ngùng cười nói. Cứ nói. Chúng ta cũng quen biết đã lâu. Tư Thần Dương đáp. Hoàng Nguyên gật đầu, cười phụ họa, rồi mới nói, là thế này, vừa rồi ta và Tiểu Duyên hàn huyên một chút, Tiểu Duyên dự định buông tay, chỉ là không biết mở lời thế nào, đối mặt Thiếu Khanh đại nhân ra sao, nên cố ý phó thác ta đem sự tình sai lầm tiết điểm cải tạo kết giới, nói với Thiếu Khanh đại nhân, mong ngài nương tay, xử lý nhẹ lỗi lầm của hắn, dù sao cũng coi như dừng cương trước vực, có thể giúp cho việc hoàn thành kết giới. Ồ, Tư Thần Dương nhịn cười, nói, Huyễn Kính Duyên này thật là, ta chỉ tạo chút áp lực mà thôi, đã sợ đến không dám gặp ta rồi. Bất quá, hắn đã phó thác ngươi thẳng thắn, chứng tỏ trong lòng có ý hối lỗi, vậy cũng tốt. Nói xong, Tư Thần Dương hiền lành hỏi, vậy, Hoàng Nguyên huynh đệ, cái sai lầm tiết điểm cải tạo kết giới kia, rốt cuộc là tình huống thế nào? Hoàng Nguyên dò xét, thấy Tư Thần Dương quả thực rất thoải mái, bèn yên tâm, nói, thực ra, tiết điểm kia không phải tiểu duyến quản, người phụ trách chính thức là đệ tử của Huyễn Khuyết bà bà, vi sinh Mặc Nhiễm đến từ thần mộ tọa này, còn là sư tôn của Lý Thiên Mệnh. Ồ, Tư Thần Dương hơi bất ngờ, ánh mắt hơi híp lại, nói, ra là vi sinh cô nương. Ta không ngờ Huyễn Kính Duyên lại vướng vào. Chuyện tình nhái. Nói ra thật xấu hổ, theo ta thấy, đây là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vi sinh Mặc Nhiễm quá cao ngạo, tự cho là đúng, phụ tấm lòng của tiểu duyến. Hoàng Nguyên nhìn Tư Thần Dương, ngượng ngùng cười, thiếu khanh đại nhân, mong ngài hiểu cho tiểu duyến, hắn từ nhỏ được bảo bọc quá tốt, làm người đơn thuần, hôn khảo thí, hắn xung phong nhận việc, cho rằng tiết điểm dễ xử lý, cưỡng ép giúp vi sinh Mặc Nhiễm gánh trách nhiệm, sau đó hắn mới nhận ra sai lầm khó xử, mới đến mức hiện tại đâm lao phải theo lao, thật đau đầu. Ồ, sai lầm nhỏ này, vậy mà khó xử vậy sao? Tư Thần Dương kinh ngạc, nói, ta còn tưởng dễ xử lý lắm chứ, xem ra Huyễn Kính Duyên vô lễ, giả vờ không thành công rồi. Nói xong, hắn cười. Hoàng Nguyên cũng ngượng ngùng cười theo, nói, đúng vậy, hắn cũng không ngờ tới, hiện tại hắn có lòng nhận sai, nhưng tâm lý quá lúng túng. Hoàng Nguyên thấy Thiếu Khanh đại nhân không phản ứng, liền tiếp tục nói, hắn thực sự không còn mặt mũi nào gặp Thiếu Khanh đại nhân, nhưng tấm lòng hối lỗi của hắn vô cùng chân thành. Mong Thiếu Khanh đại nhân tuyệt đối đừng giận hắn. Gia hỏa này tình thương có hơi kém, nhưng ở giới thần tháp làm việc vẫn đáng tin cậy. Sau này Thiếu Khanh đại nhân có kết giới nào cần dựng, hai ta tùy thời có thể cống hiến sức lực. Xác thực, chỉ là một sai lầm nhỏ, chưa đạt tới mức phải xử phạt. Câu nói này của Tư Thần Dương khiến Hoàng Nguyên hoàn toàn yên tâm, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thán may mà mình đến nhận lỗi sớm, nếu không để lâu ủ thành đại họa thì phiền phức. Bất quá. Đúng lúc này, Tư Thần Dương dáng vẻ phục tùng, nhẹ giọng hỏi, Huyễn Kính Duyên nói, hắn thật sự không thể xử lý được sai lầm này sao? Hoàng Nguyên lắc đầu nói, thực sự không xử lý được. Cái con vi sinh Mặc Nhiễm kia rõ ràng là cố ý gây chuyện. Chân lý giải không được ả, rõ ràng là chuyện cải thiện thần mộ tọa dân, ả cứ phải quấy rối làm gì? Ta thấy trách nhiệm việc này đều ở trên người ả, lúc này, kỳ hạn còn một năm, tiểu duyến cũng đã từ bỏ, đề nghị Thiếu Khanh đại nhân trực tiếp đi bắt con vi sinh Mặc Nhiễm kia đi. Ả mới là kẻ cầm đầu. Lý giải, lý giải. Tư Thần Dương gật đầu thâm trầm. Minh bạch. Hắn hết thảy đều hiểu. Căn bản không phải Huyễn Kính Duyên. Huyễn Kính Duyên xử lý không được. Chỉ có một người có thể xử lý, mà người này, từ đầu đã là địch nhân. Tư Thần Dương vốn cho rằng có thể sử dụng tài hoa quả, không ngờ ả cuối cùng vẫn gây rối. Ha ha. Tư Thần Dương cười lớn. Hoàng Nguyên cũng chỉ biết cười theo. Cười cười, hắn chợt phát hiện bên cạnh vậy mà có thêm 6 người. 6 cái tồn tại kinh khủng. Tất cả đều là tử bào nhân. Tử thần tổ. Hoàng Nguyên bỗng nhiên kinh hồn, trong ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. Thiếu Khanh đại nhân, không ngờ tử thần tổ cũng tới. Hiện tại chúng ta là muốn đi bắt vi sinh Mặc Nhiễm sao? Hoàng Nguyên hỏi. Không sai. Tư Thần Dương khẽ gật đầu, rồi đột nhiên mặt mày dữ tợn, nhìn về phía Hoàng Nguyên, cười gằn nói, nhưng trước đó, phải tiễn một số kẻ vô dụng lên đường. Kẻ vô dụng, lên đường. Hoàng Nguyên có chút mê hoặc, có chút ngây người. Sau đó, hắn rùng mình phát hiện ánh mắt của 6 tử bào nhân kia âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Trong không khí tràn ngập cảm giác áp bức khiến người khó thở. Những thân ảnh này, tử bào phần phật, trên áo bào mỗi người đều theo những phù văn phức tạp, dưới ánh sáng lờ mờ hiện lên tử mang sâu kín. Thiếu Khanh đại nhân. Cái này, đây là ý gì? Hoàng Nguyên có chút ngây người, vội vàng nói, ta vừa nói có chỗ nào không rõ ràng sao? Vậy ta nói lại lần nữa. Ta và Huyễn Kính Duyên kiên quyết ủng hộ mọi quyết định của Thiếu Khanh đại nhân và Thái Vũ Hoàng Đình, đều tại con yêu nữ vi sinh Mặc Nhiễm kia, là ả mê hoặc tiểu duyến biết sai có thể sửa. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao Thiếu Khanh đại nhân lại như vậy. Hắn là giới thần tháp giới thừa, hắn không điên cuồng như Khôn Thiên Chấn mà đắc tội Tư Thần Dương, thậm chí hắn còn đến mật báo. Vì sao? Điều khiến Hoàng Nguyên tuyệt vọng nhất là không ai trả lời câu hỏi của hắn. Oanh! 6 tên tử bào nhân đồng thời đưa tay, đầu ngón tay nổi lên vầng sáng màu tím, từng sợi năng lượng màu tím theo thân bọn hắn tỏa ra, trên không trung xen lẫn thành lưới. Đồng tử Hoàng Nguyên đột nhiên co lại. Ầm ầm. 6 tử bào nhân động, động tác của bọn hắn đều nhịp, dường như là một người chia thành 6 cái bóng. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, 6 đạo quang trụ màu tím phóng lên tận trời, ngưng tụ thành 6 con mắt màu tím khổng lồ trên thương khung. Mỗi con mắt lớn như núi, trong con ngươi lưu chuyển ánh sáng đáng sợ, dường như có thể nhìn thấu mọi sự hư vọng trên thế gian. Bọn chúng muốn giết ta. Hoàng Nguyên kinh hãi, tâm tính nổ tung, hắn nhận lấy sự đả kích khó hiểu nhất từ trước đến nay. Nước mắt đột nhiên trào ra khỏi hai mắt, hắn nhìn về phía Tư Thần Dương, kêu khóc, Thiếu Khanh đại nhân. Vì sao? Ta đến mật báo. Ta không phạm sai lầm nào mà. Ta xác thực cảm tạ ngươi, nhưng thần mộ tọa này, chỉ có 7 người chúng ta có thể còn sống rời đi. Tư Thần Dương cười ha hả, rồi nói, để ngươi chết mà minh bạch, đã là sự cảm tạ lớn nhất dành cho ngươi. Cái gì? Hoàng Nguyên tê cả da đầu. Chỉ có 7 người bọn hắn có thể còn sống rời đi. Vậy có nghĩa là cả Công Thâu Sách, Thiên Vũ Tự Thừa vẫn luôn đi theo Thiếu Khanh đại nhân, cũng phải chết. Vì sao? Hắn rốt cục lĩnh ngộ, nhất định là do kết giới cải tạo này. Nó là nguyên nhân căn bản. Hoàng Nguyên chỉ biết nó có tính hủy diệt, nhưng không hề biết nó còn có tác dụng mà hắn không thể ngờ tới. Chỉ là lúc này lĩnh ngộ đã quá muộn. Nói cách khác, nếu không phải vi sinh mặc nhiễm, vào cái ngày trắc thí hoàn tất, chúng ta đã chết hết. Mà bây giờ hắn biết vấn đề xuất hiện ở vi sinh mặc nhiễm, vậy chúng ta cũng không còn giá trị sống. Hoàng Nguyên rốt cục hiểu ra, đáng tiếc đã quá muộn. Hắn gấp đến độ nước mắt tuôn trào, rơi như mưa. Ta nhất định phải còn sống, đem tin tức này nói cho bọn họ. Hoàng Nguyên biết, đây là giá trị duy nhất của hắn. Đi. Hắn dùng hết khí lực, điên cuồng bỏ trốn. Nhưng sáu tử bào nhân kia sao có thể cho hắn cơ hội? Bọn chúng đồng thời đưa tay, sáu đạo quang trụ màu tím từ trên trời giáng xuống, bao phủ Hoàng Nguyên hoàn toàn. Sáu con mắt khổng lồ trên bầu trời đồng thời chuyển động, đồng tử co vào, sáu đạo tử vong quang mang hội tụ thành một điểm. Ầm ầm. Sáu con mắt màu tím đồng thời bộc phát ra quang mang sáng chói, bên trong ẩn chứa lực hủy diệt thuần túy nhất. Lực lượng này trực tiếp đánh vào người Hoàng Nguyên. Không. Toàn thân Hoàng Nguyên bắt đầu vỡ vụn, từ tứ chi hóa thành tro bụi. Ngay cả trụ thần bản nguyên cũng không còn, trực tiếp bị tiêu diệt. Thống khổ tột cùng. Loại thống khổ này không chỉ đến từ nhục thể mà còn đến từ linh hồn. Hỗn nguyên chi lực của sáu tử bào nhân không chỉ phá hủy nhục thân hắn mà còn xé rách thần hồn hắn. Hoàng Nguyên muốn kêu thảm, nhưng không phát ra âm thanh nào. Âm thanh của hắn đã hóa thành tro tàn, ánh mắt của hắn tan chảy, ý thức của hắn tiêu tán. Giờ khắc này, thứ duy nhất hắn còn lại là hối hận. Hối hận vì đã đến mật báo. Nếu không phải hắn mật báo, Huyện Kính Duyên có lẽ còn một năm thời gian, mà bây giờ, tất cả mọi người dường như sắp gặp phiền phức lớn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy sáu con mắt màu tím đồng thời khép lại, toàn bộ thế giới chìm vào hắc ám. Sự tồn tại của Hoàng Nguyên bị xóa bỏ triệt để, không để lại một dấu vết nào. Sáu tử bào nhân thu hồi hỗn nguyên mạch trường, bầu trời lần nữa khôi phục sự quang đãng, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn đống tro bụi trước mắt, Tư Thần Dương ánh mắt rực lửa, liếc nhìn sáu tử bào nhân. Bọn chúng đều nở nụ cười lạnh, lông mày vạn phần dữ tợn. Bảy người cùng nhau bước ra khỏi cửu mệnh tháp, nhìn thần mộ tòa quang hoa, ánh mắt sâu thẳm vô cùng lạnh lùng. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo là lúc đại khai sát giới lúc này đây. Trong Thiên Nguyên Doanh, bên ngoài Tây Dương Cung. Gió nhẹ phẩy, mang theo chút hơi lạnh, dường như báo hiệu phong ba sắp đến. Huyễn Kính Duyên tâm sự nặng trĩu, đứng ở chỗ này bồi hồi nửa ngày, tảng đá xanh dưới chân bị hắn dẫm đến phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Lông mày hắn khóa chặt, trong ánh mắt lộ ra một tia lo nghĩ cùng bất an. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Dương Cung nguy nga kia, thấp giọng lẩm bẩm, "Tiểu Nhiễm, ta có việc muốn gặp, có thể tiện." Lời còn chưa dứt, cửa lớn Tây Dương Cung liền nhẹ nhàng đẩy ra, phát ra một tiếng kẹt kẹt kéo dài. Vi sinh mặc nhiễm từ trong cửa bước ra, thân ảnh nàng tại trời chiều chiếu rọi lộ ra phá lệ thanh lãnh. Nàng đứng trong gió, lụa mỏng váy dài theo gió đông đưa, dường như một đóa liên hoa chập chờn trong gió, phiêu nhiên như tiên, lạnh lùng như tuyết. Ánh mắt nàng bình tĩnh như nước, lại mang theo một tia thâm thúy khó có thể nắm bắt. "Nói thẳng đi." Vi sinh mặc nhiễm dừng một chút, thanh âm thanh lãnh mà kiên định, "Ta biết ngươi muốn nói chuyện kết giới." Huyễn Kính Duyên không ngờ nàng lại trực tiếp như vậy, nhất thời có chút trở tay không kịp. Hắn sững sốt một chút, lập tức cúi đầu xuống, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn nghĩ một hồi, mới bất đắc dĩ thở dài, nói, xác thực, là chuyện kết giới, hiện tại khá phiền toái, dấu vết ngươi lưu, ta xác thực thanh trừ không được. Vi sinh mặc nhiễm nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt như băng, thản nhiên nói, vốn dĩ không phải để ngươi thanh trừ không được rất bình thường, đừng nói 3 năm, 100 năm cũng vậy. Ê! Huyễn Kính Duyên nhất thời nghẹn lời, trong lòng suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Lời hắn chuẩn bị sẵn ban đầu, giờ phút này cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ánh mắt vi sinh mặc nhiễm vẫn như cũ bình tĩnh, dường như sớm đã nhìn thấu tâm tư hắn. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, có phải Tư Thần Dương lại hướng ngươi tạo áp lực rồi không? Nguyễn Kính Duyên chỉ có thể gật đầu, trên nét mặt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Xác thực, hắn đối với chuyện này, xem trọng vượt quá tưởng tượng, một cái cải tạo kết giới mà thôi, ta cũng nghĩ không thông. Trong mắt Vi Sinh mặt nhiễm lóe lên một tia lãnh ý, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, trong lòng ngươi rất rõ ràng, nó không phải cải tạo kết giới, mà chính là muốn dẫn phát siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên động loạn, thậm chí hủy diệt thần mộ tòa kết giới. Sắc mặt Huyền Kính Duyên hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, "Ê, nói là như vậy, nhưng đâu, mục đích tính ở đâu? Cái này tự hồ cũng không đúng, người nói Thái Vũ ta thật vất vả cầm xuống thần mộ tọa, lại muốn hủy đi nơi này hết thảy, nghe giống như rất kỳ quái." Hắn còn chưa nói xong, Vi Sinh mặt nhiễm liền đánh gãy, "Ngươi tìm đến ta, chính là vì cho hành động hủy diệt này tìm lý do sao?" "Không phải." Huyền Kính Duyên cắn răng, trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ cùng bất đắc dĩ đè nén. Nắm đấm hắn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, hiển nhiên nội tâm cực kỳ xoắn xuýt. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, thấp giọng nói, "Ta là muốn hỏi ngươi, một năm sau này, ngươi đến cùng muốn làm thế nào?" "Ta nhịn không được quá lâu, một năm là cực hạn, đến lúc đó hết thảy bại lộ, Thiếu Khanh vẫn là biết chân tướng, khẳng định vẫn là sẽ bức ngươi đi sửa kết giới." Ánh mắt Vi Sinh mặt nhiễm vẫn như cũ bình tĩnh, dường như sớm đã nhìn thấu hết thảy. Nàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong giọng nói mang theo một tia kiên định không thể nghi ngờ, "Hắn bức ta dựa vào cái gì liền nghe hắn?" Sắc mặt Huyền Kính Duyên trở nên càng thêm khó coi, hắn thấp giọng nói ra, "Tự chân chiến lực quả thật không tệ, nhưng cũng không thể đối kháng toàn bộ Thiên Vũ tự a Thiếu Khanh đại nhân tay cầm tuyến nguyên sạn đạo, sự trợ giúp của hắn là vô cùng vô tận, mà chế ước của các ngươi thật vô cùng lớn. Cái thần mộ tọa này, khắp nơi đều là vật ràng buộc của các ngươi, người ràng buộc." Ánh mắt Vi Sinh mặt nhiễm hơi động một chút, tựa hồ đối với hắn có chỗ xúc động. Nàng khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích nhàn nhạt, "Giới thừa đại nhân, rất cảm tạ ngươi trợ giúp ta, hai năm này toàn bộ nhờ ngươi, chúng ta mới có thời gian. Tình huống hiện tại so đương thời tốt hơn nhiều. Lần nữa tạ ơn ngươi." Sắc mặt Huyền Kính Duyên thoáng dịu đi một chút, hắn cúi đầu xuống, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ấy nấy, "Cái này, đây là ta phải làm." Ánh mắt Vi Sinh mặt nhiễm vẫn như cũ bình tĩnh, nàng tiếp tục nói, "Đến mức chuyện về sau, chúng ta không thể lại làm phiền ngươi, càng không thể ảnh hưởng tiền trình, vận mệnh của ngươi. Cho nên còn xin ngươi mau chóng bo giữ mình, nghĩ biện pháp lui ra vòng xoáy, có thể cách bao xa thì cách bao xa, bỏ qua một bên trách nhiệm." "Sao được như vậy?" Huyền Kính Duyên lắc đầu. Ngữ khí Vi Sinh mặt nhiễm vẫn như cũ bình tĩnh, "Đây là phương thức duy nhất ngươi xứng đáng bà, cũng là phương thức ta không cần cảm thấy ấy nấy hướng bà. Bà trong miệng nàng, tự nhiên là mẫu thân Huyền Kính Duyên, Huyền Khuyết bà. Sắc mặt Huyền Kính Duyên hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia tình cảm phức tạp. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, "Tiểu nhiễm, ta cũng không phải." Vi Sinh mặt nhiễm nhẹ nhàng nâng tay, ngắt lời hắn, "Ngươi đã làm rất tốt, sự tình tiếp sau, vượt quá phạm vi năng lực của ngươi, vẫn là đừng châu chấu đá xe, thời gian ngươi tranh thủ được, đã phát huy ra tác dụng, về sau thì xem người mạnh hơn đánh cược, ngươi tạm thời có bao xa, trước đi bao xa." "Châu chấu đá xe." Huyền Kính Duyên nghe vậy, trong lòng lại có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng không cách nào phản bác. Với hắn mà nói, Tư Thần Dương xác thực không thể làm trái. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, thấp giọng nói, "Nếu như thế, ta chỉ có thể chúc ngươi, chúc thần mộ tọa, đều có một cái kết cục tốt." Ánh mắt Vi Sinh mặt nhiễm vẫn như cũ bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích nhàn nhạt, "Cảm tạ giới thừa đại nhân." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Chuyện ngươi che chở ta, ngươi không cần khai ta ra, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tự mình đi ra, ngươi chỉ cần tạm thời rời xa một đoạn thời gian, mang theo người của ngươi, để Thiên Vũ tự tìm không thấy các ngươi là đủ. Nhớ lấy." Huyền Kính Duyên không nói gì, sau cùng thật sâu nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Hắn yên lặng quay người, cước bộ trầm trọng rời khỏi Tây Dương Cung. Chờ hắn sau khi đi, Vi Sinh mặt nhiễm đứng bình tĩnh trong gió, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như nước. "Người này rất tốt, đáng tiếc, ưa thích sai người." Thanh âm Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất hiện bên tai Vi Sinh mặt nhiễm. Khóe miệng Vi Sinh mặt nhiễm hơi hơi dương lên, lộ ra một chút ý cười bất đắc dĩ, "Đều tại ngươi, bảo ta tự xưng 38 vạn tuổi, không phải vậy hắn sẽ coi ta là người đồng lứa sao?" Chính bởi vì số tuổi này, Huyền Kính Duyên mới cho rằng mình có cơ hội, dù sao hắn vẫn là hỗn nguyên tộc. Ai ngờ số tuổi Vi Sinh mặt nhiễm, cùng Lý Thiên Mệnh không kém bao nhiêu, xa không đến vạn tuế, so với Huyền Kính Duyên, chỉ là một đứa bé. "Ngươi nói, hắn sẽ trực tiếp đâm đi ra không?" "Nói như vậy, ngược lại có thể sẽ gặp nguy hiểm." Vi Sinh mặt nhiễm hỏi. "Vậy ta cũng không biết. Người này là một kẻ xoắn xuýt, thực chất bên trong hắn cũng không nguyện ý bán ngươi, hủy diệt thần mộ tọa, nhưng không có cách, Đối với Tư Thần Dương cùng Thái Vũ Hoàng Đình mà nói, hắn là một nhân vật nhỏ, hắn không có quyền quyết định vận mệnh của mình. Lý Thiên Mệnh nói, ta đoán chừng hắn vẫn là sẽ kéo về sau, thẳng đến sau cùng không có cách nào. Về sau xem một chút đi, không được, chúng ta lại thúc giục hắn rời đi mấy lần. Bây giờ vẫn còn thời gian, Tử Chân hiện tại tình huống như thế nào? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Lý Thiên Mệnh cười, không đáp mà chỉ nói, hồi phòng, tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, cho trẫm múa lên. Khuôn mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm ửng hồng, nàng nhẹ nhàng liếc hắn một cái, người cái này đế hoàng, sao cứ nhớ đến Tầm Hoang Tác Nhạc. Chớ có nói bậy, ta bình thường tu luyện quá khổ, nhất định phải buông lỏng một chút. Thanh âm Lý Thiên Mệnh mang theo một tia trêu chọc. Ngươi xác định ngươi cùng các nàng ba tu luyện là khổ? Không đều là một chuyện nha. Trong giọng nói Vi Sinh Mặc Nhiễm mang theo một tia trêu tức. Im ngay. Thanh âm Lý Thiên Mệnh mang theo mỉm cười. Huyển Kính Duyên một đường hoa mắt váng đầu, trong lòng suy nghĩ muôn vàng. Hắn cũng không có chỗ nào để đi, sau cùng vẫn là đến cái vị trí kết giới đang được cải tạo, đi tới phụ cận tiết điểm kia. Hắn nhìn từng đạo thần văn trước mắt, lặng im không nói gì, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng dãy dụa. Đáng tiếc không có cách nào về Hỗn Nguyên Kỳ, hỏi một chút Thái Vũ Hoàng Đình tại sao muốn làm như vậy. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Ai? Ngoại trừ thở dài, chỉ có thể thở dài. Hoàng Nguyên sao không tiếp truyền tinh thạch? Huyển Kính Duyên thu hồi truyền tinh thạch, tiếp tục giận dữ nói, đoán chừng hắn giận ta rồi. Tiểu Nhiễm nói đúng, ta đối với chuyện này, đứng ở mặt đối lập với Thiếu Khanh đại nhân, đúng là châu chấu đá xe. Rời đi. Mặc kệ hết thảy. Huyển Kính Duyên cũng đang tự hỏi lựa chọn này. Hắn đứng trước ba cái lựa chọn. Đệ nhất, khai ra Vi Sinh Mặc Nhiễm tương đương với đứng về bên Thiếu Khanh đại nhân, đồng ý giết hại thần mộ tọa. Thứ hai, rời đi tương đương với bỏ quyền. Thứ ba, cận kề cái chết không cung cấp, thì là cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, thần mộ tọa đứng chung một chỗ. Trước mắt nhìn, lựa chọn thứ ba khẳng định không có cách nào chọn, Vi Sinh Mặc Nhiễm để cho mình chọn thứ hai, Hoàng Nguyên thì để cho mình chọn đệ nhất. Huyển Kính Duyên xoắn suýt nửa ngày, sau cùng giận dữ nói, thôi, lại sau này xem thế nào, vẫn còn thời gian. Không có thời gian. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vô cùng âm trầm từ bốn phương tám hướng vang lên, dường như thẩm thấu ra từ trong hư không, mang theo một loại hàn ý làm cho người rùng mình. Thanh âm này rõ ràng là hỗn hợp của mấy người cùng nhau phát ra, giống như vô số u linh nói nhỏ, hội tụ thành một cổ áp lực vô hình, tràn vào tai Huyển Kính Duyên. Huyển Kính Duyên ngơ ngác một chút, lòng đột nhiên siết chặt, dường như bị một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim. Hô hấp hắn bỗng nhiên gấp rút, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh li ti. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, nỗ lực dùng đau đớn để mình giữ được thanh tĩnh. Tình huống như thế nào? Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía, lại phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã lâm vào một mảnh biển màu tím. Mảnh thương hải vô biên vô hạn này, nước biển hiện ra màu tím thâm thúy, sóng lớn mãnh liệt, phản phất có sinh mệnh đang bốc lên. Trong nước biển, sáu viên hỗn nguyên đồng màu tím to lớn chậm rãi hiện lên, mỗi một viên đều như mặt trời chói chang lóa mắt, tản ra quang mang băng lãnh mà quỷ dị, thẳng tắp nhìn chăm chú hắn. Tử Thần Tổ. Huyển Kính Duyên đầu tiên ngơ ngác một chút, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn trừng lấy sáu viên tròng mắt màu tím to lớn kia, thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng phẫn nộ, các ngươi khi nào tới thần mộ tọa? Ta là giới thần tháp giới thừa, con trai của Huyển Khuyết bà bà. Hiện đang thụ sai khiến làm việc cho Thiếu Khanh đại nhân Thiên Vũ Tự, các ngươi cớ gì vây ta? Thanh âm hắn quanh quẩn trong thương hải màu tím, lộ ra cô tịch cùng bất lực. Thế mà, sáu viên tròng mắt màu tím kia vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, phản phất đang nhìn một con kiến hôi sắp chết. Là ta để bọn hắn vây. Một đạo thanh âm hừng hực vang lên sau lưng Huyển Kính Duyên, thanh âm kia mang theo một loại uy nghiêm cùng lãnh khốc không thể kháng cự. Huyển Kính Duyên nghe thanh âm này trong nháy mắt, tim đập loạn, một loại dự cảm bất tường cực độ xông lên đầu. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn trung niên nam tử tuấn mỹ mặc trường bào màu vàng đen kia. Tư Thần Dương đang đứng giữa hai tròng mắt màu tím, lạnh lùng nhìn về hắn. Thiếu Khanh đại nhân, ngươi đây là ý gì? Thanh âm Huyển Kính Duyên hơi run, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng hoảng sợ. Ánh mắt Tư Thần Dương lạnh lùng quét hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười trào phúng. Hắn bỗng nhiên cười nhạo nói, nhìn không ra, người vẫn là cái tình chủng. Nghe vậy, Huyển Kính Duyên như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ, dường như bị một chậu nước đá dội từ đầu đến chân. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng xám, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Chữ tình liên quan đến Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà một khi liên quan đến Vi Sinh Mặc Nhiễm, có nghĩa là ta đã bại lộ. Trong lòng Huyền Kính Duyên một mảnh hỗn loạn, não hải phi tốc suy tư đối sách. Tuy nhiên không biết vì sao lại bại lộ, Huyền Kính Duyên vẫn vội vàng giải thích, đại nhân có chỗ hiểu lầm, người nói hẳn là Tiểu Nhiễm. Chủ yếu là khi đến đây, mẫu thân ta dặn dò nhiều lần, nói Tiểu Nhiễm là kết giới kỳ tài có tác dụng lớn với tương lai Thái Vũ, bảo ta tận lực bảo hộ. Bởi vậy kết giới phạm sai lầm, ta cho rằng đó là trách nhiệm của ta, trong khoảng thời gian này, ta cùng Tiểu Nhiễm đã tận lực chữa trị tiết điểm kia rồi. Trong giọng nói hắn mang theo một tia khẩn cầu, nỗ lực dùng những lời này che giấu nội tâm bối rối. Tư Thần Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đến lúc này rồi, ngươi còn không nói thật sao? Hắn nhún vai, trong giọng nói mang theo một loại ý vị trêu tức, Hoàng Nguyên đem hết thảy nói cho chúng ta biết rồi, Huyền Kính Duyên, ngươi đường đường là người Hỗn Nguyên tộc, lại làm liếm cẩu cho một dị tộc, tương tư đơn phương, thật là làm mất hết mặt mũi giới thần tháp. Hoàng Nguyên. Huyền Kính Duyên nghe cái tên này, dường như toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Não hải hắn trống rỗng, trong lòng tràn đầy khó tin cùng tuyệt vọng. Hắn căn bản không nghĩ ra, vì sao Hoàng Nguyên lại bán đứng mình. Không có bất kỳ lý do gì a, hắn là vì tốt cho mình. Hoàng Nguyên, người đâu? Ta có thể đối chất với hắn. Huyền Kính Duyên vội vàng nói, thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng phẫn nộ. Tư Thần Dương cười lạnh một tiếng, trong tay dương lên, một nắm tro vẫy về phía Huyền Kính Duyên, đồng thời thản nhiên nói, đã hóa thành tro bụi. Ê! Huyền Kính Duyên ngây người tại chỗ, người đã choáng váng. Trong mắt hắn tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Có lẽ trước lúc này, hắn còn cho rằng Tư Thần Dương cho mình lựa chọn, có thành phần hù dọa mình là mệnh quan Thái Vũ Hoàng Triều, hắn dựa vào cái gì giết mình. Nhưng giờ, khi Hoàng Nguyên đã hóa thành tro bụi, mọi thứ đều rõ ràng. Huyền Kính Duyên coi như phản ứng nhanh, hắn tim đập loạn, càng ý thức được nhiệm vụ lần này tuyệt đối không tầm thường. Sau đó hắn vội vàng quỳ xuống, hốt hoảng nói, Thiếu Khanh đại nhân. Ta biết sai rồi. Trước đó ta cũng chỉ là nhất thời xúc động, hiện tại đâm lao phải theo lao, ta vốn định thẳng thắn với ngươi, phối hợp ngươi bắt Tiểu Nhiễm, không ngờ Hoàng Nguyên hắn nói đến đây, thân thể run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn mắt nhìn thẳng Tư Thần Dương, nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Nguyên mật báo, có lợi cho ngươi, vì sao ngươi lại giết hắn? Ngươi đoán xem. Tư Thần Dương cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Huyền Kính Duyên như bị sét đánh, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, thần mộ tọa nhiệm vụ, ngay từ đầu là muốn diệt khẩu tất cả những người tham dự, trừ bỏ bọn ngươi. Huyền Kính Duyên, hiếm khi thấy, đầu óc ngươi cũng minh mẫn đấy, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rồi. Tư Thần Dương không còn trêu đùa hắn, quay sang nói với sáu con mắt khổng lồ, được rồi, động thủ đi. Huyền Kính Duyên nghe vậy, trong lòng tuyệt vọng. Trong mắt hắn tràn ngập sự không cam lòng và phẫn nộ, nhưng hơn hết là cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn biết, mình đã không còn đường lui nào nữa. Đánh trước thành trụ thần bản nguyên, giữ lại một mạng để uy hiếp vi sinh Mặc Nhiễm. Tư Thần Dương bổ sung, giọng điệu mang theo sự trêu tức lạnh lùng. Những người khác đâu? Một tử bào nhân lạnh lùng hỏi. Toàn bộ giết hết. Tư Thần Dương cười, như thể đang bàn chuyện thương tình. Hắn vốn không định động thủ, đám tử bào nhân của tử thần tổ mới là lưỡi dao sắc bén của Thái Vũ, sát nhân diệt khẩu là công việc của bọn hắn. Chỉ cần Tư Thần Dương gật đầu, hỗn nguyên trận hình thành từ hỗn nguyên mạch trường của bọn hắn sẽ trực tiếp vây khốn Huyền Kính Duyên, những con mắt màu tím quỷ dị kia bắn ra tử quang lạnh lẽo, nhấn chìm sự không cam lòng và phẫn nộ của Huyền Kính Duyên. Chôn vùi đi. Bọn hắn sẽ không để Huyền Kính Duyên có cơ hội thông báo ra ngoài. Dưới sự giảo sát của hỗn nguyên trận, Huyền Kính Duyên đi theo Hoàng Nguyên, Khôn Thiên cũng chịu chung số phận. May mắn thay, hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng, ít nhất còn sót lại một trụ thần bản nguyên ảm đạm. Dù vậy, hắn cũng hiểu rõ, đến bước này, cái chết là kết cục duy nhất. Đám tử bào nhân ném trụ thần bản nguyên của hắn cho Tư Thần Dương. Tư Thần Dương cầm lấy, ước lượng vài cái trong tay, trào phúng, quá nhẹ, xem ra chẳng có chút cốt khí nào. Vì sao? Thanh âm Huyền Kính Duyên nghẹn ngào, tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng, vì kết giới này, chúng ta bao năm qua, hao phí tâm huyết, đổi lấy kết cục thế này. Tư Thần Dương, ta muốn biết, tá ma giết lừa, đây là quyết định của ngươi, hay là của Thái Vũ Hoàng Đình, là bệ hạ quyết định? Ta nên nói đây là quyết định từ trên đưa xuống, ta chỉ là người chấp hành thôi sao? Ngươi sẽ thất vọng lắm nhỉ? Tư Thần Dương cười, ánh mắt lóe lên sự trêu tức. Ta thà đây là quyết định của riêng ngươi. Âm thanh Huyền Kính Duyên run rẩy. Ha ha ha. Đám tử bào nhân cũng cười, chế giễu sự vô tri và ngây thơ của Huyền Kính Duyên. Ngươi còn may mắn đấy, ít nhất ngươi còn sống được thêm vài ngày. Còn những người khác, khi kết giới chỉ còn một vấn đề cuối cùng, thì những người còn lại có thể xử lý trước. Tư Thần Dương không phản ứng Huyền Kính Duyên nữa, mà bắt đầu triệu tập người khác. Hắn dùng truyền tin thạch nói với Công Thâu Sách, Công Thâu Sách, ngươi gọi tất cả những người ở giới thần tháp, trừ vi sinh Mạc Nhiễm, đến đây. Thông báo riêng từng người. Cần thông báo Mạc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm không? Công Thâu Sách hỏi. Không cần. Tư Thần Dương sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên hắn biết, Mạc Vũ Tế Thiên có tử chân bảo hộ, không dễ đối phó như vậy. Nói xong, hắn mới nói với sáu tử bào nhân, các ngươi vây quanh Tây Dương cung trước đi, không cho phép bất kỳ ai ra vào, chờ ta xử lý xong đám tạp nham này, sẽ đến cùng các ngươi hội hợp. Không vấn đề. Sáu tử bào nhân đồng loạt gật đầu, thân ảnh màu tím của bọn hắn lóe lên rồi biến mất. Cùng nhau chờ đợi các đồng nghiệp của các ngươi sao? Tiễn bọn hắn lên đường thôi. Tư Thần Dương cười lạnh, giọng điệu mang theo sự trêu tức tàn nhẫn. Một khi kết giới hoàn thành, những người ở giới thần tháp này lại trở thành mối họa lớn trong lòng Tư Thần Dương, bởi vì bọn họ có thể phá hỏng kết giới. Tư Thần Dương và đám tử bào nhân chia nhau hành động. Hắn bắt Huyễn Kính Duyên, tiến vào bên trong kết giới, nhưng không đi sâu, mà dừng lại ở vị trí cửa, cười lạnh chờ đợi. Vòng xoáy kết giới kia, vô số thần văn du chuyển, phối hợp với thần uy của hắn, mơ hồ tạo thành một khí tràng chôn vùi. Không lâu sau, các thành viên giới thần tháp từ những nơi khác lũ lượt kéo đến. Khi đến nơi, bọn họ đồng loạt hành lễ với Tư Thần Dương, thấy hắn mỉm cười, họ cũng thả lỏng. Chẳng lẽ giới thừa đại nhân đã sớm chữa trị sai lầm của kết giới? Đây là chuyện tốt. Xem ra Thiếu Khanh đại nhân hôm nay lại muốn khảo nghiệm. Bọn họ đều đang chờ đợi khảo thí kết thúc, để còn trở về Hỗn Nguyên Kỳ, vì vậy ai nấy đều vui vẻ, tâm tình thoải mái, vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Đúng rồi, hai vị giới thừa đại nhân đâu? Còn có vi sinh cô nương cũng không thấy. Bọn họ có lẽ đang ở bên trong kết giới, giúp Thiếu Khanh đại nhân điều chỉnh lần cuối chăng? Chắc là không sai đâu. Trừ ba người bọn họ, những người khác đều đến cả rồi chứ. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng được về nhà, thật không dễ dàng gì. Muốn sinh hài tử rồi hả? Còn phải nói. Tư Thần Dương mỉm cười nhìn bọn họ trò chuyện, chờ đến khi họ nói chuyện gần xong, hắn mới lên tiếng, một cuộc khảo nghiệm cuối cùng, cần các vị cùng nhau tiến vào kết giới, bảo đảm quá trình trắc thí diễn ra suôn sẻ. Hai vị giới thừa và vi sinh cô nương đã ở bên trong chờ các ngươi, tiến vào đi. Nói rồi, Tư Thần Dương quay người, tiến vào sâu bên trong vòng xoáy kết giới. Tuân lệnh, Thiếu Khanh đại nhân. Các tu sĩ giới thần tháp kia không hề cảm nhận được nguy hiểm, họ đều đang mong ngóng được về nhà, vì vậy vui vẻ ra mặt, không dám chậm trễ thời gian, mà nhanh chóng tiến vào kết giới. Hoan nghênh các ngươi. Tư Thần Dương ở ngay cửa kết giới, chờ tất cả mọi người đi vào, nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ, cửa kết giới đóng lại, vòng xoáy biến mất, mọi người rơi vào một không gian kép giữa kết giới và tường nguyên tố vũ trụ siêu cấp. Lúc này, những tia vũ trụ xạ tuyến có sức phá hoại vô cùng lớn. Hai vị giới thừa đâu? Vi sinh cô nương đâu? Mọi người tìm kiếm khắp nơi dưới biển thần văn rộng lớn, nhưng không thấy ai, có chút kỳ lạ. Huyễn Kính Duyên, ở chỗ này này. Tư Thần Dương chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một trụ thần bản nguyên xuất hiện trước mặt các tu sĩ giới thần tháp. Ách! Nhìn trụ thần bản nguyên kia, khuôn mặt tươi cười của các tu sĩ giới thần tháp dần trở nên cứng đờ. Cuối cùng, họ đều như tượng gỗ, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm trụ thần bản nguyên của Huyễn Kính Duyên. Còn Huyễn Kính Duyên gần như dùng hết sức lực cuối cùng, gào lên với họ, mau chạy trốn đi Tây Dương cung. Trong cung, bầu không khí tĩnh mịch mà an lành, dường như tách biệt khỏi thế gian. Lý Thiên Mệnh đang cùng An Nịnh cùng nhau tu luyện. Thái Nhất Phúc Quang như tia nước nhỏ, từ dưỡng Thiên Mệnh Anh. Thiên Mệnh Anh dưới Phúc Quang tắm rửa, lộ ra phát triển vượt bậc, dường như ấu thú gào khóc đòi ăn, tham lam hấp thu từng tia tẩm bổ. An Nịnh quanh thân còn cuốn quanh ánh sáng trắng nhàn nhạt, khí tức của nàng cùng Thiên Mệnh Anh của Lý Thiên Mệnh hô ứng lẫn nhau, dường như giữa hai bên có một loại liên hệ thần bí nào đó. Lúc này, Cực Quang thân mang váy dài trắng hồng, nhanh chóng bước vào trong phòng. Nàng sớm đã thành thói quen tràn cảnh tu luyện này, nhưng giờ phút này sắc mặt nàng lại hơi căng cứng, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Nàng khẽ nói, Ngân Trần nói, bên cải tạo kết giới có động tĩnh, Huyễn Kính Duyên có khả năng gặp chuyện. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nghe vậy, không khỏi lúng túng dừng tu luyện. An Định tuy thân hình cao lớn, nhưng giờ phút này cũng có vẻ hơi ngượng ngùng, vội vàng che thân thể, gương mặt ửng đỏ. Động tác của nàng tuy bối rối, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia lo lắng, hiển nhiên đối với chuyện xảy ra cũng vô cùng để ý, đình chỉ tu luyện, Lý Thiên Mệnh đại não cấp tốc vận chuyển. Vi sinh Mạc Nhiễm cùng Toại Thần Diệu cũng theo sát phía sau tiến vào trong phòng. Mọi người nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Lý Thiên Mệnh cau mày nói, động tĩnh chiến đấu thật sao? Vậy có nghĩa là hắn lựa chọn trực tiếp nói cho Tư Thần Dương chân tướng. Cực Quang lắc đầu, cũng không hẳn. Ngân Trần nói, trước đó, nó bị mất hoàn nguyên ánh mắt, hắn có khả năng đến chỗ Tư Thần Dương, mà ngay vừa rồi, Công Thâu Sách tự hồ đang thông báo cho người khác của giới thần tháp tiến về vị trí cải tạo kết giới, nhưng lại không có Tiểu Ngư. Mặc kệ là Hoàng Nguyên mật báo hay Huyễn Kính Duyên lựa chọn thẳng thắn với Tư Thần Dương, đều chứng minh một việc, Tư Thần Dương đã biết chỉ có Tiểu Ngư có thể giải quyết vấn đề kết giới, hắn lựa chọn xử lý trước người của giới thần tháp. Mà đã xử lý. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ đầu gối, tựa hồ đang suy tính hành động tiếp theo. Hẳn là Hoàng Nguyên mật báo. Vi Sinh Mặc Nhiễm bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn. Nàng đối với nhân phẩm của Huyễn Kính Duyên có tương đối tín nhiệm. Vậy hắn có thể hại những người khác của giới thần tháp? Lý Thiên Mệnh nhíu chặt mày, hiển nhiên đối với hành động của Hoàng Nguyên cảm thấy vô cùng bất mãn. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, ngữ khí hấp tấp, Tư Thần Dương động thủ với người của giới thần tháp trước, trong mắt hắn Tiểu Ngư quan trọng hơn, cho nên hắn rất có thể đã sắp xếp người đến bắt Tiểu Ngư, chúng ta đi trước. Mọi người đồng thanh đáp, phản ứng cấp tốc. Cực Quan cùng Toại Thần Diệu hóa thành kiếm hoàng, treo trên lỗ tai Lý Thiên Mệnh, An Định thì tiến vào Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, cả người dường như hòa nhập vào hư không, chỉ còn Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể thấy được. Ngân Trần, dẫn đường. Lý Thiên Mệnh thấp giọng phân phó. Ngân Trần bao trùm đại lượng cá thể ở phụ cận Tây Dương Cung này, liếc nhà liếc nhích, như vô số ánh mắt giám thị bốn phía. Nếu có người tới gần, Ngân Trần nhất định có thể phát giác đầu tiên. Dù sao ở địa phương khác, kết giới sẽ hình thành quấy nhiễu đối với việc điều tra của nó, nhưng ở địa bàn của mình, loại vấn đề này căn bản không tồn tại. Ngân Trần nhanh chóng chỉ dẫn phương hướng cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Biết được có sáu tử bào nhân đang cấp tốc tới gần, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng không dám chậm trễ chút nào. Ngón tay nàng khẽ vung lên, kết giới chung quanh trong nháy mắt khởi động, vô số đạo quang mang lấp lóe chung quanh Tây Dương Cung, dường như một tấm lưới to lớn, bao phủ cả cung điện. Nàng tuy cảnh giới còn chưa đột phá, nhưng tạo nghệ trên kết giới đã đạt đến đỉnh phong. Tây Dương Cung nhìn như không khác gì ngày thường, kỳ thực số lượng kết giới bên trong đã đạt đến mấy vạn, trong đó hơn phân nửa là mê huyễn kết giới. Những tử bào nhân xâm nhập vào đó, dường như lâm vào vô tận mê cung. Kết giới nhìn như đơn giản, lại cái này tiếp cái khác, vừa phá vỡ một cái, lại lâm vào một cái khác, trận nhãn khó tìm, khiến bọn chúng mệt mỏi. Ngay khi tử bào nhân bị phân tán loạn chuyển như ruồi không đầu, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã bình tĩnh rời khỏi Tây Dương Cung. Cùng lúc đó, tin truyền của nàng cũng cấp tốc phát ra. Tin tức nơi này phát sinh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thập tam hỗn nguyên quân phủ, dường như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, kích thích tầng tầng gợn sóng. Thực tế, khi Huyễn Kính Duyên tìm đến Vi Sinh Mặc Nhiễm trước đó, lý do bọn hắn dám thẳng thắn với nàng, chính là bởi vì đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho ngày này. Bây giờ quyết chiến đến sớm, nhưng bố trí trước đó vẫn có đất dụng võ. Dưới tin truyền của nàng, tầng lớp quản lý cùng nhân sĩ trọng yếu của toàn bộ thập tam hỗn nguyên quân phủ ào ào hành động. Cùng lúc đó, chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến của Lý Thiên Mệnh thời khắc khởi động, để quân cùng chúng sinh chặt chẽ tương liên. Ý thức của hắn dường như hòa là một thể với toàn bộ thần mộ tọa, vô số suy nghĩ của sinh linh xen lẫn trong não hải hắn, hình thành một bức tranh to lớn. Bên trong Tây Dương Cung, hao hết trăm cây nghìn đắng, sáu tử bào nhân rốt cuộc giết được vào Tây Dương Cung. Không có ai. Tử bào nhân lão Lục sắc mặt âm trầm, trong mắt lửa giận hừng hực. Hắn hung hăng nện nắm đấm lên vách tường, phát ra một tiếng vang nặng nề, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với kết quả này. Những tử bào nhân khác cũng mặt mũi tràn đầy tức giận, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với kết quả này. Tử bào nhân lão nhị nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ, con tiện nhân này thật giảo hoạt, dự bố trí nhiều mê huyễn kết giới ở bên ngoài như vậy, ả đã sớm ngờ tới mình sẽ có ngày bại lộ. Vậy bây giờ làm sao? Tử bào nhân lão ngủ nhìn về phía tử bào nhân lão đại ở giữa, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Dù sao cải tạo kết giới đối với bọn chúng cũng rất trọng yếu. Tử bào nhân lão đại trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trầm giọng nói, chạy hòa thượng, chạy không khỏi miếu. Thần mộ tọa này nếu là quê hương của ả, ả muốn bảo hộ nơi này, chứng tỏ ả có nhược điểm to lớn. Tịch diệt kế hoạch sẽ hủy diệt thần mộ tọa, chúng ta đồ sát, cũng có thể hủy diệt thần mộ tọa. Đồ sát, có thể không cần kết giới. Vẫn là báo cáo với Tư Thần Dương một chút đi. Tử bào nhân lão nhị đề nghị. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm xung quanh, ả chưa chắc đã trốn xa được, ta đi báo cáo. Tử bào nhân lão đại nói xong, đi đến một bên, trong tay xuất hiện truyền tin thạch. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, truyền tin thạch trong nháy mắt sáng lên, một đạo quang mang lập lòe. Truyền tin thạch khởi động, không bao lâu, khuôn mặt lạnh lùng lại mang theo một tia tàn nhẫn của Tư Thần Dương xuất hiện ở đối diện truyền tin thạch. Ánh mắt hắn như đau, dường như có thể thông qua truyền tin thạch đâm thẳng vào nhân tâm. Chưa bắt được người. Trong âm thanh của Tư Thần Dương mang theo rõ ràng không vui, hắn chỉ nhìn sắc mặt của tử bào nhân lão đại, liền đã đoán được đáp án. Nếu bắt được, liền trực tiếp đưa tới. Con tiện nhân này thiết lập trọn vẹn mấy vạn cái mê huyễn kết giới xung quanh. Tử bào nhân lão đại đau đầu nói, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, ngón tay nắm chặt truyền tin thạch, phản phất muốn bóp nát nó nàng này ở kết giới phương diện, đúng là kỳ tài, nhất định phải bắt lấy nàng, bằng không, cái tịch diệt kế hoạch này chấp hành không xong, ngươi và ta đều đến số người rơi xuống đất. Tư Thần Dương âm thanh lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia sát ý biết. Đang tìm, bất quá khả năng tìm được người rất thấp, ta có khuynh hướng để nàng chủ động đi ra. Tử bào nhân lão đại nói, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Ta và ngươi ý nghĩ nhất trí. Tư Thần Dương gật đầu, ta lập tức thông báo công thâu sách, để bọn hắn lấy giới thần tháp phản loạn, Mặc Vũ Tế Thiên bọn người phối hợp làm lý do, bắt thập tam hỗn nguyên quân phủ tứ tượng đem trở lên quan chức. Các ngươi phân ra một bộ phận đi phối hợp bắt, mặt khác, lập tức tập kết mấy trăm vạn tứ tượng hỗn nguyên quân. Những động tác này, toàn chỉ hướng thập tam hỗn nguyên quân phủ. Ý đồ của Tư Thần Dương, tử bào nhân rõ ràng. Hắn phất tay để những tử bào nhân khác trước dựa theo yêu cầu của Tư Thần Dương hành động, đồng thời hỏi Tư Thần Dương kia, giới thần tháp những người kia. Ngoài trừ Huyễn Kính Duyên, thu hết nhặt sạch sẽ. Tư Thần Dương dừng một chút, ngữ khí băng lãnh, ta hiện tại sẽ mang Huyễn Kính Duyên này đi cùng công thâu sách bọn hắn hội cùng. Tô. Tử bào nhân lão đại gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên, những tử bào nhân chung quanh trong nháy mắt phân tán ra, giống như u linh biến mất trong không khí. Thần mộ tọa lò luyện, từ đó nổ tung, chiến hỏa nổi lên, toàn bộ hỗn nguyên phủ lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Trong hỗn nguyên phủ, Mặc Vũ phủ thần cung. Khi công thâu sách mang theo thiên vũ tự chúng người đến nơi này, phủ thần cung to lớn này đã trống không. Trong cung điện, cảnh tượng phồn hoa nguyên bản giờ phút này lộ ra phá lệ quạnh quẽ, chỉ còn lại hành lang trống rỗng và cung điện yên tĩnh, dường như một tòa cổ thành bị vứt bỏ. Chạy nhanh như vậy, quả nhiên là làm phản. Khuôn mặt công thâu sách lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Tư Thần Dương nói giới thần tháp cùng Mặc Vũ Tế Thiên bọn người cấu kết, ý đồ phá hư cải tạo kết giới, hắn còn chưa tin, hiện tại vừa đến, lại không nhìn thấy Mặc Vũ Tế Thiên. Đương nhiên, không chỉ Mặc Vũ Tế Thiên, những người khác cùng hắn có liên quan, tỉ như Mặc Vũ Lăng Thiên, Từ Phương Bát Duyên các loại, cũng không tìm thấy. Tuy trong lòng vẫn còn rất nhiều chỗ không nghĩ ra, nhưng công thâu sách vẫn sai người tra rõ một lần. Thiên Vũ tự mọi người cấp tốc phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm bốn phía trong phủ thần cung. Tiếng bước chân của bọn hắn quanh quẩn trong cung điện trống trải. Thế mà, vô luận bọn hắn tìm kiếm thế nào, trong phủ thần cung vẫn không một ai, dường như những người kia chưa từng tồn tại. Chờ thật tìm không thấy người, công thâu sách mới chỉ có thể từ bỏ. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn cười lạnh, thấp giọng nói, trốn có ích không? Thiếu Khanh đại nhân thẩm phán, đó chính là Thiên Vũ tự thẩm phán, càng là Thái Vũ thẩm phán, các ngươi xảy ra vấn đề, không đối mặt giằng co, có thể chạy đi đâu? Cái thần mộ tọa này đều bị Thiếu Khanh đại nhân phong cấm a, Khôn Thiên Sơn đâu? Công thâu sách chợt phát hiện, chính mình chẳng những tìm không thấy Mặc Vũ Tế Thiên, liền Thiên Vũ tự Khôn Thiên Sơn đều không tìm được. Lông mày hắn khóa chặt, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hết thảy tự như bắt đầu từ lần Thiếu Khanh đại nhân triệu kiến Huyễn Kính Duyên kia. Hắn cũng nghĩ không thông, nhìn thoáng qua bảng danh sách, chỉ có thể nói, đi một phủ thần cung khác, chỗ Nguyệt Ly Xích Tâm. Vâng. Thiên Vũ tự mọi người cùng kêu lên đáp, cấp tốc hành động. Thân ảnh bọn hắn xuyên thẳng qua trong hỗn nguyên phủ, mang theo ngay ngắn nghiêm nghị. Trên đường, công thâu sách đã hướng Tư Thần Dương báo cáo chuyện bên này. Quan ảnh Tư Thần Dương trong truyền tin thạch so sánh lãnh đạm, tựa hồ trong dự liệu của hắn. Hắn không nói cái khác, chỉ bảo công thâu sách mang người, tháng sau Ly Xích Tâm phủ thần cung này tụ hợp. Chờ công thâu sách mang theo Thiên Vũ tự mọi người đến tòa phủ thần cung nghiêm túc này, liền gặp Tư Thần Dương đã ở nơi này. Trong tay hắn cầm một cái trụ thần bản nguyên, công thâu sách chỉ nhìn một chút, trong lòng chính là chấn động. Theo khí tức phía trên hắn có thể cảm giác được, chủ nhân trụ thần bản nguyên này hẳn là Huyễn Kính Duyên. Thiếu Khanh đại nhân đã đánh cái giới thừa Huyễn Kính Duyên này thành trụ thần bản nguyên, vậy trên tay hắn khẳng định có chứng cứ Huyễn Kính Duyên phạm sai lầm, bằng không, trở lại Hỗn Nguyên Kỳ về sau, Thiếu Khanh đại nhân cũng không tiện hướng giới thần tháp bàn giao. Công thâu sách thầm nghĩ. Ánh mắt hắn dừng lại một lát trên trụ thần bản nguyên trong tay Tư Thần Dương, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một hơi khí lạnh. Dù sao Huyễn Kính Duyên cũng là cái giới thừa, là chính ngũ phẩm mệnh quan Thái Vũ Hoàng Đình. Mà công thâu sách làm tự thừa Thiên Vũ tự, đối với hiệu dụng chân chính của cải tạo kết giới này, ngược lại còn không rõ ràng bằng giới thừa. Khi công thâu sách chạy đến, liền gặp một lão giả có mái tóc dài màu đỏ, chính sắc mặt tái nhợt, hướng Tư Thần Dương kia giải thích. Chính là phủ thần Nguyệt Ly Xích Tâm khác. chỉ thấy thần thái Nguyệt Ly xích tâm bối rối, trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối với thế cuộc trước mắt cảm thấy vô cùng bất an. Hắn run giọng nói, Thiếu Khanh đại nhân, sự tình ngài nói, ta thực sự không rõ tình hình. Quan hệ của ta và Mặc Vũ Tế Thiên đồng dạng, cùng người giới thần tháp, càng không có liên quan gì, ta càng hoàn toàn không biết chuyện bọn hắn sử dụng kết giới giành lợi ích, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, còn thỉnh Thiếu Khanh đại nhân xem xét rõ mọi việc. Cho đến lúc này, hắn còn tưởng rằng Thiếu Khanh đại nhân đại khái là đang làm việc theo quy tắc, nhưng lại không biết, trong mắt Tư Thần Dương, đã sớm không có quy tắc. Phản ứng Nguyệt Ly xích tâm cũng coi như nhanh, hắn vội vàng nói, Thiếu Khanh đại nhân, nghe nói ngài cùng Nguyệt Ly Thiếu Khanh là tri kỷ hảo hữu, lão hữu ta là người của Nguyệt Ly Thiếu Khanh, ta trung thành với hắn, cũng tương đương với trung thành với ngài. Hiện nay xảy ra chuyện như thế, Thiếu Khanh đại nhân có gì phân phó, cứ việc nói với lão hữu. Khi hắn nói đến đây, Tư Thần Dương bỗng nhiên cười. Hắn vỗ vai Nguyệt Ly xích tâm, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, Nguyệt Ly phủ thần yên tâm, ta đã điều tra rõ, việc này xác thực không liên quan đến ngươi. Lần này đến tìm ngươi, cũng đúng là muốn ngươi giúp đỡ. Nghe vậy, Nguyệt Ly xích tâm xem như thở dài một hơi. Hắn vội vàng nói, Thiếu Khanh đại nhân cứ việc phân phó, đây là phần chức trách bên trong của lão hữu, không tính giúp đỡ, mà chính là vinh hạnh. Vậy ta lại hỏi ngươi, hiện tại Mặc Vũ Tế Thiên sợ tội mà chạy, thập tam hỗn nguyên quân phủ này, chỉ còn lại ngươi một phủ thần, ngươi có thể chỉ huy được mấy trăm vạn tứ tượng hỗn nguyên quân này không? Tư Thần Dương hỏi, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Nguyệt Ly xích tâm nói, tựa hồ lòng tin tràn đầy. Ngón tay hắn rung nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm cũng không trấn định như vẻ ngoài. Vậy là được. Tư Thần Dương tựa hồ đối với việc vi sinh mặc nhiễm, Mặc Vũ Tế Thiên đám người thoát đi, căn bản cũng không để ý, lại hoặc là nói đây là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ánh mắt hắn dừng lại một lát trên thân Nguyệt Ly xích tâm, phản phất đang xem xét sự trung thành của hắn. Nói đến đây, hắn liền nói với Nguyệt Ly xích tâm, mang theo thuộc cấp của ngươi, theo ta cùng một chỗ, lập tức đi quân doanh một chuyến, triệu tập toàn quân, chuẩn bị xuất chiến triệu tập toàn quân, chuẩn bị xuất chiến. Nguyệt Ly xích tâm sửng sốt, bởi vì hắn căn bản không biết, lúc này vận dụng tứ tượng hỗn nguyên quân, rốt cuộc là muốn đánh ai. Hỗn nguyên phủ đã độc bá thần mộ tọa, nơi nào còn có địch nhân. Tuy nhiên không hiểu, nhưng Nguyệt Ly xích tâm lập tức vẫn làm theo. Hắn là lão hồ ly, cho rằng mình là người của Nguyệt Ly Tuấn, trong lòng hắn cũng biết, cái gì giới thần tháp, Mặc Vũ Tế Thiên phạm tội, rất có thể đều là mượn cớ, hiện tại rất có thể là kết giới hoàn thành, Thiếu Khanh đại nhân không cần những người này nữa, bắt đầu muốn thanh toán. May mắn là, hắn không nằm trong hàng ngũ bị thanh tẩy, hắn đứng ở con đường chính xác. Tuy nhiên hắn đã từng chỉ dẫn vi sinh Mặc Nhiễm tiến về giới thần tháp còn có không ít bạn tốt của hắn, nhưng việc này không liên quan đến chỗ đứng hiện tại của hắn. Hắn từ ban đầu vốn là người của Nguyệt Ly Tuấn, mà khi đó, Lý Thiên Mệnh còn xa xa không phải địch nhân của Nguyệt Ly Tuấn. Mặc Vũ Tế Thiên bỏ trốn, mà Thiếu Khanh đại nhân triệu tập tứ tượng hỗn nguyên quân. Có khả năng là muốn đối phó dân chúng thần mộ tọa, bức Mặc Vũ Tế Thiên xuất hiện. Nguyệt Ly xích tâm không hổ là lão giang hồ, lập tức đoán trúng điểm mấu chốt. Theo Thiếu Khanh đại nhân, đoán trúng điểm mấu chốt, tìm hắn đập loạn, hắn cũng biết hiện tại mình chỉ có thể làm việc cho Thiếu Khanh đại nhân, cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi triệu tập thuộc hạ, từng người mặc khôi giáp, hướng quân doanh mà đi. Quân doanh hỗn nguyên phủ, ánh sáng bốn màu lập lòe. Mấy trăm vạn tứ tượng hỗn nguyên quân, trùng trùng điệp điệp, tụ tập ở đây. Dưới ánh sáng hừng hực, từng gương mặt cương nghị, dưới sự triệu tập của Nguyệt Ly xích tâm phủ thần, buông xuống công việc, chỉnh chỉnh tề tề hội tụ ở đây. Khôi giáp của bọn hắn dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang lạnh lão, tựa như một mảnh biển sắt thép, khí thế dồi dào. Tư Thần Dương, Nguyệt Ly xích tâm, hai vị đại nhân vật này xuất hiện trước vạn chúng chú mục. Thiên Vũ Thiếu Khanh loại đại quan này, đối với chiến sĩ hỗn nguyên quân bình thường mà nói, đó là tồn tại trên tầng mây, có thể thấy tận mắt một lần, cũng rất vinh dự. Bởi vậy giờ phút này, bầu không khí quân doanh vô cùng náo nhiệt, từng chiến sĩ hỗn nguyên quân có chút sùng kính nhìn Tư Thần Dương. Điều này khiến Tư Thần Dương rất hài lòng, hắn nói với Nguyệt Ly xích tâm, người cảm thấy bọn hắn có thể vô điều kiện nghe theo ngươi không? Nguyệt Ly xích tâm tự tin nói, phục tùng chính là thiên chức của quân nhân, tự nhiên không có vấn đề. Tốt. Vậy ngươi hạ lệnh, để bọn hắn lập tức xuất chiến, xâm nhập thần mộ tọa, mỗi người thu thập một vạn dân chúng bản địa thần mộ tọa, mang một vạn trụ thần bản nguyên trở về, chồng chất ở trước cửa hỗn nguyên phủ. Tư Thần Dương ánh mắt dữ tợn nói, trong giọng nói mang theo một tia sát ý lạnh lùng. Nghe vậy, Nguyệt Ly xích tâm chết lặng tại chỗ. Ngón tay của hắn rung nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Mấy trăm vạn hỗn nguyên quân, mỗi người mang một vạn trụ thần bản nguyên của dân chúng thần mộ tọa. Vậy thì là bao nhiêu? Mặc dù là trụ thần bản nguyên, không phải giết chết, nhưng việc này cũng quá điên rồ. Hơn nữa, việc lấy trụ thần bản nguyên, cũng bởi vì Thiếu Khanh đại nhân muốn dùng bọn hắn để uy hiếp đám người Mặc Vũ Tế Thiên. Sao vậy? Tư Thần Dương nhìn Nguyệt Ly Xích Tâm ngây người hỏi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, mang theo một cổ uy nghiêm không thể nghi ngờ, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao, đâm thẳng về phía Nguyệt Ly Xích Tâm. Không. Ta lập tức thông báo. Nguyệt Ly Xích Tâm vội vàng kịp phản ứng, trên trán túa ra một tầng mồ hôi lạnh li ti. Hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, đè nén tâm thần bất định trong lòng, tiến lên mấy bước, đi đến trước Vạn Quân. Mái tóc dài màu xích hồng của hắn theo gió tung bay, ánh mắt hắn đảo qua trăm vạn đại quân phía dưới, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, truyền ta quân lệnh. Hô xong bốn chữ này, Nguyệt Ly Xích Tâm trực tiếp trước mặt mọi người tuyên bố an bài vừa rồi của Tư Thần Dương. Thanh âm của hắn to mà có lực, vang vọng trên không toàn bộ quân doanh, tựa như một đạo sấm sét nổ vang. Hắn vẫn chưa giải thích bất kỳ điều gì về mệnh lệnh này. Kỳ thật trong lòng hắn có chút không chắc chắn, bởi vì hắn cũng biết, phần lớn tứ tượng Hỗn Nguyên quân nghe theo Mặc Vũ Tế Thiên, rất nhiều người sùng bái Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này mệnh lệnh của mình không hợp lẽ thường như vậy, tứ tượng Hỗn Nguyên quân có thể hoàn toàn nghe theo sao? Ánh mắt của hắn đảo qua quân đội phía dưới, nỗ lực tìm kiếm manh mối trong biểu tình của bọn hắn. Thế nhưng, binh lính phía dưới thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định, không nhìn ra bất kỳ dị dạng nào. Nếu như có người đứng ra phản đối, Nguyệt Ly Xích Tâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, dù sao sau lưng hắn hiện tại chính là Thiên Vũ Thiếu Khanh. Mệnh lệnh vừa ban ra, mấy trăm vạn tứ tượng Hỗn Nguyên quân trầm mặc một đoạn thời gian. Toàn bộ quân doanh lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn, chỉ có tiếng gió gào thét bên tai. Các chiến sĩ đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Ly Xích Tâm, lại nhìn về phía Tư Thần Dương phía sau hắn, không nhúc nhích. Thế nhưng, không một ai đứng ra phản đối, mà là người người liệt kê quân, ánh mắt nóng rực. Đều nghe rõ ràng. Mỗi người một vạn. Nguyệt Ly Xích Tâm rất bất ngờ. Ánh mắt của hắn đảo qua quân đội phía dưới, trong lòng cười lạnh, lòng trung thành trước đây của những người này đối với Mặc Vũ Tế Thiên càng như vậy giả dối. Nghe rõ ràng, một vạn. Mấy trăm vạn tứ tượng Hỗn Nguyên quân, ăn ý đến kinh người, lại đồng thời gật đầu đáp lại. Thanh âm của bọn hắn như rồng gầm đất nứt, chấn động đến toàn bộ quân doanh đều đang run rẩy. Thậm chí trong mắt bọn hắn bùng cháy chiến ý, những trụ thần khí kia đều đã sớm tế ra, trong tay lóe ra quang mang lóa mắt, dường như đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu hành động. Rất tốt. Lập tức hành quân. Nguyệt Ly Xích Tâm vừa lòng thỏa ý, lập tức hạ lệnh. Tuân lệnh. Trăm vạn đại quân, hăng hái, trùng trùng điệp điệp mà đi. Tiếng bước chân của bọn họ giống như tiếng sấm, chấn động đến đại địa đều đang rung rẩy. Với chiến lực của bọn hắn mà nói, mỗi người chém giết một vạn dân chúng thần mộ tọa, quả thực dư xài. Chỉ là cầm lại trụ thần bản nguyên, độ khó khăn cũng không cao lắm. Rất tốt. Tư Thần Dương thấy vậy, cười nhìn Nguyệt Ly Xích Tâm, thản nhiên nói, xem ra Nguyệt Ly phủ thần nắm giữ Hỗn Nguyên quân, vượt quá tưởng tượng của ta. Thiếu Khanh đại nhân quá khen. Bọn hắn chủ yếu vẫn là sùng kính thần uy của Thiếu Khanh đại nhân. Nguyệt Ly Xích Tâm vội vàng nói, trong lòng hơi thở dài một hơi. Nếu như vậy, ta đi giám sát ở ngoài cửa Hỗn Nguyên phủ. Nguyệt Ly Xích Tâm nói thêm. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thăm dò, hiển nhiên đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Tư Thần Dương. Đi đi. Tư Thần Dương khoát tay, nói, đồng thời lan truyền tin tức ra bên ngoài, nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, Mặc Vũ Tế Thiên, muốn ngăn cản con số này tiếp tục gia tăng, thì đến Cửu Mệnh Tháp gặp ta. Nếu không, ức vạn dân chúng thần mộ tọa đều sẽ chết vì bọn hắn. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nguyệt Ly Xích Tâm nhớ tới thiên tài kết giới mà mình đề cử đến giới thần tháp, hơi líu lưỡi, đến lúc này, hắn có thể tính toán rõ ràng, ai mới là người thực sự gây ra biến động lớn này. Tuyệt đối là Vi Sinh Mặc Nhiễm này. Ta đi truyền tin tức ngay. Nguyệt Ly Xích Tâm vội vàng đi xử lý Cửu Mệnh Tháp, tầng cao nhất. Tư Thần Dương tạm thời trở về nơi này, phát ra một đạo truyền tin, đem sự tình phát sinh tại thần mộ tọa này, thông tri cho nhạc phụ hắn, Tư Đạo Thương Sinh. Không lâu sau, Tư Đạo Thương Sinh đáp lại, Lý Thiên Mệnh kia hiện tại vẫn còn tu hành tại Hỗn Nguyên quân phủ, người này tuy là đệ tử Vi Sinh Mặc Nhiễm, sớm muộn cũng là họa lớn trong lòng, nhưng không cần chúng ta ra tay. Ngươi chỉ cần ghi chép tội trạng của Vi Sinh Mặc Nhiễm mang về là đủ. Tư Thần Dương cũng nhắc nhở một chút, thực tế hắn cũng tán thành lời của Tư Đạo Thương Sinh, sau đó đáp lại, minh bạch. Dù sao ở thần mộ tọa này, ta chỉ cần xử lý tử chân, hai sư tôn Vi Sinh Mặc Nhiễm của Lý Thiên Mệnh là được. May mắn có Hoàng Nguyên tố cáo, trước thời hạn một năm, đối phương chuẩn bị không quá đầy đủ, lại nhược điểm, cản tay quá nhiều, cũng không khó bắt giữ. Để Hỗn Nguyên quân tru sát dân chúng thần mộ tọa, là tử huyệt của bọn nàng. Vấn đề không lớn. Tư Đạo Thương Sinh nói. Hai người bọn hắn, giống như đang tán gẫu, Tư Đạo Thương Sinh nhìn như lui xuống, thực tế không ảnh hưởng đến bất luận hành sự nào của hắn tại Hỗn Nguyên Kỳ. Mà Tư Thần Dương cuối cùng trả lời, chuyện bên này cũng sắp xong, người thông báo Nguyệt Ly Tuấn đi, chờ pháo thần mộ tọa vang lên, huyết tế hội cũng có thể kết thúc. Tốt nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn, trước khi bệ hạ xuất quan, tạo ra một trận song hỷ lâm môn. Mà Tư Đạo Thương Sinh liền nói, ta ở bên cạnh hắn, tất cả mọi người ở đây đều chờ ngươi. Nghe vậy, Tư Thần Dương dù có chút áp lực, nhưng tổng thể vẫn nhẹ nhõm, trong mắt hắn có niềm tin hừng hực, bởi vì hắn biết, dân chúng thần mộ tọa quá yếu, thông đạo tin tức cùng tuyến nguyên sạn đạo lại bị chính mình phong tỏa, thế cục chết như vậy, đối phương không thể nào phá. Hai nữ nhân ngoại tộc này, thật có thể dày vò, ha ha. Tư Thần Dương cười lạnh, đứng ở cửa sổ, tràn đầy tự tin, chờ đợi tin tức tốt từ những bộ hạ còn vì hắn ra sức kia. Đúng lúc này, truyền tin thạch của Nguyệt Ly Xích Tâm sáng lên, Tư Thần Dương mở truyền tin thạch ra, chỉ thấy quang ảnh Nguyệt Ly Xích Tâm xuất hiện, sắc mặt khó coi nói, Thiếu Khanh đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Tư Thần Dương sắc mặt trầm lãnh, có chút không hiểu hỏi. Nguyệt Ly Xích Tâm có chút tê cả da đầu, nói, hay là, ngài đến cửa Hỗn Nguyên Phủ. Cửa Hỗn Nguyên Phủ chính là nơi trước kia để tứ tượng Hỗn Nguyên Quân chồng chất trụ thần bản nguyên của dân chúng thần mộ tọa, hiện tại mệnh lệnh đã qua mấy ngày, theo lý phải có người trở về đưa trụ thần bản nguyên. Tư Thần Dương sắc mặt trầm lãnh, hắn rời Cửu Mệnh Tháp, không lâu sau đến cửa Hỗn Nguyên Phủ, chỉ thấy cửa Hỗn Nguyên Phủ trống rỗng một mảnh, chỉ có hai nhóm người, một nhóm là Thiên Vũ Tự Sĩ Quan do Công Thâu Sách chỉ huy, còn một nhóm là Nguyệt Ly Xích Tâm cùng một số quân tướng dưới trướng hắn. Sau đó thì không có ai. Chuyện gì? Tư Thần Dương nhìn về phía Nguyệt Ly Xích Tâm cùng Công Thâu Sách. Công Thâu Sách nói, toàn quân xuất kích vài ngày, đến bây giờ, chưa có một chiến sĩ Hỗn Nguyên Quân nào mang về một trụ thần bản nguyên. Thanh âm hắn khẽ run, hiển nhiên dự cảm Tư Thần Dương sắp nổi giận. Nhưng Tư Thần Dương tạm thời không phản ứng, thản nhiên nói, chuyện này không bình thường sao? Mỗi người phải đánh ra 10.000 trụ thần bản nguyên, đây không phải là một con số nhỏ, thêm nữa sau khi đồ sát bắt đầu, dân chúng thần mộ tọa sẽ tổ chức phản kích, sẽ chạy trốn, sẽ ẩn núp, sẽ tăng thêm độ khó khăn. Ít nhất phải một tháng mới thấy hiệu quả, không cần gấp. Nguyệt Ly Xích Tâm nghe vậy, mi đầu không giãn ra, chỉ nói, vấn đề là, người của ta ra ngoài theo dõi một thời gian, phát hiện toàn bộ đường đi thần mộ tọa, dường như không có nhiều động tĩnh chiến đấu. Còn nữa, chúng ta hiện không liên lạc được quân tướng Trung Hạ Tầng Hỗn Nguyên Quân Phủ, tất cả truyền tin thạch đều không thông. Nghe vậy, sắc mặt Tư Thần Dương mới lạnh xuống. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Ra ngoài hết, làm rõ mọi chuyện cho ta, vì sao lại xảy ra tình huống này? Tư Thần Dương vừa nhẹ nhõm không bao lâu, lúc này lại trợn mắt như điện. Vâng, Thiếu Khanh đại nhân. Nguyệt Ly Xích Tâm sắc mặt tái nhợt, thanh âm khẽ run, trong khoảng thời gian này, người mất tích, chạy trốn quá nhiều, Thái Vũ pháp luật ở thần mộ tọa dường như đã mất hiệu lực, nơi đây dường như tiến vào hắc ám tùng lâm pháp tắc, Tư Thần Dương trở thành duy nhất đế hoàng, Nguyệt Ly Xích Tâm không thể không sợ. Hắn vội vàng kêu gọi thuộc cấp, hướng về trung tâm 10 khu thần mộ tọa mà đi, phân phó, đi điều tra rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mấy trăm vạn tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, sao không có một chút động tĩnh? Đều làm gì vậy? Nguyệt Ly Xích Tâm cũng gia nhập đội ngũ, hắn hiện tại trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản không nghĩ ra. Khi mình vừa hạ lệnh, mấy trăm vạn tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, không phải chiến ý mãnh liệt, đều rất nghe lời, khiến mình không tìm ra bất kỳ sơ hở nào sao? Chẳng lẽ bọn hắn đồng thời diễn trò với mình? Nhưng sao có thể, bọn hắn lại không sớm nhận được tin tức, tự nhiên không thể sớm thương lượng xong, mấy trăm vạn người đồng thời lừa gạt mình. Tuyệt đối không thể có chuyện mấy trăm vạn người cùng nhau làm phản. Nguyệt Ly Xích Tâm nghĩ trong lòng, đúng lúc này, Công Thâu Sách từ Thiên Vũ tự mở miệng nói với Tư Thần Dương. Hắn lặp lại, Thiếu Khanh đại nhân, việc này quá kỳ hoặc, ta cảm thấy Nguyệt Ly Xích Tâm hoặc là quá căng thẳng, hoặc là chính hắn có vấn đề. Trọn vẹn mấy trăm vạn tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, dưới tình huống nghe mệnh lệnh đột ngột, sao có thể cùng nhau diễn xuất? Phản ứng của bọn hắn lúc đó, không giống như là giả. Nhưng, mấy trăm vạn người đều đồng ý quyết định của ta, người không cảm thấy có vấn đề sao? Tư Thần Dương khuôn mặt âm độc nói. Lúc đó hắn không thấy có vấn đề, hiện tại hồi tưởng lại, vấn đề rất lớn, dù sao hắn biết, trong mấy trăm vạn người này, có rất nhiều thuộc cấp trực hệ của Mặc Vũ Tế Thiên, sao bọn hắn không phản đối cũng thế? Công Thâu Sách hiện tại trăm mối vẫn chưa thể giải, hắn nói, chỉ có thể chờ Nguyệt Ly Xích Tâm điều tra kết quả, hoặc là, chúng ta cũng ra ngoài xem một chút thì sao? Đi. Tư Thần Dương không kiên nhẫn phất tay. Vâng. Công Thâu Sách mang theo các tự chính, bình sự khác, cũng nhanh chóng đi về phía Nguyệt Ly Xích Tâm, bọn hắn không dám đợi bên cạnh Tư Thần Dương, áp lực quá lớn. Đương nhiên, sau khi ra ngoài, bọn hắn đều tách ra, dùng truyền tin thạch liên hệ, để thám thính tình hình 10 khu trung tâm thần mộ tòa hiện tại, không biết vì sao, bọn hắn bỗng nhiên có cảm giác như con ruồi không đầu. 10 khu trung tâm thần mộ tọa. Từ khi Vi Sinh Mặc Nhiễm rời Tây Dương Cung, toàn bộ dân chúng 10 khu trung tâm thần mộ tọa liền bắt đầu có thứ tự rút lui, ẩn tàng, từ nơi dày đặc, phố xá sầm uất tản đi. Vì sao có thể hiệu quả cao, kịp thời như vậy? Đáp án chỉ có một. Đó chính là Thiên Mệnh Hoàng Triều. Lý Thiên Mệnh bao trùm dẫn chúng sinh tuyến tại thần mộ tọa vượt quá 95%, đây là đế quốc vũ trụ cá nhân hắn, cơ hồ dân chúng Thiên Mệnh Hoàng Triều nào cũng có sợi dây chúng sinh gắn kết với hắn, mà bây giờ gặp tình huống nguy cơ này, xã hội như vậy, hiệu suất huy động là tương đương khoa trương. Không chỉ phản ứng nhanh, càng là hợp tác hoàn mỹ, phối hợp mãnh liệt, không bao lâu, toàn bộ 10 khu thần mộ tọa lại trống không. Dù không tránh được, những người này phân tán ra cũng rất khó bắt. Dù sao thần mộ tọa nếu luận về phạm vi, vậy cũng rất lớn. Cũng chỉ có mấy trăm vạn chiến sĩ Hỗn Nguyên quân phủ là dễ đối phó hơn. Nhưng vấn đề là, mấy trăm vạn chiến sĩ Hỗn Nguyên quân phủ này là của ai? Không sai, cũng là của Lý Thiên Mệnh. Khi Tư Thần Dương tuyên bố muốn mỗi người trấn sát 1 vạn, bọn hắn ngoài mặt hưởng ứng, trong lòng cười lạnh, đang lo không có cơ hội chạy khỏi Hỗn Nguyên phủ đầy thị phi này, cơ hội liền đưa tới cửa. Sau đó những tứ tượng Hỗn Nguyên quân này thừa cơ hội chạy ra Hỗn Nguyên phủ, cùng dân chúng thần mộ tọa tản vào 10 vùng thần mộ tọa, nghênh ngang rời đi. Đi, đi. Trong đám người, Cố Từ Chu quay đầu nhìn về phía Hỗn Nguyên phủ, cười lạnh, một đám ngốc thiếu, để chúng ta mỗi người bắt 1 vạn trụ thần bản nguyên. Cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Đại ngốc tất. Tên chó Tư Thần Dương này, thật coi mình là thổ hoàng đế. Hắn làm sao biết, thần mộ tọa ta có chân đế quân. Một đám chiến sĩ mãnh hổ tướng doanh đều khinh bỉ. Đừng hàng huyên, nghiêm túc chút, thần mộ tọa sinh tử tồn vong sắp đến, nhiệm vụ của chúng ta là không để đế quân thêm phiền phức, ai rút lui thì rút lui, để trống chiến trường. Cố Hùng Châu lớn tiếng hô hào, để mọi người tranh thủ thời gian tản ra, như cá tiến vào biển lớn, nên đi đâu thì đi đó. Bọn hắn đều từ Hỗn Nguyên phủ đi ra, Tư Thần Dương lại độc nhất, thủ hạ chỉ có số ít thuộc cấp Thiên Vũ Tự và Nguyệt Ly Xích Tâm có thể dùng, đối mặt với bách tính thần mộ tọa và tứ tượng Hỗn Nguyên quân phân tán, ẩn nấp, đào tẩu, bọn hắn tìm đâu ra uy hiếp. Trong tưởng tượng, Vi Sinh Mặc Nhiễm rất dễ uy hiếp, chỉ cần có nhân mạng thần mộ tọa. Nhưng vấn đề là, chỉ với những cường giả độc nhất này, ai bắt cóc nhân mạng thần mộ tọa cho ngươi? Thần mộ tọa là thần mộ tọa của Lý Thiên Mệnh. Cố Hùng Châu quay đầu nhìn về phía Hỗn Nguyên phủ, nụ cười lạnh biến mất. Sớm muộn có một ngày, thái vũ kia cũng là của hắn, ha ha. Cố Từ Chu tràn đầy lòng tin, vui sướng mà đi. Thời gian ngày ngày trôi qua. Vị trí cửa Hỗn Nguyên phủ. Công Thâu Sách cùng các tự chính, binh sự thủ hạ đã trở về trước, hắn đã dò xét ra một kết quả khó tin, Tư Thần Dương nghe xong sắc mặt trực tiếp đen sạm. Mà lúc này, đám người Nguyệt Ly Xích Tâm mới khoan thai tới chậm, bọn hắn đều cúi đầu, sắc mặt cứng ngắc, thần thái rất khẩn trương. Kết luận là gì? Tư Thần Dương từ xa nhìn chằm chằm bọn hắn, âm thanh hung dữ hỏi. Nguyệt Ly Xích Tâm sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy mở miệng, Thiếu Khanh đại nhân, chuyện này là không thể nào. Chuyện không thể nào đã xảy ra, chẳng phải là có thể. Tư Thần Dương xuất hiện trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lão giả này. Nhưng quá không thể tin. Dân chúng thần mộ tọa toàn tản, toàn ẩn núp, bọn hắn phản ứng quá sớm. Còn có những chiến sĩ Hỗn Nguyên quân kia, bọn hắn phối hợp quá tốt, ai thông báo bọn hắn toàn thể? Bọn hắn lấy đâu ra năng lực động viên mạnh như vậy? Nguyệt Ly Xích Tâm khẩn trương nói. Đúng vậy, ai thông báo bọn hắn? Vấn đề này ta phải hỏi ngươi, ngươi là phụ thần, ngươi không biết mấy trăm vạn Hỗn Nguyên quân dưới trướng ngươi có một bộ hệ thống câu thông thần tốc à? Tư Thần Dương lạnh lùng nhìn Nguyệt Ly Xích Tâm hỏi. Ê! Nguyệt Ly Xích Tâm xoắn xuýt, hắn yếu ớt nói, hồi Thiếu Khanh đại nhân, ta thật không biết. Một câu thật không biết là xong việc. Ngươi giúp ta nghĩ xem, ta bây giờ còn con bài tẩy gì, có thể bức Vi Sinh Mặc Nhiễm, Mặc Vũ Tế Thiên đi ra. Tư Thần Dương thật sự cuống cuồng, hắn vừa mới còn truyền tin thề song sắc, nói lập tức hoàn thành, để người ta chuẩn bị huyết tế, kết quả nhiệm vụ của hắn hiện tại chết ở đây. Ta thật không biết. Nguyệt Ly Xích Tâm nước mắt tuôn đầy mặt. Vậy giữ ngươi cũng vô dụng. Ngay chớp mắt tiếp theo, Tư Thần Dương táo bạo liền đột nhiên bóp lấy cổ Nguyệt Ly Xích Tâm. Thiếu Khanh đại nhân, ta. Nguyệt Ly Xích Tâm kinh hồn, hắn muốn nhắc nhở Thiếu Khanh đại nhân, đây là trước mắt bao người, mà hắn là sĩ quan chính ngũ phẩm thái vũ, không thể bị thẩm phán như vậy, nhưng hắn chưa kịp nói, cả người Tư Thần Dương đã tỏa ra vô số trọng dương liệt hỏa. Âm âm liệt hỏa cuồn cuộn dâng trào, tạo thành một mạch trường hừng hực, mạch trường kia che lấp cả bầu trời, khiến những người xung quanh, bất kể là người của Thiên Vũ Tự hay thuộc hạ của Nguyệt Ly Xích Tâm, đều kinh hãi tột độ, vội vàng lui lại, chấn sợ đến không thốt nên lời. Thiếu Khanh đại nhân đây là? đến Công Thâu Sách thấy cảnh này, da đầu cũng phải tê rần. Đem lũ phế vật này, toàn bộ thẩm phán. Tư Thần Dương mất kiên nhẫn, hắn cần trút giận, Nguyệt Ly Xích Tâm cùng thuộc hạ thành nơi để hắn xả cơn giận. Tư Thần Dương vừa ra lệnh, Công Thâu Sách cùng các sĩ quan Thiên Vũ Tự khác cũng không còn cách nào, thời điểm này, ai không động thủ, kẻ đó sẽ đứng ngoài cuộc, một khi Tư Thần Dương nổi điên, kẻ đứng ngoài cuộc rất có thể phải chết. Động thủ. Một cường giả từ thừa điện, tố chất khẳng định hơn hẳn một phủ thần cùng mấy tên thủ hạ của hắn. Công Thâu Sách dẫn đầu, mang theo các cường giả từ thừa điện khác, cùng nhau động thủ, diệt sát đám thuộc hạ của Nguyệt Ly Xích Tâm. Vì sao? Chúng ta là quân quan Thái Vũ, chúng ta lại không phạm sai lầm. Chúng ta vô tội. Các ngươi Thiên Vũ Tự, biết pháp lại phạm pháp, các ngươi mới có tội. Các ngươi đang miệt thị hoàng quyền, tự định đoạt sinh tử. Dù bọn hắn có giận mắng thế nào, cũng vô dụng. Sát tâm của Tư Thần Dương đã quyết, Công Thâu Bang bọn người dù không muốn giết, trong lòng cũng sợ hãi, chỉ có thể dốc hết sức động thủ, trút hết lửa giận lên đám quân quan Hỗn Nguyên phủ này. Thiếu Khanh đại nhân, ta là người của Nguyệt Ly Tuấn Thiếu Khanh. Ta là người một nhà. Ta còn hữu dụng. Nguyệt Ly Xích Tâm nằm mơ cũng không nghĩ ra, người muốn tiêu diệt hắn lại là Tư Thần Dương, mà lý do lại vì hắn muốn trút giận. Nguyên nhân cái chết hoang đường này khiến thế giới quan của hắn sụp đổ, đây không phải là Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều mà hắn biết. Thế nhưng, điều đó cũng không thay đổi được vận mệnh phải bỏ mạng của hắn. Dưới sự quan sát của Tư Thần Dương, đến lúc sắp chết, hắn mới thực sự biết mình đã hết hy vọng. Đến giờ phút này, hắn mới từ cầu xin tha thứ chuyển sang giận mắng, Tư Thần Dương. Ngươi ở thần mộ tọa, làm những chuyện diệt tuyệt nhân luân. Ngươi biết vì sao ngươi thất bại không? Bởi vì Thương Thiên cũng muốn diệt đám vô tâm vô phế như các ngươi. Các ngươi nhất định phải thua. Chết chắc. Lý Thiên Mệnh cuối cùng sẽ diệt sạch các ngươi. Cơn giận cuối cùng của hắn, cùng vong hồn tiêu tán. Lý Thiên Mệnh. Tư Thần Dương phủi phủi cho bụi còn sót lại trên thân sau khi trụ thần bản nguyên nổ nát vụn, nhún vai cười lạnh một tiếng, một con chuột bạch bị nhốt trong phòng thí nghiệm, cũng khiến ngươi mong chờ như vậy. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía trước. Ở cửa Hỗn Nguyên phủ, các sĩ quan Thiên Vũ Tự ra sức hết mình, không cần Tư Thần Dương phải động tay nhiều, Công Thâu Sách dẫn người, chém tận giết tuyệt Nguyệt Ly Xích Tâm cùng đám thuộc hạ cốt cán của hắn, không một ai có thể trốn thoát. Thiếu Khanh đại nhân, toàn bộ đã giải quyết. Công Thâu Sách mặt lạnh lùng, tiến lên cúi đầu. Tư Thần Dương nhìn một lượt xung quanh, lại quay đầu nhìn Hỗn Nguyên quân phủ trống rỗng, sắc mặt âm trầm nói, xem ra cái chỗ chết tiệt này, chỉ còn lại chúng ta. Tựa hồ, đúng thế. Công Thâu Sách cùng các sĩ quan Thiên Vũ Tự khác, đều cung kính canh giữ trước mặt Tư Thần Dương. Các ngươi nói xem, còn có biện pháp nào, có thể tìm được vi sinh mặt nhiễm? Tư Thần Dương nhàn nhạt hỏi. Các sĩ quan Thiên Vũ Tự nghĩ ngợi, rất nhanh, có người đề nghị. Chúng ta về Thiên Vũ Tự, tự mình mang theo trăm vạn ngục tốt, tiến đến. Những dân chúng thần mộ tọa này chỉ là tản ra, nhưng cuối cùng vẫn còn ở đây, chỉ cần chúng ta nhân thủ đầy đủ, vẫn có thể đạt được mục đích uy hiếp. Hoặc là đến Hỗn Nguyên quân phủ, bắt Lý Thiên Mệnh tới, hắn là đệ tử của vi sinh mặt nhiễm, có lẽ còn hữu dụng hơn đám dân chúng thần mộ tọa. Tư Thần Dương nghe những đề nghị này, không có ý kiến gì. Công Thâu Sách quan sát thần thái của hắn, trong lòng cũng rõ ràng, Tư Thần Dương không thích những biện pháp này, hắn muốn tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng vấn đề là, hiện tại rất khó độc lập giải quyết vấn đề. Thiếu Khanh đại nhân, trước mắt tại thần mộ tọa, quân bài duy nhất của chúng ta, có lẽ là Huyễn Kính Duyên. Công Thâu Sách thử dò xét. Đem hắn mang tới. Tư Thần Dương nói. Không lâu sau, Huyễn Kính Duyên trụ thần bản nguyên được đưa đến. Hắn dù là trụ thần bản nguyên, nhưng đối với những sự việc xảy ra xung quanh vẫn có cảm giác, lại có thể đoán được. Huyễn Kính Duyên không cười, bởi vì hắn biết, lúc này hắn đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngươi nói, ngươi có thể ép vi sinh mặt nhiễm xuất hiện. Tư Thần Dương từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Thiếu Khanh đại nhân quá coi trọng ta rồi. Huyễn Kính Duyên tuy sợ chết, nhưng hắn không muốn nói dối, sự thật là, một con tin như hắn, hiệu dụng xác thực rất thấp. Vậy ngươi có muốn sống không? Tư Thần Dương lạnh lùng hỏi. Tự nhiên muốn. Huyễn Kính Duyên nói. Với sự hiểu biết của ngươi về vi sinh mặt nhiễm, ngươi cho rằng, nàng có thể trốn ở đâu? Tư Thần Dương mặt không biểu cảm hỏi. Huyễn Kính Duyên trầm mặt. Hắn biết, đường sống của mình rất nhỏ, nếu thực sự để hắn dẫn đường, để hắn tìm ra vi sinh mặt nhiễm, vậy người đầu tiên nàng muốn tiện tay diệt trừ, đoán chừng chính là hắn. Ngược lại, nếu cứ tìm mãi không thấy người, hắn mới có thể sống lâu thêm vài ngày. Nhưng cũng chỉ là rất ngắn ngủi, một khi Tư Thần Dương mất kiên nhẫn, hắn cũng không còn đường sống. Vừa phải nắm bắt được độ kiên nhẫn của đối phương, lại phải đạt được mục đích trì hoãn thời gian, thực sự rất khó nắm chắc. Đây là tuyệt cảnh. Huyễn Kính Duyên tâm lý rung động, nói, bằng vào những gì ta biết về nàng, ta tạm thời có thể nghĩ ra hai nơi. Một là, nàng có thể đi tuyến nguyên sạn đạo, bởi vì nàng đoán chừng sẽ muốn suy nghĩ về tuyến nguyên sạn đạo, xem có cách nào rời khỏi thần mộ tọa hay không. Hai là, có thể là nơi thái cổ tà ma ẩn thân. Ngươi cũng nghĩ giống ta, những nơi dễ dàng đoán ra như vậy, ngươi cho rằng nàng sẽ ở đó sao? Tư Thần Dương cười lạnh nói. Vậy ta lại cẩn thận nhớ lại một chút. Huyễn Kính Duyên vội vàng nói. Ngươi cứ chậm rãi hồi ức. Tư Thần Dương không vội giết hắn, trong tay hắn, Huyễn Kính Duyên cũng chỉ là dê chờ làm thịt. Hắn ném trụ thần bản nguyên của Huyễn Kính Duyên cho Công Thâu Sách, sau đó nói, đi, chúng ta đến cái siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên nho đen. Công Thâu Sách tự nhiên biết hắn nói đến địa phương nào, hắc ám hỗn độn tinh vân phun trào. Trước đó, một tự thừa câu thiền thần khác đã chết ở đó. Công Thâu Sách cũng cho rằng, Vi Sinh Mặc Nhiễm rất có thể sẽ ở đó, tuy nhiên, hắn vẫn nhẹ giọng hỏi, Thiếu Khanh đại nhân, có cần phái một số người đến tuyến nguyên sạn đạo ngồi xổm một chút không? Ta nghe nói năng lực kết giới của Vi Sinh Mặc Nhiễm rất mạnh, không loại trừ khả năng nàng có thể vượt qua ngài, thao túng tuyến nguyên sạn đạo để đào tẩu. Không cần. Tư Thần Dương thản nhiên nói, không giải thích gì thêm. Sở dĩ hắn không giải thích là vì đã có trợ thủ đắc lực hơn, đã tiến về phía đó. Đó chính là Tử Thần Tổ. Xuất phát. Dưới sự chỉ huy của Tư Thần Dương, một đám người Thiên Vũ Tự hướng về phía thần ngục nhanh chóng đuổi theo thần ngục. Tư Thần Dương vừa đến thần mộ tọa, liền từng đến nơi này một chuyến. Lúc này, thần mộ tọa cục diện đại biến, các phe nhân mã kẻ chết, người trốn. Sau lưng Tư Thần Dương, đám Công Thâu Sách chờ Thiên Vũ Tự sĩ quan đứng trước thần ngục phun trào hắc ám tinh vân, sắc mặt từng người hơi tái, rõ ràng có chút khẩn trương. Bọn hắn khó mà không khẩn trương, dù sao lần trước một gã tự thừa đã tử vong trong đó. May mắn lần này, vị Tư Thần Dương thâm bất khả trắc, truyền văn chiến lực đã vượt qua Thiên Vũ Thượng Khanh, đích thân tiến vào, có người này đáng tin cậy, bọn hắn mới có thể yên tâm phần nào. Toàn bộ thần mộ tọa, chánh thức có thể trường kỳ ẩn thân cũng không nhiều, thần ngục này khả năng vẫn là rất lớn. Công Thâu Sách nhẹ giọng nói. Tiếng. Tư Thần Dương không nhiều lời, hắn vung tay lên, mang theo đám Thiên Vũ Tự nhân mã dậm chân tiến vào, chấn khai những hắc ám hỗn độn tinh vân, bạo loạn đi vào. Trong thần ngục, hắc ám phong bạo càng thêm rõ ràng, như tiến vào thương hải màu đen, chỗ sâu nhất truyền đến tiếng đàn thú gào rú, tiếng rống cùng phong bạo lẫn lộn, thanh âm vô cùng thô bạo. Hoàn cảnh như thế, theo lý thuyết đám người đến từ Thái Vũ Hỗn Nguyên tộc không nên cảm thấy chấn nhiếp, dù sao đối bọn hắn mà nói, đây là một thế giới cằn cỗi. Nhưng không còn cách nào, có đồng lưu tử vong tại đây, bản năng liền sẽ sợ hãi. Bỗng nhiên, trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo ánh sáng vô cùng hừng hực, như thái dương dâng lên trong hắc ám, chiếu rọi thế giới hỗn độn hắc ám này. Đó chính là thân thể Tư Thần Dương. Đuổi theo. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó dẫn đầu hướng phía trước, ánh sáng trên thân hắn chói mắt, dần dần tạo thành hỗn nguyên mạch trường, hình thành một cái màu vàng kim hỏa diễm lò luyện lĩnh vực, lò luyện hỏa diễm không ngừng mở rộng, ngăn chặn hắc ám hỗn độn tinh vân bạo loạn, nhờ vậy, đám Thiên Vũ Tự sĩ quan đi theo Tư Thần Dương, có cảm giác phía trước thông thoáng sáng sủa. Thiếu Khanh mở đường, chư tà lui tán. Bọn hắn yên lặng ghi nhớ, dũng khí càng tăng lên. Phía dưới cùng là thái cổ tà ma, vô cùng tàn bạo, mà lại loại nguyên điểm hoàn cảnh kia, nhân tộc, quỷ thần đều không cách nào ở lại, nếu bọn hắn trốn ở đây, tất nhiên tại tầng ngoài thần ngục, mà hẳn là sẽ có vũ trụ tinh hạm, hoặc là địa phương kiểu kết giới. Thanh âm Tư Thần Dương, từ phía trước ầm vang truyền ra, Thiên Vũ Tự mọi người, ầu nghe theo. Tản ra, tìm. Thanh âm Tư Thần Dương chấn động. Là. Mặc dù mọi người đều sợ hãi, bất quá chỉ cần thấy được lĩnh vực hỏa diễm hừng hực bên người Thiếu Khanh đại nhân, bọn hắn vừa rồi nuốt một ngụm nước bọt, ào ào tản ra, chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy lò luyện hỏa diễm của Tư Thần Dương, có nghĩa bọn hắn còn có thể tiếp tục tiến lên, đi tìm kiếm vũ trụ tinh hạm cùng địa phương kiểu kết giới. Công Thâu Sách cũng ở trong hàng ngũ này. Liền xem như vũ trụ tinh hạm, kết giới, muốn tìm được, vẫn là rất khó khăn. Công Thâu Sách đang nghĩ ngợi đâu, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên, trong hắc ám hỗn độn phong bạo phía trước hắn, xuất hiện một cái hắc ảnh to lớn, hắc ảnh sừng sững bất động trong phong bạo, mặt ngoài còn có gợn sóng tinh hải kết giới chấn động, cách trở trùng kích của hắc ám hỗn độn tinh vân. Ngạc. Công Thâu Sách sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắc ảnh một lúc, mới khó khăn mở miệng, vũ trụ tinh hạm. Vũ trụ tinh hạm này tuy nhiên không lớn, nhưng nếu quá lớn, vậy cũng không vào được thần ngục. Dù sao, hết thảy đều rất hợp lý. Thật là một chiếc vũ trụ tinh hạm. Tìm Công Thâu Sách đập loạn. Hắn vội vàng lấy ra truyền tin thạch, câu thông Tư Thần Dương, khi quang ảnh Tư Thần Dương xuất hiện trên truyền tin thạch, Công Thâu Sách thấp giọng nói, Thiếu Khanh đại nhân, phương hướng của ta xuất hiện một chiếc vũ trụ tinh hạm, xem ra trốn ở đây rất lâu, rất có thể là nơi ở của bọn hắn. Nhìn chăm chăm. Tư Thần Dương nói hai chữ này, liền ngắt truyền tinh thạch. Mau chóng giải quyết vi sinh mặt nhiễm cùng tử chân kia, ta cũng có thể về Hỗn Nguyên Kỳ. Công Thâu Sách thật tâm lý không chắc, tại thần mộ tọa, hắn mặc dù là một phương chính nghĩa, nhưng vẫn có cảm giác bất an, dù sao Câu Thiền Thần cùng hắn đến đã sớm không còn, mà Nguyệt Ly Xích Tâm cùng thuộc về một phe với hắn, vừa rồi cũng không thấy. Tuy nhiên bọn hắn cũng không bằng gốc cây màu đỏ của chính mình. Nhưng, trực giác vẫn là trực giác. Hắn hiện đang cầu khẩn là hai nữ này bị mau chóng xử lý, sự tình cải tạo kết giới, mau chóng giải quyết. Cầu nguyện các nàng giấu ở trong chiếc vũ trụ tinh hạm này. Công Thâu Sách một bên cầu nguyện, một bên chầm chầm vào vũ trụ tinh hạm trước mắt, hắn còn chưa đi đến nhập chân thực thế giới ổ, thế giới được tân trang qua này, tạm thời thấy rõ ràng một số, chiếc vũ trụ tinh hạm này tựa như một đầu to lớn long quy hợp thể, có đầu rồng, đuôi rồng, long trảo, mà thân hình lại hình dáng cự quy cẩn trọng. Công Thâu Sách nhìn một chút, khi ánh mắt chú ý tới vị trí long thủ của vũ trụ tinh hạm, hắn đột nhiên toàn thân rung lên, toàn bộ linh hồn dường như nhanh chóng hoảng sợ bay đi. Bởi vì hắn thấy được một tiểu cô nương mặc váy ngắn màu tím, lộ ra bắp chân trắng noãn, đang tựa vào một cái sừng rồng, hai tay ôm trước ngực, cúi đầu, giống như đang chờ đợi điều gì. Nàng cơ hồ không động tĩnh, cũng chính vì vậy, Công Thâu Sách ngay từ đầu không chú ý tới nàng. Mà nhìn từ ngoại hình, một tiểu cô nương non nớt, mềm mại như vậy, cũng không phải hồng hoang mãnh thú gì, xem ra cũng vô hại. Thế nhưng, Công Thâu Sách bản năng hít thở không thông, bởi vì ánh mắt hắn nhìn thấy một tiểu cô nương, thân thể cảm nhận được, lại là một đầu cự thú tàn bạo. Khi sợ hãi của hắn sinh ra, tiểu cô nương với tím mới chậm rãi ngẩng đầu, một khắc này, ngăn cách hắc ám phong bạo, Công Thâu Sách đối mặt với đôi mắt màu tím, lạnh lùng, trống rỗng vô thần. Ê! Công Thâu Sách theo bản năng né tránh, theo bản năng nháy mắt, vừa nháy mắt xong, hắn phát hiện bên cạnh sừng rồng trống rỗng một mảnh, căn bản không có ai. Ta nhìn lầm. Công Thâu Sách rung giọng, tuy hắn nói vậy, nhưng trong lòng không tin, bởi vì nếu nhìn lầm, hình tượng tử chân kia, vừa rồi sao lại rõ ràng như vậy? Thế nhưng, nàng làm sao biến mất? Công Thâu Sách phản xạ có điều kiện, chính là chạy trốn. Hắn đột nhiên quay người. Nhưng ngay khi hoàn thành xoay người, hắn suýt chút nữa hoảng sợ mất hồn, bởi vì thiếu nữ váy tím vừa rồi ở bên cạnh sừng rồng, giờ phút này bất ngờ ngay sau lưng hắn, cách chưa đến một mét, đôi mắt tự tử thần, nhìn Công Thâu Sách gần như vậy. Ta. Nhân vật như Công Thâu Sách, cũng coi như có chút thành tích tại Hỗn Nguyên Kỳ, chính là đỉnh cấp Hỗn Nguyên tộc, nhưng giờ phút này trước mặt thiếu nữ váy tím, cổ họng hắn như bị nghẹn, ánh mắt trừng lớn, một chữ cũng không thốt ra. Hắn khẩn trương đến run rẩy, còn thiếu nữ váy tím động tác rất chậm, nàng chậm rãi duỗi ra một ngón tay, chỉ về phía Công Thâu Sách, yếu ớt mở miệng, 200 ức mặt tinh vân tế của các ngươi Thiên Vũ tự, vẫn rất có hiệu dụng. Công Thâu Sách căn bản không hiểu ý tứ này là gì, hắn cũng không biết 200 ức kia vì Lý Thiên Mệnh dưỡng ra chỗ dựa như thế nào, hắn chỉ ngơ ngác nhìn thiếu nữ váy tím kia, đầu ngón tay nàng, điểm vào đầu hắn. Ta kỳ thật cũng thế. Ngay khi Công Thâu Sách muốn nói mình bị ép buộc, đầu ngón tay kia bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái, một cổ lực lượng màu tím đen từ trên ngón tay thiếu nữ váy tím bạo phát ra, trong nháy mắt xuyên thấu sọ não Công Thâu Sách. Ách! Công Thâu Sách chỉ ngơ ngác một chút, từ óc hắn bắt đầu, cả người từ trên xuống dưới, từ Thiên Mệnh trụ thần bắt đầu hóa thành tinh thần cho tàn, ông một tiếng, liền bị hỗn độn tinh vân hắc ám này nhấn chìm, đến cả trụ thần bản nguyên cũng không còn. Một điểm, tử một tự thừa. Tử Chân rất hài lòng với một chỉ này, nàng cực độ si mê loại cảm giác mạnh mẽ này, đây cũng là nguyên nhân nàng mỗi ngày thúc giục Lý Thiên Mệnh kiếm tiền, đợi nửa ngày, rốt cuộc đợi được 200 ức. 200 ức này, không phải dựa vào giết người liền có thể cấp tốc thực hiện. Người đã đến. Giết xong Công Thâu Sách, Tử Chân chậm rãi xoay người. Bên cạnh nàng, một đạo thân ảnh hừng hực hàng lâm, xua tan hắc ám chung quanh. Chính là cường giả mạnh nhất Thiên Vũ tự Tư Thần Dương. Hắn vừa đến, tận mắt nhìn Tử Chân một chỉ điểm nát Công Thâu Sách, một màn như thế, tự nhiên khiến vầng trán hắn nhíu lại. Chỉ bất quá, cái này còn dọa không được tồn tại như hắn, chỉ thấy hắn tắm rửa trong hỏa diễm dung lô, lãnh đạm nhìn Tử Chân, đồng thời nghiêng đầu nhìn giới Long Hào cùng vũ trụ tinh hạm sau lưng Tử Chân, thản nhiên nói, vi sinh mặt nhiễm, liền ở bên trong. Muốn động thần mộ tọa, trước qua cửa ải của ta rồi nói. Tử Chân đứng trước giới Long Hào, thân thể tuy không lớn, nhưng thần uy lại cùng thần ngục kết hợp với nhau, như tuyệt thế hung ma. Nếu thế, vậy liền phụng bồi đến cùng. Từng tại Thái Vũ Thiên Vũ tự, Tư Thần Dương lần đầu nhìn thấy Tử Chân, khi đó căn bản không nghĩ ra, Khung Thiên Chấn mang về cái gọi là Tử Huyết Quỷ Hoàng này, giờ phút này lại là đại địch của hắn, tuyệt đối so với trong tưởng tượng, còn khó đối phó hơn. Bất quá, hắn có thực lực, địa vị như thế, cũng tuyệt không phải có thể bị hù sợ. Oanh! Trong hắc ám, Tư Thần Dương gắt cao nhìn chằm chằm Tử Chân, bắt đầu tiến vào chân thực thế giới ổ, tiến vào hỗn nguyên trạng thái, hỗn nguyên mạch trường trên thân, lò luyện hỏa diễm đều điên cuồng mở rộng. Mà trong mắt Tử Chân chỉ có vô tận lạnh lùng. Nếu là 3 năm, ngươi nửa điểm cơ hội đều không có. Lúc này mới qua 2 năm, vậy thì bồi ngươi chơi thích hơn. Nói rồi, nàng cũng tiến vào chân thực thế giới ổ, đồng thời, thân thể nàng phát sinh dị biến càng kinh khủng. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên khác một bên. Phụ cận tuyến nguyên sạn đạo. Bởi vì Tư Thần Dương cấm đoán người khác đến gần nơi đây, cho nên tuyến nguyên sạn đạo này phá lệ tĩnh mịch, không một bóng người, đến cả nhân viên hỗn nguyên phủ bình thường bảo trì đường núi hiểm trở tại đây cũng đã sớm rút lui. Truyền tống tuyến nguyên sạn đạo cần hao phí đại lượng năng lượng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, bởi vậy nơi đây cũng là địa điểm tụ tập vũ trụ xà tuyến, đại lượng vũ trụ xà tuyến bị kết giới dẫn đạo mà đến, nổ bắn vào hạch tâm khu động tuyến nguyên sạn đạo. Đương nhiên, người trong tuyến nguyên sạn đạo không chịu ảnh hưởng của một bộ phận vũ trụ xà tuyến này. Giờ phút này, bên ngoài tuyến nguyên sạn đạo, sáu đạo bóng người lặng yên mà đến. Những tử bào nhân ảnh này ẩn nấp rất sâu, bọn hắn không tiến vào tuyến nguyên sạn đạo phong cấm kia, mà là bắt đầu tìm kiếm chung quanh tuyến nguyên sạn đạo. Chính là tử thần tổ còn lại sáu người. Không tìm được vi sinh mặt nhiễm kia, chúng ta cũng phiền phức lớn rồi. Khuôn mặt bọn hắn dữ tợn, cực kỳ oán hận. Với thân phận địa vị của bọn hắn, xác thực rất khó tiếp nhận, tại thần mộ tọa nhỏ bé này, bọn hắn bị hai nữ nhân ngoại tộc không đáng chú ý, cho chế ước thành cái dạng này. Một, giết lão thất của bọn hắn. Một khác, cản trở kế hoạch tịch diệt của bọn hắn. Hai cái này đều là mối hận ngập trời, tử thần tổ những người này, hận không thể đem hai nữ nhân này, dùng thủ đoạn cùng loại bát chú xà để trả thù các nàng. Chơi hung ác, bọn hắn cũng là chuyên nghiệp. Có điều, ta cảm thấy Tư Thần Dương bên kia có thể tìm được người khả năng lớn hơn một chút, vì sinh mặt nhiễm kia tự tin đến mấy, cũng không dám vào lúc này, đến loại địa phương tuyến nguyên sạn đạo vừa xem hiểu ngay, không chút ngăn cản nào. Tử bào nhân lão lục vừa tìm kiếm vòng ngoài tuyến nguyên sạn đạo, vừa dùng truyền tin thạch đối thoại với các huynh đệ khác. Ngay khi hắn nói đến một nửa, ánh mắt bỗng nhiên thẳng tắp. Ngay phía trước hắn, sau đầu tuyến nguyên sạn đạo, cũng chính là địa phương tiếp cận điểm bức xạ cao năng vũ trụ xạ tuyến, lại có một tuyệt thế mỹ nhân thon dài, không u, tóc dài màu xanh sẫm đến eo, lơ lửng sau bức xạ quang ảnh, một đôi mắt màu xanh sẫm, yên lặng nhìn tử bào nhân lão lục này. Vi sinh mặt nhiễm. Mắt tử bào nhân lão lục trừng lớn, trong mắt tuôn ra vô hạn hung ác, dữ tợn, tàn bạo cùng mừng rỡ. Mắt hắn tham lam nhìn mỹ nhân thâm thẳm này, mặt lộ ra nhe răng cười. Huynh đệ, còn thật tìm được người. Chính là vi sinh mặt nhiễm kia, ngay tại phụ cận điểm bức xạ sau đầu tuyến nguyên sạn đạo. Quan trọng nhất là, chỉ mình nàng. Một thiên mệnh trụ thần nhỏ bé, đến cực cảnh cũng không phải. Tử bào nhân lão lục cũng không vội động thủ, mà cười lạnh, hắn còn bổ sung, các ngươi đến chậm một chút, để đệ trước tiết hỏa khí, cho các ca ca mở đường trước. Trong truyền tin thạch nhất thời truyền đến tiếng mắng vui vẻ. Từng người một đệ tử bào nhân lão lục nhẹ tay một chút, đừng làm mỹ nhân mặt mày hốc hác. Tử bào nhân lão lục không phản ứng bọn hắn, hắn tắt truyền tin thạch, ném vào tu di chi giới, sau đó kích động xoa xoa tay, cười tủm tỉm nhìn vi sinh mặt nhiễm, nói, mỹ nhân a mỹ nhân, không thể không nói, ngươi thật sự là thiên tài thần văn. Nguyên hạo nhiều huyễn thần tu luyện giả như vậy, cũng không có thiên môn kỳ tài như ngươi a. Vi sinh mặt nhiễm tĩnh mịch nhìn hắn, không nhúc nhích, mặt không biểu tình. Thế mà tử bào nhân lão lục lại phát hiện cảm giác chung quanh có chút không đúng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy vũ trụ xạ tuyến chung quanh giống như có chút biến hướng. Sau đầu tuyến nguyên sạn đạo, một kết giới hoàn toàn mới đang hình thành. Dưới sự dẫn dắt của nó, vũ trụ xạ tuyến vốn bắn vào tuyến nguyên sạn đạo, quỹ tích chậm rãi biến thành một hình cầu, vây hắn và vi sinh mặt nhiễm vào trong. Đây là biến hóa song trùng của kết giới và vũ trụ xạ tuyến. Trong biến hóa này, thần văn kết giới và vũ trụ xạ tuyến dường như dung hợp lại với nhau, mà thần văn kết giới kia vẫn là nghịch đạo thần văn. Đây là cái gì? Tử bào nhân lão lục ngẩn người một chút, phát hiện mình đang ở trong một kết giới, động tĩnh kết giới này còn lớn, có chút khó đi ra. Mà rất nhiều nghịch đạo thần văn chung quanh, thậm chí đi ra từ trong tuyến nguyên sạn đạo, mượn dùng. Thiên phú kết giới của ngươi, cũng quá sâu đi, vậy mà có thể mượn dùng thần văn kết giới tuyến nguyên sạn đạo, thậm chí thao túng vũ trụ xạ tuyến. Hết chương 6232. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.